các gia truyền thông, không thể thiếu trao đổi. Dĩ nhiên quyết định nhất trí phong sát vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tin tức. Hán, chúng ta nên làm gì? Những người này rõ ràng cho thấy trả thù chúng ta. Nicolas mấy ngày nay nhưng là sẽ lo lắng, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch thảm đạm dị thường, du khách số lượng 3 ngày xuống lại vẫn không tới 3 con số, tất cả loại trang bị đưa vào hoạt động thiệt thòi tính cả vạn đô la Mỹ. Nicolas nhanh chóng ngoài miệng đều bọt khí rồi, mỗi ngày đều tại hao hụt, đây cũng không phải là điểm tốt. Nicolas, không nên gấp gáp, sẽ tốt lên. Lý Hán cười nói. Nicolas trong lòng tự nhủ có thể không cấp, có thể thấy được Lý Hán cái này bột nói như vậy, Nicolas ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nicolas, đoạn thời gian gần đây, lại tư hội phụ trách vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đối ngoại tuyên truyền việc, bên trong hòn đảo nhỏ bộ sự vụ, ngươi toàn quyền phụ trách, qua đăng, phụ trách hải vực thanh khiết, trục xuất ngoại lai trộm cắp thuyền đánh cá. Lý Hán nói tới chỗ này, hỏi. Phỉ Nhi đảo nhỏ, tình huống thế nào? Hán, uy pho điên rồi về sau, trên đảo loạn hơn rồi, ngư dân làm theo ý mình, gần vài ngày. Qua đăng trục xuất nhiều chiếc tới gần vẹn đỏ dạ hải vực thuyền đánh cá, ma quỷ truyền thuyết hù đến rất nhiều, vẫn như trước có rất nhiều nguyện ý mạo hiểm. Nicolas có chút bất đắc dĩ, nói ra. Ta phái người hỏi thăm, phỉ nhi ngư dân hơn nửa hoàn toàn bất đắc dĩ, không biết thế nào, vùng biển này cá tôm số lượng, so với năm ngoái thiếu rất nhiều, mà vẹn đỏ dạ hải vực cá tôm số lượng lại tăng cường mấy lần không ngừng. Phỉ nhi đảo nhỏ ngư dân bức tại kế sinh nhai không thể không len lén tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực trộm đánh cá. Phỉ Nhi đảo nhỏ, tìm cái thời gian, đi qua một chuyến, tình huống bây giờ tổng không phải chuyện này. Đúng rồi, qua mấy ngày, tuyến đường giao cho xuống, nói cho qua đăng, bảo đảm tuyến đường thông suốt, về sau gặp phải thuyền đánh cá, trục xuất là được rồi. Lý Hán nói ra, thấy Jennifer, Lina mang theo Du Du mấy cái lại đây, Nicolas đứng dậy, rời đi. Lớn như vậy Long Hà, nơi nào bắt được? Lina cùng Jennifer dơ lên một con, số ít hơn 10 cân to lớn Long Hà. Cá trạch bắt được đưa cho vẹn đỏ dạ. Du Du, một mặt tiểu đắc ý. Cậu, bảo bảo lén lút nói cho ngươi biết, Du Du mội mội đều có kéo cá trạch dấu mép. Bảo bảo nhỏ giọng nói ra, Lý Hán vui lên, tiểu gia hỏa, đoán chừng muốn uy hiếp cá trạch rồi. Du Du cũng nghe được bảo bảo tỷ nói nhỏ bảo, miệng nhỏ vểnh lên, không cùng bảo bảo tỷ tỷ chơi. Vẹn đỏ dạ đều này cá trạch ăn cá rồi. Hán, lớn như vậy Long Hà, cũng không thấy nhiều a. Linh Na cùng Jennifer Long Hà đặt ở bên cạnh, lớn như vậy một con Long Hà, cần muốn hảo hảo xử lý một cái. Dẹp, về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Trở về lầu nhỏ, Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba người dơ lên đại Long Hà, hô to gọi nhỏ chạy vào nhà bếp. Duy Tư Đặc ra ra, vẹn đỏ dạ bắt được đại Long Hà rồi. Duy Tư Đặc, đang tại chế tác điểm tâm ngọt, thấy, ba cái người, dơ lên một con đại Long Hà đi vào. Thực sự là một con tên to xác. Duy Tư Đặc ra ra. Vẹn đỏ dạ còn muốn ăn, tôn quả cầu thịt bóng. Du Du, ngước đầu, nói ra. Lần trước tôn quả cầu thịt bóng đều ăn thật ngon, Duy Tư Đặc nở nụ cười gật đầu. Đương nhiên, còn có bơ sốt. Ừ. Du Du tiểu cao hưng chỉ trỏ tiểu não tử, cái mũi nhỏ rút rút. Con cún con tựa như, ngửi mùi vị. Thơm quá. Vừa vận chế tác điểm tâm ngọt, đến A. Duy Tư Đặc, cười tiếp nhận Long Hà, để tốt, đối với ba cái người nói. Hoa, điểm tâm. Điểm tâm, tốt ăn điểm tâm. Ba cái người lắc lắc cái mông nhỏ đi theo Duy Tư Đặc đi vào điểm tâm phòng. Sắp xếp gọn, một bên đào hướng về trong miệng nhét, vừa đi xuất điểm tâm phòng. Áo kéo cùng mạ gì, bưng điểm tâm đi theo mấy cái tiểu nhân đi ra nhà bếp. Mụ mụ, mụ mụ, điểm tâm. Ăn ngon nha. Du Du dơ cái môi, đưa cho Jennifer. Mùi vị thật không tệ. Linh Na, ngươi cũng nếm thử. Lý Hán cười đối với Linh Na nói ra. Cảm tạ, không sai điểm tâm. Duy Tư Đặc ra ra đều rất biết làm điểm tâm. Du Du miệng nhỏ ăn tràn đầy bơ. Duy Tư Đặc, cực khổ rồi, buổi trưa ăn ý ta li a mặt. Lý Hán đối với đưa điểm tâm ngọt đi ra Duy Tư Đặc nói ra. Đúng thế. Thiên sinh. Buổi trưa ăn đại Long Hà, lũ tiểu nhân. Cổ này sức lực, nhấc theo cái rổ nhỏ, đi nắm bắt đại ốc sen. Mụ mụ, nhanh lên một chút nha, phía trước liền có đại ốc sen. Hán, ốc sen nuôi trồng như thế nào? Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ lữ du khai phát lên. Ốc sen, Long Hà. Loại này nguyên liệu nấu ăn nếu có thể toàn bộ đến từ vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tự sản, này cũng không tệ mạnh lưới. Linh Na cười nói. Coi như không tệ, phía trước là đến. Lý Hán, nói ra. Cách lầu nhỏ cách đó không xa, bên này gieo trồng không ít rau dưa, bình thường du du cùng bảo, ma di ạ đều sẽ tới tới nước. Linh Na chậm một chút, ốc sen đều tại diệp tử phía dưới lén lút ngủ. Du Du rời đi một đại lá cây, một con Du Du to bằng nắm tay ốc sên đang núp ở phía dưới, đồng nhiên được vạch trần lá cây, nhúc nhích muốn chạy trốn, Du Du tiểu tay vồ một cái, bắt được bỏ vào cái rổ nhỏ bên trong. Thật lớn kích cỡ. Linh Na không nghĩ tới, ốc sên kích cỡ thật không nhỏ, Du Du miệng nhỏ cong lên, nói ra. Linh Na A-di, đây là tiểu ốc sên, còn có thật lớn ốc sên. Vừa dứt lời, Linh Na dưới chân giẫm lên dị vật. Cũng may vừa vặn được nhắc nhở, không dùng lực, túi đầu vừa nhìn, một con nhanh cùng nàng nắm đấm không chênh lệch nhiều đại ốc sên, chính muốn chạy trốn. Thật lớn một con A. Đừng nói, Jennifer, Linh Na, Lý Hán đều hơi kinh ngạc. Con này thật không nhỏ. Theo tiến vào ốc sên rừng, mọi người thả chậm bước chân, rau dưa địa, mặt cỏ, dưới lá cây ẩn nút không ít ốc sên. Hái cây nấm tựa như, nhấc lên lá cây, bới ra mặt cỏ, kéo rau dưa, thậm chí cảnh cây đều có. A à, Hán, ta xem thẳng thắn lấy nắm bắt ốc sên hoạt động, chính mình nắm bắt, đưa phòng ăn, làm ra ốc sên bữa tiệc lớn, khá là thú vị à. Ừ, thi đấu. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra, tiểu nhân đều lén lút xem xét, bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di à muội muội đều không có Du Du nhiều, ba ba, mụ mụ, Linh Na A Di đều tốt ít, Du Du nhiều nhất. A à, ốc sên rừng không lớn, du khách quá nhiều, đoán chừng không được, chút ít du khách, nghĩ đến không thành vấn đề. Lý Hán nói ra, địa phương này không nhỏ, Hán, mở rộng nuôi trồng diện tích, này mảnh rừng toàn bộ thành ốc sên rừng, có thể chứa chấp được hơn 100 người du lịch đoàn đội. Linh Na đánh giá sở một chút, nói ra, ba ba, vẹn đỏ dạ dưỡng cho tốt nhiều ốc sên. Du Du khoa tay, tiểu nhân, ngược lại là muốn gánh vác khởi cái này gánh nặng đây này. Ngươi a, là muốn mỗi ngày ăn đại ốc sên, đúng không, chú mèo ham ăn. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ, tiểu nhân cười hắc hắc. Hì hì. Du Du hì hì cười, tiểu nhân chính là muốn như vậy, ốc sên nhiều, có thể mỗi ngày ăn. Hán, hay là đây là không sai chủ ý. Jennifer, bắt được một chỉ muốn chạy trốn ốc sên, treo chọc lộng thoáng một phát, thả trở lại, bắt được rất hơn nhiều. Du Du tiểu nhân nhặt, đạp đạp chạy tới, bắt được phóng tới chính mình trong giỏ sách. Jennifer cười cười, khoát tay háo một cái. Vẹn đỏ dạ, nhiều như vậy đủ buổi tối ăn. Nha, bỏ qua đi. Du Du vừa vặn bắt được ta phân phát đi vô vô ốc sên vỏ bọc. Ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung đi, vẹn đỏ dạ ngày mai trở lại tóm ngươi ăn tươi. Du Du lời nói đùa với Jennifer cùng Linh Na, Lý Hán cười to, ốc sên tựa hồ biết Du Du muốn ăn đi nó, như một làn khói xuyên vào rau dưa tùng bên trong không thấy, Du Du miệng nhỏ phình phình, tiểu ốc sên đều chạy thật nhanh. Lý Hán xem bắt lấy rất nhiều, vỗ tay một cái. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, Ma Di ạ, lại đây rửa tay một cái, chúng ta đi trở về, nắm bắt đủ buổi tối ăn. Mấy cái tiểu nhân tắm xong tay, nhấc theo rổ, dọc theo đường nhỏ, trở về lầu nhỏ. Tiên sinh, Jessica, ở phòng khách chờ ngươi. Jessica đến rồi, ốc sên đưa đến nhà bếp. Là, tiên sinh. Áo rồi, trả lời. Chương 1022, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ động ta cờ lớn. Chương 1031, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ động tác lớn. Ha ha, truyền thông lạ kỳ bình tĩnh, cho dù mì ở cổ đảo nhỏ giao dịch đều không thấy gây nên một điểm sóng gợn. Vẽ dệ cùng Dương, xuất kỳ bình tĩnh, chỉ có mì ở cổ lộ một mặt. Quá yên tĩnh rồi. Nico lát đứng ở văn phòng bên cửa sổ, nhìn qua biển rộng, chau mày. Những này truyền thông đều tại quan sát, hay là vẽ dệ cùng Dương đều đã cười trên sự đau khổ của người khác, vẹn đỏ dạ du lịch sống dở chết dở, mua sắm bảo đảo. Khả năng tiến một bước đem vẹn đỏ dạ đảo nhỏ kéo vào vực sâu. Nicolas, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Qua Đăng, nói ra, đối với Ly Hán, Qua Đăng hiện tại chính là càng ngày càng bội phục. Có lẽ vậy, bảo đảo hải vực vấy mỡ tình huống thế nào? Ta vừa định cùng ngươi nói, ngày hôm qua một đêm vấy mỡ giảm bớt sắp tới 1/10. Qua Đăng, để Ly xuống, một mặt hưng phấn nói ra. 1/10. Nicolas một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Qua Đăng. Không sai. Hắn nói không sai, đó là một loại thần kỳ tiểu ngư, ngươi xem, những thứ này là thanh khiết thuyền thu thập phân cá. Phân cá. Nicolas tiếp nhận đen thui sắp nhanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vật này, có ích lợi gì, hắn tại sao phải thu thập? Nicolas, ngươi chờ một chút. Qua Đăng, cười lấy ra công cụ, sắp khối tựa như hắc đồ vật để vào, dùng lửa nhen nhóm. Xem, này có thể thiêu đốt, ngươi nghe thấy được đi, có cố nhàn nhạt hương vị. Khó mà tin nổi. Nicolas. Túi đầu chấm tư. Qua Đăng, ngươi xác định những thứ này là phân cá. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Qua Đăng, nói ra. Nicolas thở phào nhẹ nhõm. Muốn là như thế này, ta ngược lại thật ra yên tâm không ít, chí ít trong ngắn hạn vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cùng bảo bảo đảo đưa vào hoạt động không là vấn đề. Cái kia là đương nhiên. Qua đăng, nói ra. Ta đã cùng hắn nói ra, thành vẹn đỏ dạ đảo nhỏ thanh khiết công ty, phụ trách thanh khiết dầu mỏ đợi với mở ô nhiễm. Đến lúc đó bán ra loại này có hương vị phân cá nghĩ đến kiếm không ít tiền. Qua đăng, chúng ta nhất định muốn biết nơi này thành phần, phải chăng với thân thể người hữu ích. Nicolas nói ra. Không sai, qua đăng, Nicolas. Ngươi yên tâm, ta đã tìm bằng hữu phân tích phân cá thành phần. Lý Hán đi vào, cười cười. Nicolas, bảo bảo đảo ô nhiễm, trong lòng ta nắm chắc, nhiều nhất 10 ngày, thiếu một tuần liền có thể thanh lý hoàn thành. Sau cùng Jennifer hợp tác khai phá, chúng ta bên này chủ yếu cung cấp nhân lực. Thuyền, phương diện tiền bạc, chúng ta có thể dùng một phần thuyền cùng nhân lực đến tập hợp. Nicolas gật gật đầu, lần này hợp tác chủ đạo mới là Jennifer tư nhân công ty. Nicolas, thư mời đều phát ra ngoài rồi, có đáp lại sao? Thật đáng tiếc, chỉ có 3 nhà biểu thị tham gia. Nicolas, bất đắc dĩ thở dài. Không sao, ta chỗ này có phần tư liệu. Lại tư đã bay đi châu Âu, tiếp xúc Thụy Điển Vương Thất. Lý Hán, nói ra. Hán, tin tức này quá kinh người. Lại tư đã cùng Thụy Điển Vương Thất tiếp xúc, Victoria công chúa đối với vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đom đóm hôn lễ cảm thấy rất hứng thú. Lý Hán nói ra. Nicolas toàn bộ đều trở nên hưng phấn, như là thật sự. Hán, đây là sự thực. Đương nhiên. Nicolas, qua đăng, chúng ta bây giờ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, về phần không chấp nhận mời truyền thông, không, ta bản không có ý định mời rất nhiều Hawaii truyền thông. Lý Hán cười nói. Hawaii tất cả tạp chí lớn. Đối với vẹn đỏ dạ đảo nhỏ mời không hề liếc mắt nhìn, ném xuống thùng rác. Alins, chúng ta không nên tiếp thu hắn mời. Alins trở thành ngành người quản lý. Alins phụ thân, hiện tại du lịch báo đoàn kết đương ra, nói ra. Toàn bộ Hawaii châu truyền thông đều không thích này cái người Trung Quốc, chúng ta không nên cùng mọi người đối nghịch. Không, cha của ta. Ta chỉ là lấy bằng hữu thân phận tiếp bị mời đến. Alins, nói ra, bỏ qua một bên tòa soạn báo bản thân. Của ngươi cái thông minh hải tử. Alins cười cười, Jimmy đưa phụ thân rời đi. Jimmy, ngươi những ngày qua chú ý một chút vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, ta tổng cảm giác chuyện này, không có đơn giản như vậy. Alins, hay là ngươi nghĩ nhiều rồi? Cái này Trung Quốc chẳng có gì ghê gớm. Hay là ta nghĩ nhiều rồi? Alins nói ra. Những nhà khác truyền thông, thậm chí không thèm để ý Lý Hán thư mời, ném xuống thùng rác, không người để ý vẽ dễ. Dương, hai người tuy rằng chuyện làm ăn ảnh hưởng rất lớn, nhưng chung quy có bán ra mì ở cổ đảo nhỏ đạt được tài chính, lấy lại sức. Đáng chết, mì ở cổ. Vẽ dễ cùng Dương nói ra. Chúng ta nên nghĩ một biện pháp, đưa mì ở cổ rời đi, ta cũng không muốn gặp lại được con sâu rượu này rồi. Không sai, mì ở cổ đảo nhỏ bán ra, đối chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Cái này Trung Quốc, hay là cho rằng chiếm tiện nghi? Dương cười gật đầu, có thể thấy vẽn đỏ ra đảo nhỏ suối quẩy, hắn liền thật cao hứng. Hắn đắc tội toàn bộ Hawaii châu phóng viên, ta nghĩ không có người nguyện ý đưa tin một điểm liên quan với Hawaii tin tức. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hiện tại đúng là như thế, các gia cơ quan du lịch nhận được tin tức, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đắc tội truyền thông, những này cơ quan du lịch trong tay có thêm một lá bài tẩy, muốn càng nhiều. Nicolas mỗi lần bị tức sắc mặt tái xanh, lúc này nghe được Lý Hán dĩ nhiên liên lạc với châu Âu vương thất, hơn nữa đạt được Thụy Điển vương chữ Victoria ưu ái. Nicolas, hiện tại, ngươi chỉ có phụ trách vẹn đỏ dạ đảo nhỏ kiến thiết, cái khác ngoại bộ công việc, ta sẽ để lại tư sắp xếp. Không thành vấn đề. Qua đăng. Với mỡ ngươi phụ trách, còn có thu thập vật này. Lý Hán cười, chỉ vào thiêu đốt phân cá. Không thành vấn đề được, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt nó. Lý Hán nói xong thời gian, Nicolas đưa đi ra văn phòng. Trở về lầu nhỏ, thấy phòng khách bày đầy, phân cá, nhàn nhạt hương vị tràn ngập. Vẹn đỏ dạ, đi ra. Du Du cười hì hì bưng hai cái đốt hao tổn đuôi đèn, đi ra, đi theo phía sau bảo bảo cùng Ma Di ạ. Hán, vẹn đỏ dạ nói con cá này loại phân và nước tiểu. Thật là không thể tin được, này cùng hun hương một thứ dĩ nhiên là thiên nhiên phân cá. Linh Na, không sai, con này một chỉ kỳ dị loại cá phân và nước tiểu. Lý Hán nói ra, trừng mắt liếc Du Du, tiểu quỷ đầu, làm tiểu quỷ mặt, cười hì hì. Jennifer cùng Linh Na đối với loại này loại cá hết sức tò mò, biết được loại cá này dựa vào thôn phệ dầu mỏ, với mỡ, đợi mà sống, ánh mắt sáng lên. Thượng đế, thậm chí có như vậy loại cá, quá thần kỳ. Hán. Hay là của ngươi ngư trường mới vừa nuôi trồng cái này loại cá lớn, ngươi phải biết toàn cầu hàng năm có bao nhiêu hải dương bởi vì du thuyền lật úp, tạo thành vấy mờ ô nhiễm, những này thanh lý chi phí có thể dùng con số trên trời để hình dung. Linh Na nói ra, nếu như, có những này cá, thanh lý vấy mỡ nhưng là dễ dàng hơn, đây là một bút năm pháp tính toán tài phú kết sủ. Lý Hán cười khổ. Loại này sinh sôi nảy nở không dễ, nhân công nuôi trồng, ta đã thử nghiệm, cơ hồ không khả năng. Vấy mỡ cá, là một loại không gian hợp thành loại cá, muốn nhân công nuôi trồng, hoàn toàn không có khả năng. Lý Hán làm sao không nghĩ, nếu là thật có thể nuôi trồng thành công, bán ra cá bột đầy đủ kiếm bát đờ ơ y môi đờ ơ y. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Đám này cá vẫn tính rất lời nói, huấn luyện dùng, chí ít bảo đảm vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bốn phía sẽ không xuất hiện vấy mỡ ô nhiễm. Điểm ấy Lý Hán cân nhắc rất tốt, tiểu cương nha cá phụ trách thanh lý trôi nổi, mở ra ô nhiễm vật, cắn thành mảnh vỡ, mấp mô cá phụ trách đào lỗ trôn, vấy mỡ cá phụ trách, không có chuyện gì có thể ra ngoài kiếm chút bổng lộc. Jennifer cùng Linh Na, chỉ là tiếc nuối, vấy mỡ không thể quy mô lớn sinh sôi nảy nở, không phải vậy khi đó, có thể giải quyết toàn cầu vấy mỡ ô nhiễm, Lý Hán có thể kiếm tài phú kết sủ. Thiên sinh, nhiều mễ tiểu thư đến rồi. Mau mời nàng đi vào. Lý Hán nói ra, mét hơn đi vào phòng khách, dừng lại, làm sao nhiều cá như vậy hương. Hán, ngươi để cho ta đo lường đồ vật, kết quả đi ra, trong này hàm có một loại kỳ dị hương liệu, tương tự hương hơn ngọn đến một loại đồ vật, chỉ là rất kỳ quái, loại này tựa hồ thiên nhiên hình thành. Không có thai hại vật chất. Không có, Hán, ngươi liền yên tâm dùng đi. Nói xong mét hơn, liếc một cái bốn phía, trồng chất được nàng đặt tên là mùi cá ngọn nến hắc khối khối. Vậy thì tốt, ngươi nếu như yêu thích, thiện ngươi một ít. Cảm tạ, nhiều như vậy là đủ rồi. Nhiều mễ khả không khách khí, tay vạch một cái rồi, chí ít 20-30 khối, Lý Hán bị làm chính là sửng sốt một chút, nha đầu này quá không khách khí điểm đi. Chờ sắp xếp gọn, mét hơn nhấc theo muốn đi, một điểm bất giác nặng như được, đi mấy bước quay đầu lại nói ra. Loại này hương liệu đối giấc ngủ có kỳ hiệu, những chức năng khác ta còn không rõ ràng lắm, nghiên cứu ra nói cho ngươi biết, ta đi trước. Nói xong, rất vui mừng rời khỏi, Lý Hán cười cười. Không nghĩ tới còn có hiệu quả tốt như vậy. Chỉ là màu sắc quá kém chút, nếu như gia công một cái, hay là có thể bán ra giá cao đây này. Linh Na nói ra, này ngược lại là, lần này với mỡ, ta đoán chừng có thể chế tạo ra gần 100 tấn, loại này hắc ngọn nến. Lý Hán nhỏ giọng đoán chừng, bên cạnh Linh Na run run một cái. Bao nhiêu, Hán, hơn 100 tấn. Hết cách rồi, loại cá này tiêu hóa quá rời đi, gấp 10 lần với mỡ cũng không thể sản một phần sắc khối. Lý Hán nói ra, còn tưởng rằng Linh Na nói thiếu đây này. Hơn 100 tấn, nhiều như vậy, không cố gắng lợi dụng một chút quá lãng phí. Như vậy, những này chúng ta muốn. Linh Na nghĩ đến cái gì, nói ra. Ngươi muốn nhiều như vậy sáp khối làm cái gì? Ngươi chớ siêu vào. Vẹn đỏ ra biết, Linh Na A-di yếu điểm đại tinh tinh chơi. Du Du khoa tay, Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì đại tinh tinh, thẳng đến Du Du tìm lấy điện thoại ra bức ảnh. Một cái hồng tâm, to lớn hồng tâm, ngọn nến thắp sáng. Linh Na dở khóc dở cười. A-di mới sẽ không như thế lãng phí đây này. Hán, đáy biển phong ăn, phối hợp loại cá này nến thơm đèn tẩy, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Na cười hỏi, Lý Hán dừng lại, cười gật đầu. Không tệ, không tệ, ý nghĩ này thật khéo rồi. Cái kia là đương nhiên, toàn bộ bán cho ta đi, gia công một cái, xinh đẹp hình cá hình dáng, du động ngọn nến ánh lửa, cùng bên ngoài nước biển cá bơi như thế, phải hay không cảm thấy rất mỹ diệu? Linh Na một mặt đắc ý. Bên cạnh Jennifer khẽ gật đầu, ý nghĩ này thật không tệ, Lý Hán không thể không bội phục. Là biện pháp tốt, bất quá những này sắc khối, ta cũng có chút dùng, cũng không thể đưa hết cho ngươi. Được, một nửa. Không thành vấn đề, tính vào bảo bảo đảo cổ phần bên trong. Lý Hán nói ra, Linh Na gật gật đầu. Được, về phần giá trị, ta cần hỏi thăm một chút. Thứ này, Linh Na lần thứ nhất thấy, tương tự hương hơn ngọn đến, giá cả thượng không có chuẩn, Lý Hán cho qua đang gọi điện thoại. Đem hết toàn lực thu thập phân cá. Du Du đi. Du Du giơ lên tay nhỏ, đừng nói, Du Du đối Hải Dương hiểu rõ, tự do hành tẩu trong biển rộng, cộng thêm không gian. Chương 1023, thu thập cá sáp. Chương 1032, thu thập cá sáp. Du Du lén lút cái miệng nhỏ cá, đi theo nuốt dầu bầy cá, chỉ huy Lý Hán. Ba ba, phía trước, ổ trong ổ thật nhiều cá béo phệ. Du Du, tiểu nhân, chỉ vào phía trước tới gần vịnh địa phương. Dẹp, thuyền ngừng lại bên cạnh, chúng ta đi xuống xem một chút. Lý Hán đưa ra lặn dưới nước trang bị, nói ra. Linh Na, ta trước tiên đi xuống xem một chút tình huống. Vậy cũng tốt. Linh Na trang bị để ở một bên, chờ Lý Hán mặc được, điều chỉnh tốt tín hiệu, thử một chút, đánh ok thủ thế. Không thành vấn đề. Ba ba, vẹn đỏ ra cũng phải đi xuống. Du Du nhắc theo tiểu bình dưỡng khí, tiểu nhân trang bị, Linh Na một cái bắt được. Chờ ba ba trước tiên đi xuống xem một chút. Ngơ ngác tất cả đi xuống rồi, một hồi liền lên đây. Du Du nói ra. Như vậy a, hán, nếu không bọn chúng ta một cái. Linh Na, nói ra. Vùng biển này dù sao chưa quen thuộc. Jennifer, khuyên. Như vậy cũng tốt. Lý Hán suy nghĩ một chút, không dưới sự kiên trì nước, kỳ thực Hải Dương đối với Lý Hán tới nói, nguy hiểm cũng không lớn, có không gian, cho dù không có bình dưỡng khí, chí ít biển cạn, quả thực nhất định nguy hiểm đều không có. Mấy người vị lan can, đợi một hồi, ngơ ngác trở về. Ngơ ngác, nơi này. Du Du vung vẩy tay nhỏ, thổi cái còi, ngơ ngác chui ra mặt nước, cách thuyền có hơn 10 mét. Du Du đạp đạp chạy đến thuyền phía sau, rơi xuống cầu thang, ngơ ngác, hơi nhảy lên, phun ra mấy khối màu đen mùi cá. Mau tới, dưới nước thật sự có, xem ra, nơi này là nuốt dầu cá bài tiết địa phương. Linh Na cái thứ nhất đến, lật xem mơ hồ, ngửi một cái, quả nhiên không sai, là mùi cá. Ở nơi này là tốt rồi, ta gọi điện thoại cho Quả Đăng, phái người đi tới vớt. Du Du là được rồi. Du Du nhỏ giọng nói, Lý Hán xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Quả Đăng thúc thúc có vớt thuyền. Thanh khiết trên thuyền có giản dị vớt trang bị, đánh vớt lên dễ dàng, lại có thêm bên này tới gần đảo nhỏ, nghĩ đến nước không tính sâu. Đúng rồi, Hán, ngươi chừng nào thì mua hai chiếc thanh khiết thuyền A. Nha, đây là thanh khiết công ty vi ước dùng để chống đỡ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Hán nói ra. Nói tới chuyện này, ai Lý Khắc Tư tràn đầy phẫn nộ, đối với Lý Hán quả thực hận thấu xương. Jessica không ít nhận được ai Lý Khắc Tư điện thoại, Jessica một điểm bất giác xấu hổ, còn có chút kiêu ngạo đây này. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ, lần này dựa vào vấy mỡ sự kiện, đánh một cái đẹp đẽ phản kích. Tuy rằng, vẹn đỏ ra đảo nhỏ du lịch chịu đến không tấm ảnh nhỏ vang, nhưng những phương diện khác có thể nói. Thu hoạch khá dồi dào. Như vậy a? Linh Na cười nói. Hán, ngươi lần này quá xảo trá rồi. Lý Hán cười khổ. Những việc này bị bất đắc dĩ, có người đánh vẹn đỏ dạ tiểu đảo chủ ý, ta tương kế tự kế, dẫn ra chủ sử sau màn, một lưới bắt hết, đáng tiếc, vẫn là trên lệch chút. Hán, ngươi lần này đã cho làm nhiều một cái to lớn bạt thai rồi. Linh Na cười nói. Liếc mắt nhìn Jennifer, lần này việc, Lý Hán một cái tiến vào ha hoa thương vòng nhân vật trong mắt. Jennifer vốn là cũng không phải dự định mời, tham gia tháng sau ha hoa du lịch diễn đàn. Dù sao Lý Hán đối chuyện buôn bán, cũng không quá nóng lòng, chỉ là không nghĩ tới. Lý Hán lần này bố cục, giăng lưới, mặc dù có chút tí vết, nhưng thu hoạch rất tốt, những nơi khác, xem như là ông trời mượn vận thế. Thậm chí không ít người đều cho rằng cái này Trung Quốc biết cái gì vu thuật. Không phải vậy ai Lý Khắc Tư thanh khiết thuyền cùng vẹ dệ du thuyền chìm không giải thích thế nào. Chuyện này, Jennifer cùng Linh Na tán gẫu qua, nghĩ mãi mà không ra, đừng nói người khác, Lý Hán trên đầu có thêm thần bí vòng sáng. Không ít người dĩ nhiên muốn gặp gỡ cái này thần bí vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đảo chủ. A, đáng tiếc cái bạt thai này. Chấn động cánh tay tê dại. Lý Hán nói ra, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ thành không ít trong mắt đâm, truyền thông toàn lực phong sát vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, cơ quan du lịch trực tiếp đoạn tuyệt hợp tác. Hiện tại chỉ có một phần khách vắng lai, mộ danh mà đến, Linh Na cùng Jennifer đối vẹn đỏ dạ tình huống bây giờ hiểu rõ. Nhất định sẽ tốt lên. Jennifer, ngược lại là cố ý hỗ trợ. Bất quá nghĩ Lý Hán không có mở miệng, chỉ có thể chờ đợi bảo bảo đảo kiến thiết hoàn thành, có mượn cớ. Lý Hán cho Quả Đăng, gọi điện thoại lại đây vớt cá sáp thời điểm, Nicolas cũng đang vội vàng liên hệ các gia cơ quan du lịch, đáng tiếc đạt được toàn bộ đều là giống nhau trả lời. Đáng chết ra hỏa, bọn hắn đạt thành thỏa thuận. Nicolas cúp điện thoại, phẫn nộ, nói ra. Mấy ngày nay Nicolas đánh hơn 100 điện thoại, nhưng là ngoại trừ cá biệt mấy cái tiểu cơ quan du lịch. Hầu như hơi lớn chút cơ quan du lịch trả lời đều là đồng dạng. Hiện tại cơ quan du lịch đường biển sắp xếp DEI, không rảnh rỗi du thuyền cùng du thuyền. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Nicolas biết, có người chính giữa làm ngạnh. Hiện tại chỉ thích lại tư có thể nhanh lên một chút quyết định, Victoria Vương chưa hôn lễ. Nicolas nói ra, hết cách rồi, những này cơ quan du lịch đã đạt thành thỏa thuận, thậm chí thấp nhất giá quy định cũng không cho. Hán, người bên kia tình huống thế nào? Rất tốt. Nicolas, hiện nay vô trì, vớt sắp tới 10 tấn cá sáp, theo qua đang đoán chừng, còn có sắp tới 5 đốn khoảng chừng. Lý Hán nói ra, mang theo điểm hưng phấn. Được rồi, không nói, ta nên đi xuống. Lý Hán, cúp điện thoại, mang trang bị tốt, nhấc theo túi lớn, nhảy xuống biển đi, lẻn vào đáy nước, đáy biển trồng chất từng khối màu đen sắc khối, số lượng nhiều, dường như một tòa tiểu sơn. Lý Hán chứa một túi, xua đuổi tới gần cá tôm, không biết làm sao chuyện quan trọng. Loại cá này sáp, dĩ nhiên khả năng hấp dẫn cá tôm, bốn phía cá tôm thành đàn. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cưới ngơ ngác, ngây ngốc, đuổi theo, bắt cá, mò tôm. Nay một hồi thời gian, nắm sắp tới 100 cân tiểu ngư, 2 thùng nhỏ tôm bự. Hai thằng nhóc này. Lý Hàn thấy, cưới cá mập trong nước, tới lui tự nhiên, hai cái tiểu người đều có điểm ước ao. Cái khác phụ trách vớt người, ngạc nhiên, ước ao, hai tên tiểu gia hỏa, hoàn toàn đem hải dương xem là sân chơi, hai cái cá mập truy đuổi, xua đuổi bầy cá cùng tôm quần, tránh khỏi bầy cá cùng tôm quần, đánh nhau mò ảnh hưởng. Hai cái tiểu nhân, chơi vui vẻ, trên thuyền Jennifer cùng Linh Na lại lo lắng. Vẹn đỏ dạ, ngươi đã hạ thủy nửa giờ, nên lên đây. Không nha, không nha, vẹn đỏ dạ muốn thật nhiều tiểu ngư. Tiểu ngư đã đủ ăn đã nhiều ngày. Linh Na cười cho biết. Dẹp ra ra làm ăn ngon đồ biển, đi lên nhanh một chút đi. Thực sự sao? Du Du cưới ngơ ngác, Du động đuôi thuyền, bò lên trên thuyền. Bảo bảo sớm tới, bảo bảo cũng không có Du Du kỹ năng tại nước biển ngâm thừa hải gian quá dài nhưng chịu không được. Uống nước. Tạ tạ mụ mụ. Du Du tiếp qua đại thủy chén, ung ngủ cùng ngủ cuống cạn. Hán, đáy biển còn có bao nhiêu? Không sai biệt lắm. Lý Hán lên thuyền, nói ra. Thời gian không sớm, qua đăng. Nơi này ngươi xử lý, chúng ta trước về đảo nhỏ rồi. Dẹp, về vẽn đỏ dạ đảo nhỏ. Trở lại trên đường, Lý Hán nhận được Jessica. Jessica, ta còn có một cái chừng nửa canh giờ trở lại, ngươi trực tiếp đến lầu nhỏ đến A. Trở về lầu nhỏ không bao lâu, Jessica liền đến. Hán, tuyến đường chuyện đã xác định được, ngày mai sẽ có thể vẽ ra đến, chỉ là lần này tuyến đường giao cho, có không ít ý kiến phản đối. Vẽn đỏ dạ hải vực các ma nghe đồn. Không ít tư nhân du thuyền không dám tới gần vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Jessica rồi nói ra. Các gia truyền thông, tựa hồ có ý định không thêm để ý tới, rất nhiều trang web đều có loại này thiết mời. Lý Hán nhíu mày. Những này truyền thông, là muốn mượn chuyện này phá đổ vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, trả thù chúng ta. Jessica, thu thập tư liệu, đợi tư liệu sung túc, chọn mấy nhà khởi tố. Như vậy có thể hay không tiến bộ đắc tội, những này truyền thông. Jessica, tính là hiểu rõ truyền thông sức mạnh. Không chỉ chính diện tuyên truyền sức mạnh, phản diện sức mạnh, càng thêm khủng bố. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đều sắp trở thành ma quỷ đảo. Đây chính là đông đảo truyền thông trầm mặc, ám chỉ Hawaii cư dân, du lịch càng không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn. Những này truyền thông, hơi chút nghiêng lệch một điểm. Cũng tạo thành, ngoại lai du lịch trong lòng sợ hãi, tạo thành du khách số lượng tiến một bước giảm bớt. Jessica, chúng ta đã đắc tội rồi, đắc tội nữa có thể như thế nào, hay là như vậy còn có thể phân hóa liên minh bọn họ? Lý Hán nói ra, cáo mấy nhà, thả mấy nhà, dù như thế nào, các gia truyền thông bản chất tồn tại cạnh tranh. Ta hiểu được, bút, chủ ý này thực sự là quá tuyệt vời. Đơn chủ ý, có lúc có rất nhiều tác dụng, Jessica, truyền thông tuyên truyền, ngươi muốn so sánh một ít, tránh khỏi cỡ lớn tập đoàn, lựa chọn trung tiểu hình. Lý Hán nói ra, cỡ lớn truyền thông, hiện tại Lý Hán không muốn quá đắc tội. Đưa Jessica, Lý Hán nhận được lại tư điện thoại. Thành, thực sự là quá tuyệt vời. Lại tư, ta sẽ chuẩn bị. Ha ha, quá tốt rồi, Victoria vương chữ hôn lễ đều sẽ tại Hawaii đảo nhỏ cử hành. Ngày mai Anh quốc vương tử William vương tử tựa hồ cũng phải kết hôn. Lại tư, tranh thủ cùng Anh quốc hoàng thất tiếp xúc một chút, nói cho bọn họ biết, chúng ta vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, nguyện ý vì hắn cung cấp trên thế giới lãng mạn nhất, hoa lệ nhất hôn lễ. Lý Hán nói ra, lần này Thụy Điển vương chữ hôn lễ, Lý Hán hoàn toàn toàn bộ miễn phí. Hán, có Thụy Điển vương chữ hôn lễ. Đủ để hấp dẫn đến chi các nơi trên thế giới phóng viên. Lại từ nói ra. Không không, luận sức ảnh hưởng, Anh quốc hoàng thất, là thế giới lớn nhất. Lại từ, nếu như có thể là Anh quốc vương tử tổ chức một hồi hôn lễ, ta nghĩ tướng này là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tăng cường một hạng khó có thể vượt qua vinh dự. Lý Hán nói ra. Được rồi, ta sẽ thử thử, ngươi biết, Anh quốc hoàng thất cỡ nào bảo thủ. Lại từ, chỉ có thể tận lực thử xem, Thụy Điển vương chữ đã là cự vui mừng thật lớn rồi. Lại tư, tận lực là tốt rồi, không cần miễn cưỡng. Bắt Thụy Điển hoàng thất hôn lễ, Lý Hán tâm tình thật tốt, cúp điện thoại. Duy Tư Đặc, buổi tối ta muốn mở gia đình tiệc rượu, ngươi chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề được, ta chỗ này đầy đủ nguyên liệu nấu ăn có thể dùng. Duy Tư Đặc, cười cho biết, Du Du cùng bảo, nắm bắt rất nhiều cá tôm, quả thực có thể mở một cái hải sản party. Hán, có chuyện gì vui? Linh Na thấy Lý Hán nở nụ cười, lông mày triển khai, tâm tình thật tốt. Nha. Hậu thiên ngươi sẽ biết rồi. Lý Hán cười nói. Thần thần bí bí. Linh Na bĩu môi. Vẹn đỏ dạ, chớ né, trong tay là cái gì hả? Không có gì. Linh Na được vụng vụng trộm trộm đi vào tiểu Du Du, rời đi sự chú ý, đuổi theo tiểu nhân ra ngoài. Lý Hán cười cười. Nicolas, Ký giả hội ngày mai công bố Thụy Điển Vương thất tại Vẹn Đỏ giả cử hành hôn lễ tin tức. Hawaii du lịch lưới tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, đồng thời Lại Tư sẽ cùng Thụy Điển Vương thất cử hành phóng viên tuyên bố hiện đại hôn lễ tổ chức mà cùng tuần trăng mật địa. Hán, đây là sự thực. Nicolas kinh hỉ kêu lên. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến quăng đẩy tiền phiếu, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1024, Vương chữ hôn lễ náo động. Chương 1033, Vương chữ hôn lễ náo động. Cái gì? Hawaii du lịch lưới đúng là như thế viết sao? Hawaii báo, chủ biên văn phòng, chủ biên một mặt chấn động thất kinh hỏi. Không sai, chủ biên, Hawaii du lịch lưới trang đầu, Thụy Điển Vương chữ đều sẽ tại Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ hưởng tuần trăng mật, hơn nữa cử hành một hồi thế kỷ đom đóm hôn lễ. Phóng viên Đạ Vi Sần nhỏ giọng nói. Đáng chết, liên hệ Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ, đáp ứng bọn hắn mời. Chủ biên nói ra. Cái này, chủ biên, Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ bên kia truyền đến tin tức, trên đảo truyền thông thất có hạn, cái này mấy ngày trước từ chối truyền thông, đều sẽ không lại danh sách mời. Đạ Vi Sần, túi đầu, rất sợ chủ biên nổi giận. Đáng chết khốn nạn, hắn đây là trả thù. Chủ biên, đông nhiên vô bàn một cái. Một bên khác, vẹ dệ chén rượu trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất. Vẹ dệ, trước tiên đừng tức giận, hiện tại Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ cùng các gia cơ quan du lịch đều đoạn tuyệt hợp tác, chống chân lần này cần du thuyền số lượng sẽ không thiếu, không có cơ quan du lịch hợp tác, trận này thế kỷ hôn lễ, không nhất định có thể hoàn thành. Dương, ngươi không hiểu. Vẹ dệ, thở dài. Chính như vẹ dệ suy nghĩ như thế, Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ văn phòng, Nicolas điện thoại vang lên không ngừng, nhiều nhà cơ quan du lịch gọi điện thoại tới, muốn cùng Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ hợp tác, cộng đồng tổ chức cuộc hôn lễ này. Nicolas, Kennedy tiên sinh đến rồi. Kennedy, mời hắn đến quý khách phòng tiếp tân. Nicolas, mở ra Kennedy tư liệu. Hawaii cơ quan du lịch, đây chính là Hawaii châu số 1 số 2 cơ quan du lịch, đừng nói hiện tại Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ. Lúc trước Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ du lịch dần dần thịnh vượng thời điểm, vị này không nhìn nhiều. Kennedy tiên sinh, buổi sáng tốt. Nicolas mới, cười, khẽ gật đầu. Nicolas, Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ dường như tuyên truyền như thế mỹ lệ, ta thích nơi này. Kennedy nhấp một ngụm cà phê, cười cười. Thực sự là quá vinh hạnh. Có thể được đến Kennedy tiên sinh khen ngợi. Nicolas ngồi xuống. Không biết, Kennedy tiên sinh tới Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ. Là du ngoạn. Vẫn là Thụy Điển Vương chữ Victoria công chúa hôn lễ, đem tại Hawaii cử hành, này là tất cả Hawaii du lịch người kiêu ngạo. Kennedy, bưng cà phê, uống một hớp. Hawaii lữ nghiệp tập đoàn lấy tư cách Hawaii một phần, hy vọng có thể là Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Nicolas tim đập nhanh hơn, cho dù Nicolas nhiều lần cùng các gia cơ quan du lịch tiếp xúc, nhưng Hawaii lữ nghiệp, như vậy bá chủ, Nicolas, đến nay còn có tiếp xúc qua. Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ lữ du khai phát vừa mới bắt đầu, những này đại tập đoàn nhưng trứng mắt, không nghĩ tới lần này Victoria Vương chữ hôn lễ, dĩ nhiên hấp dẫn đến này cá sấu lớn. Quảng cáo. Thực sự là rất cảm tạ, ta nghĩ không có lý do gì từ chối một vị vô tư trưởng giả. Nicolas, cười nói. Kennedy để cà phê xuống. Không biết có thể hay không mời người, mang ta tham quan Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ. Tình nguyện cực điểm. Nicolas, an bài xe điện. Kennedy lần này lại đây dẫn theo hai tên trợ thủ, một luật sư có tiếng, còn có một vị phiên dịch, Trung Quốc tiểu cô nương. Nicolas thừa dịp sắp xếp xe thời điểm cho Lý Hán gọi điện thoại. Hawaii lữ nghiệp tập đoàn cơ quan du lịch người phụ trách Kennedy, thực sự là không nghĩ tới. Nicolas, ta hiện tại liền chạy trở về. Kennedy, người này, ta nghe nói qua. Hán, ngươi cẩn thận rồi. Người này thật không đơn giản. Linh Na, nhỏ giọng nói. Ta rõ ràng. Lớn như vậy tập đoàn hội quan tâm Vẹn Đỏ Dạ đảo nhỏ, nói cho cùng còn không phải Thụy Điển Vương chữ chuyện. Lý Hán nói ra. Trở về đảo nhỏ, Lý Hán cùng Kennedy gặp mặt, ôn hòa bạch nhân. Kennedy, ta không thể không nói, thật đáng tiếc, độc nhất hợp tác, ta không thể đáp ứng. Hán, ngươi biết, Hawaii lữ nghiệp thực lực dễ ạt. Kennedy, khoe mắt nhăn lại điểm một chút đường vân nhỏ. Kennedy, ta biết, Hawaii lữ nghiệp có thực lực này, Nicolas. Lý Hán đối với Nicolas khiến cho ánh mắt. Kennedy, thật đáng tiếc, tại trước người, chúng ta đã cùng ba nhà cơ quan du lịch ký kết hợp đồng. Nicolas, ngược lại là không có một điểm ẩn dấu, hợp đồng ký kết, bất cứ lúc nào nhưng để công bố. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Kennedy ánh mắt lóe lên một tia không dễ phát giác thất vọng. Đưa đi Kennedy, Lý Hán tới Nicolas văn phòng. Nicolas, tình huống bây giờ so sánh đặc thù. toàn bộ hai công ty du lịch đều đang chăm chú Vương Chữ hôn lễ chuyện hợp tác, ngươi phải thận trọng chút, đàm phán việc toàn bộ giao cho lại tư kinh nghiệm phong phú, hội giải quyết tốt những vấn đề này. Ta rõ ràng. Nicolas, không nghĩ tới Hawaii Lữ Nghiệp dĩ nhiên muốn độc nhất hợp tác, trải qua mấy ngày trước sự kiện, Nicolas thấy rõ, những này cơ quan du lịch, công ty du lịch, bộ mặt thật. Độc nhất hợp tác, không phải là cử chỉ sáng suốt, Lý Hán ra văn phòng, lại tư châu Âu một nhóm không chỉ liên lạc với Thụy Điển Vương Chữ hôn lễ, còn có đông đảo quý tộc, phú hào, đối với vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đom đóm hôn lễ tuyên truyền, có thể nói hết toàn lực. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, Lý Hán muốn vì nàng chuẩn bị rượu chúc mừng hội. Qua đăng, lại tư buổi chiều sẽ tới, ngươi chuẩn bị một chút, bắt giữ chút hải sản, buổi tối ta muốn làm cái hải sản thực rượu, là lại tư khánh công. Qua đăng vô vô bộ ngực. Không thành vấn đề, thuyền lớn cải trang gần như, hoàn toàn có thể làm thuyền đánh cá dùng. Như vậy cũng tốt, qua đăng, có thời gian nhiều buổi tiếp xa ra. Ta hiểu rồi. Qua đăng đi làm việc, Lý Hán trở về lầu nhỏ. Jessica, Hawaii du lịch lưới số liệu thế nào? Từ hôm qua buổi sáng chúng ta công bố tin tức sau đó trang web hệ vừa cấp tốc tăng cường, bây giờ là ngày hôm qua nhiều gấp 3. Đúng vậy, đã vượt qua lúc trước trang web lưu lượng, các gia truyền thông phản ứng làm sao? Lý Hán hỏi. Jessica liếc mắt một cái Lý Hán, nói ra. 35 gia truyền thông, trong đó đưa tin Thụy Điển Vương Chữ hôn lễ, chỉ có 15 gia, tỉ mỉ đưa tin chỉ có ngũ gia. Như vậy a, này 15 gia, vụ cái thư mời. Lý Hán, từ tốn nói. Jessica gật gật đầu. Chỉ cho phép xem lễ. Ta rõ ràng. Jessica, gật gật đầu, không có phỏng vấn quyền. Ngài lệ tiểu thư, muốn gặp thấy ngươi. Jessica nói ra, mới vừa tới thời điểm, nhận được gạ Linh điện thoại. Lúc nào? Ngài lệ tiểu thư thuyền đã tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực, nghĩ đến nửa giờ có thể đến. Như vậy a? Chỉ là Lý Hán không biết, A Linh đoán chừng trong thời gian ngắn không đến được. Tại sao? A Linh gặp đội tuần tra. Được xưng vẹn đỏ dạ sang trọng nhất đội tuần tra, tụ tập, du du đại nhân. Bảo bảo đại nhân, còn có ma gì ạ? Mét hơn. Có cá mập, ba cái, thế lực bá chủ tiểu bảo, cự sa ngơ ngác, ngây ngốc, hoàng đái ngư vua cá trạch, cộng thêm một đám tiểu cương nhà, mấp mô cá. Thực sự là kỳ lạ loại cá. Mét hơn A-Z, vẹn đỏ dạ không có lửa ngươi đem. Du du tiểu đắc ý bắt lấy một cái tiểu cương nhà, đưa cho mét hơn xem, hàm răng sắc bén, cứng ngắc, hung tướng lộ ra ngoài. Thấy liền cảm thấy khủng bố. Vẹn đỏ dạ ngon nhất, làm sao sẽ lừa gạt A-Z, trở lại A-Z liền cho vẹn đỏ dạ nướng cá ăn. Mét hơn cười hết mắt, ghi chép xuống tiểu cương nha đặc thủ, vẹn đỏ dạ hải vực cá tôm chủng loại phong phú. Mét hơn cảm thấy hay là không nên một tháng, của mình luận văn tốt nghiệp sẽ phải rơi xuống. Vẹn đỏ dạ muội muội, có thuyền tới rồi. Bà bảo, vung vẩy tiểu nhân, chỉ huy ngây ngốc lội tới. Ba ba đều không có bảo hôm nay có thuyền tới. Du du phình phình miệng nhỏ. Trộm du du ra cá cùng Đại Long Hà, người xấu thuyền. Alins, không nghĩ đến này cái người Trung Quốc dĩ nhiên có thể liên lạc với châu Âu hoàng thất. Lần này Victoria Vương chưa ở nơi này cử hành hôn lễ, mặc dù so sánh không được vương cung hôn lễ, vẫn như trước sức ảnh hưởng to lớn, các quốc gia truyền thông dồn dập đến đây. Lần này những kia từ chối Lý Hán mời truyền thông, hiện tại không biết cái gì cảm thụ. Jimmy nói ra, ta không nghĩ tới. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ những ngày qua yên tĩnh như vậy. Nguyên lai là chờ châu Âu phương diện trả lời. Hiện tại bụi bẩm lắng xuống, đám kia muốn bắt Bí Hán truyền thông cùng cơ quan du lịch, hiện tại cầu người ta, không nhất định để ý tới. Alins nói ra, hiện tại vẹn đỏ dạ đảo nhỏ là chủ đạo phương, lúc trước cơ quan du lịch nói ra điều kiện, Nicolas như thường đến một phần, ngay cả như vậy, vẫn có nhiều nhà cơ quan du lịch ký tên phần này hợp đồng. Có phần này hợp đồng, vì ước trả ra giá cao tuyệt đối lớn, cơ quan du lịch không dám đơn giản vọng động, có phía trước bắt bí. Những này cơ quan du lịch chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt vào trong bụng. Người này chính mình tìm, muốn thừa dịp người gặp nguy, đáng đời như thế, Alins, bất quá, ta vừa vặn biết được, Lý Hán tựa hồ có ý hướng lấy lòng truyền thông phân phát thư mời. Jimmy nói ra, Alins cười một cái nói, đây chính là Hán chỗ cao minh, những này thư mời, càng nhiều là một cái tín hiệu, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ còn thì nguyện ý hợp tác. Đối với chúng ta như vậy không phải là không công bằng sao. Jimmy nói ra. Một nhà độc đại, chung quy không là chuyện tốt, rồi lại nói, lớn như vậy một phần bánh gà tổ, Hawaii du lịch báo đoàn kết nhưng ăn không vô, cho dù Lý Hán không phái phát thư mời, hôm nay ta cũng muốn nói một chút. Alins nói ra, người lẽ nào không có phát hiện, trong đó mấy nhà bảo thạch, đại trang báo đưa tin vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, trong này nhưng là có không ít là CEO mấy ngày trước đi qua tòa soạn báo. Lẽ nào hắn biết rồi? Jimmy, một mặt ngạc nhiên. Có biết hay không không sao, thiện ý cấp gia, hắn tiếp lấy, đáp lễ mà thôi. Vì khác biệt, lần này tuyên bố, các gia truyền thông chỉ có thể lấy tư cách xem lễ khách quý, chân chính có thể đưa tin chỉ có không tới ngũ gia, toàn bộ là lúc trước cùng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ ký tên hợp tác hiệp nghị tòa soạn báo. Alins nói ra, phân chia, lại không chọn vẹn bị quản chế thỏa thuận, đây là hắn mong muốn. Thực sự là tên giảo hoạt. Jimmy, nói ra, Alins, ngươi lần này lại đây là, có một số việc muốn nói. Mau dừng lại. Chính lúc Alins, cười không nói lời nào công phu, một cái non nớt âm thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Alins, tựa hồ có người đoạn thuyền. Nơi này không phải vẹn đỏ dạ hải vực, làm sao lại như vậy? Alins, đi lên trước vừa nhìn, nở nụ cười. Vẹn đỏ dạ, là ba ba cho ngươi tới đón A-Z sao? Du Du chớp chớp mắt to, là ngải lệ A-Z. Hoa, ngải lệ A-Z. Du Du vung vẩy tay nhỏ, cưới tiểu bảo tới gần. Alins thấy thế lực bá chủ một mắt cá mập. Tựa hồ tùy tiện một cái liền có thể va lăn đi du thuyền. Nha, thượng đế, đây là cái gì? Vẹn đỏ dạ cự xa. Alins nói chuyện, tay nắm thật chặt rào chắn, một con như vậy thế lực bá chủ ai lần thứ nhất thấy cũng phát run run. Bảo bảo tỷ tỷ, là ngải lệ A-Z ngươi là tìm đến ba ba sao? Đúng thế. Alins nụ cười có chút cứng ngắc, mấy cái cự xa, sắc bén hằn răng, hung ác gâm ú ánh mắt, quá kinh khủng. Chương 1025 Truyền thông tập hợp. Chương 1034, truyền thông tập hợp. Ngải lệ A-Z ngươi đi đi, vẹn đỏ dạ còn có đuổi người, ba ba nói, thật nhiều người xấu muốn tới trộm cá cá. Du Du gặm được Alins cho kem, chùi chùi miệng nhỏ, nói ra. Alins hiếu kỳ, hỏi. Trộm cá? Ừ, thật nhiều người xấu đến trộm cá. Du Du nói ra, ngó ngó Alins tay lý băng kỳ xối, Alins cười kem đưa cho Du Du. Vẹn đỏ dạ ngươi ăn đi. Cảm tạ A-Z. Vẹn đỏ dạ nói cho ngươi biết nhà, ba ba nói thật là nhiều người muốn tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, muốn vẹn đỏ dạ đuổi đi. Du Du cộp cộp kem ăn tươi, Alins vui lên. Alins không nghĩ tới Lý Hán còn thú vị, phải đứa bé đuổi người. Alins trong lòng tự nhủ, này ngược lại là rất tốt, phải biết, trên đảo khách không ít người, ấn lại tòa soạn báo vì mặt mũi tám thành không sẽ rõ bị phái người, nhưng mặt tối dưới, nói không chừng, có phóng viên vì tin tức lén lút chạy tới. Nếu như lên trên đảo, xen lẫn trong du khách. Nói còn nghe được. Tiểu gia hỏa xoạch xong kem, rơi xuống thuyền cưới tiểu bảo, giơ giơ tay nhỏ. Cuối cùng cũng coi như đi rồi, sợ đến ta run rẩy, khoan hay nói, nghe đồn chân thực một điểm không sai, vẹn đỏ dạ nói không chắc thực sự là hải dương nữ thần con cưng đây này. Jimmy, nhìn xa xa Du Du các nàng đi xa. Alins cười cười. Ngươi à, lẽ nào không nhìn ra, này tiểu nha đầu, quỷ tinh lắm, thật là không thể tin được, 4 tuổi em bé nói chuyện, làm việc địa tiểu quỷ tinh tựa như. Ngươi còn nghe không hiểu. Jimmy, hơi nghi hoặc một chút, mấy tên tiểu tử đem kem ăn làm sạch, phất phất tay nhỏ đi rồi, không có gì à, thèm ăn chút. Ngươi à, cái này tiểu vẹn đỏ dạ không phải nói, cái khác phóng viên đến rồi đều đuổi đi, thật đuổi giả đuổi ai biết, chứa du khách, hoa nhi này nhận thức nha, nhưng người ta nói như vậy, làm như vậy, ta đây đi qua. Nhưng là không còn lý do hỏi thư mời chuyện rồi. A, không thể nào. Jimmy, đầy mặt khó có thể tin. Trống chân nhìn qua cưới cá mập nơi xa tiểu nhân. Thực sự là một nhà quỷ tâm nhãn. Jimmy nói thầm một tiếng, Alins vui vẻ. Alins không biết. Du Du vẫn đúng là đuổi đi vài chiếc thuyền, phải biết tiểu nha đầu, nhưng không phải người bình thường, ký ức lợi hại đây, xấu phóng viên. Nói ba ba nói xấu đều cho đuổi đi. Xấu thúc thúc, vẹn đỏ ra nhớ rõ ngươi, mắng ba ba. Du Du đứng ở tiểu bảo trên người, ngón tay út Du thuyền thượng đạ vì sần. Tiểu muội muội, ngươi nhận lầm người chứ? Đạ vị sẩn có chút bất đắc dĩ, bên này mới vừa tiến vào, ai biết liền đụng một con tiểu nhân mang theo mấy tên tiểu tử cưỡi cá mập ngăn rồi. Lừa người, xấu thúc thúc, thúc thúc đều là phóng viên. Du Du nghiêng đầu nhỏ, tiểu bạch mắt tràn đầy nhỏ bé không đáng coi, đạ vị sẩn, sững sờ, vẫn đúng là được nhận ra. Thúc thúc, hôm nay là đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du ngoạn. Không tin. Du Du ngăn không cho đi, đạ vị sẩn bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút chính mình mua một ít lễ vật. Nhỏ như vậy bằng hữu, ngươi thả thúc thúc đi vào. Thúc thúc tặng quà cho ngươi. Vẹn đỏ dạ trong nhà đều tốt đa lễ vật. Du Du len lén liếc ngắm, xấu thúc thúc lễ vật, thật nhiều nha. Mét hơn nhỏ giọng hỏi bà bảo. Bà bảo, vẹn đỏ dạ làm như vậy, là cậu của ngươi giao phó à? Không có, cậu nói, Du Du muội muội đuổi đi thuyền đánh cá. Bà bảo, nói ra. Lý Hán đương nhiên biết, phóng viên thần thông quảng đại, tiến vào vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không phải việc khó, dù sao đảo nhỏ đối ngoại mở ra, dối xưng du khách, ai không có cách nào. Du du tiểu nhân hoàn toàn là thấy người xấu thúc thúc, khó xử. Đạ vị sân lễ vật, cộng thêm đô la Mỹ, cuối cùng cũng coi như đánh động du du đại nhân, ngược lại là đạ vị sân một mặt không nói gì, nha đầu này toàn bộ đem tự mình cướp sạch không thừa. Được rồi, thúc thúc phải cho ôn nhi mua hoa quả là người tốt. Du du tiền bọc lại, nói ra. Tiểu thỏ thỏ cũng yêu ăn trái cây. Đạ vị sân dở khóc dở cười, nhà ngươi trên đảo động vật chẳng lẽ còn muốn ta đến nuôi không được, tuy rằng nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là móc ra 20 đô la Mỹ đưa cho du du. Con thỏ nhỏ đều tốt nhiều. Du du túi cái đầu nhỏ, không có tiếp, đạ vị sần, nhìn một chút bóp tiền, cắn răng, du thuyền đều thuê, không để ý chút tiền này. 100 đô la Mỹ, quả nhiên du du cao hứng nhận lấy. Tiểu bảo, muốn ăn cá. Du du, tiếp nhận tiền, đá đá tiểu lương dày, bên cạnh tiểu bảo, hoàng động thân thể, toàn bộ du thuyền đều đi theo lắc lư. Đạ vị sần quả thực không nói gì, bóp tiền trực tiếp đưa cho du du. Thúc thúc chỉ có nhiều như vậy tiền. Được rồi, thúc thúc đi thôi. Du du tiền lấy đi đi, xấu thúc thúc biến thành không xấu thúc thúc. Mét hơn nhìn sửng sốt một chút, đạ vị sần, được du du cho cướp sạch không thừa. Ai nhưng xấu thúc thúc đều mắng ba ba. Cái kia đánh đuổi không phải tốt. Mét hơn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba ba nói, xấu thúc thúc còn có tác dụng, vẹn đỏ dạ cũng không hiểu. Du du, nói thầm, mét hơn có chút không nói gì. Tiểu bảo, tiếp tục xuất phát. Bất quá, du du không không cao hứng. Món tiền nhỏ bao phình phình, tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát, một đám lần trước vây công vẹn đỏ dạ đảo nhỏ phóng viên, cười khổ không chiếm được đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Đụng vào đầu, tất cả đều là vẻ mặt đau khổ, mấy người một tán gẫu, từng cái tao ngộ như thế, bóp tiền trống trơn. Này không phải là hắn cho chúng ta dưới mã huy chứ? Một cái hoa kiểu phóng viên, nói ra. Dưới mã huy. Kiệt xuất ý gì giải thích một chút dưới mã huy ý tứ. Không sai, đây là dưới mã huy. Giảo hoạt hẹp hỏi hán. Đạ vị sẩn, phóng viên tuyên bố, ngày mai tổ chức, nhưng ta thấy được trên đảo tới không ít người, đeo máy chụp hình, nghĩ đến đều là đồng hành, xem tình huống, hơn nửa đều là Ha Ha Châu bên ngoài phóng viên. Lần này Victory ạ vương chữa hôn lễ, hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới phóng viên, không dưới hơn 100 người. Đạ vị sẩn, thứ nhất là nghe xong. Phóng viên chiêu đại khu, hiện tại hoàn toàn không rảnh gian phòng, xem ra chúng ta chỉ có thể ở nhà gỗ biệt thự. Đạ vị sần cả đám, bất đắc dĩ, hết cách rồi, người ta không mời ngươi đến, ngươi không mời mà tới, không đuổi người đã tính không sai, chỉ có thể móc tiền túi ở nhà gỗ biệt thự, vừa hỏi giá tiền. Không ít người lắc đầu, quá mắc, tòa soạn báo nhưng không muốn chi trả nhiều như vậy, cuối cùng lựa chọn bao con nhộng phòng nhỏ. Lý Hán bên này nhận được tin tức, đưa đi Alins, chờ Jessica, lại đây. Người đều tới. Ừm, ta mới vừa cùng Nicolas nói một lần, đăng ký ghi chép đến xem. Hawaii đảo nhỏ hơn 30 gia truyền thông, chí ít 25 gia trở lên phái người. Jessica, danh sách đều đã mang đến. Hán, những người này mấy ngày trước cũng không ít cho chúng ta gây phiền phải đây, đúng hay không? Jessica, nhớ tới liền đến khí, những này truyền thông, lúc trước, chính mình làm sao xin, người ta đều không thèm để ý. Hiện tại lên vội vàng tới cửa. Nay sẽ Jessica có thể tưởng tượng xả giận đây này. Jessica, tới là khách, chúng ta quyền đương chưa từng thấy. Lý Hán cười nói, vừa cho Jessica, rót chén cà phê. Cảm tạ, chỉ là như vậy phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi đi. Jessica sắc mặt mang theo điểm không tình nguyện, trước đó vài ngày không ít được những này tội. À, tiện nghi, ha ha, nếu đi tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không để cho bọn họ biết vẹn đỏ dạ ý nghĩa. Không phải là chậm trễ khách nhân. Lý Hán cười nói, Jessica hơi nghi hoặc một chút, bất quá thấy Lý Hán, bưng cà phê, một mặt thần bí cười. Jessica không từ chiến tranh lạnh, bột nghĩ đến là có ý định gì, muốn những ngày gần đây, vị này bột đừng xem, cười ha ha, bên ngoài báo táp bao lớn. Đều là bình tĩnh nhưng đối, phần này tâm cảnh cho người bội phục, càng thêm đừng nói thủ đoạn. Du du đại nhân trở về, lên bến tàu. Ba con tiểu nhân nhấc theo thùng nhỏ tử, bên trong hoạt bính loạn khiêu cá tôm. Mét hơn A-di, những này đưa cho ngươi. Du du, một con nhỏ thùng nước đưa cho mét hơn rồi. Cảm ơn. Vẹn đỏ dạ. Mét hơn sờ sờ du du đầu nhỏ, cười cười. Du du muội muội, chúng ta trở về đi thôi. Bảo bảo. Thấy mét hơn A-di đi rồi, tiểu nhân, nói ra. Không, bảo bảo tỷ tỷ, xấu thúc thúc đều tới. Vẹn đỏ dạ nằm sấp bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân bên hai, nói nhỏ nhỏ giọng nói rồi vài câu. Cậu sẽ tức giận. Bảo bảo, nhỏ giọng nói, có chút không dám, ma di ạ cũng gật đầu. Ừm, thúc thúc sinh khí. Ba ba mới sẽ không tức giận, ba ba đều thật đáng ghét những người kia. Du Du, nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di à muội muội kiếm được tiền, Du Du chia ngươi nhóm. Được rồi, cậu sinh khí, chúng ta không nên đi. Bảo bảo, lá gan, so với Du Du cần phải nhỏ hơn một chút, Ma Di à càng là tốt hảo hải tử, đàng hoàng làm. Ừm. William thúc thúc, cá cá đưa về nhà. Du Du cùng bảo bảo, nhấc theo thùng nước nhỏ, chạy tới đưa tới đón chính mình William trong tay. Nha, nhiều cá như vậy tôm, vẹn đỏ ra các ngươi thật là lợi hại. Hi hi, cá trạch bắt được nhiều nhất. Du Du tiểu sung sướng nói ra. William thúc thúc, đưa về nhà đi. Vẹn đỏ ra, các ngươi không đi trở về sao, tiên sinh ở nhà chờ các ngươi đây này. William, hỏi, tiên sinh vừa vặn dặn dò tiểu thư trở về, tới đón một cái. William thúc thúc, nói cho ba ba, vẹn đỏ ra đi kiếm người xấu tiền. Du Du nói ra, William vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là muốn tiên sinh vừa vặn nói, muốn là tiểu thư có việc, không cần tiếp lấy, ấn lại dặn dò là tốt rồi. Được rồi, vẹn đỏ dạ tiểu thư. William nhấc theo cá tôm, chứa xe, đi rồi, lưu lại hai con giống như quy, cộng thêm một con nhỏ giống như. Oni, hoa quả. Du Du đạp đạp chạy tới, cầm lấy mấy cái hoa quả, thắm xong. Bảo bảo tỉ tỉ, Ma Di à muội muội mau tới. Du Du muội muội, ai giả bộ thật nhiều hoa quả. Bảo bảo. Hiếu kỳ chảo cái hoa quả gặm, Du Du miệng nhỏ hết lên miệng nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, ba ba giả bộ. Du Du tiểu nhân thưởng thức liền biết trong không gian loại hoa quả, ba ba lại biến thật lười rồi, hái nước không gian quả. Cậu vừa vặn. Bảo bảo gặm một cái hoa quả, hỏi. Du Du muội muội, người xấu cũng không biết đang ở đâu vậy. Du Du biết, đi thôi. Du Du bỏ lên trên đại đậu đinh, mang theo Ma Di ạ muội muội, bảo bảo bỏ lên trên tiểu đậu đinh, ba cái người, mang theo Oni xuất phát. Trên đường không ít du khách, thấy ba cái người, dừng lại, chụp ảnh. Nho nhỏ người thẳng đến lưu manh thỏ tử sân trước, lúc này đám người này được Du Du ở trên biển ngăn cản, vơ vét tiền mặt một đám con ma đen đuổi vừa vặn vào ở lại. Đang định hảo hảo dạo chơi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, trước đó vài ngày, chỉ chú ý thế nào tô đen vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, cảnh sát ngược lại là hoàn toàn không biết, hiện tại muốn khen ngợi hoàn toàn không biết từ nơi nào ra tay. Ta nghe nói nhà gỗ biệt thự bên kia không sai. Như vậy a. Chúng ta trước tiên ở chỗ này sửa sang xong, cùng đi. Chờ cả đám thu dọn ra ngoài, ngăn cản giao lộ một đám vành thai lớn con thỏ, tại một chỉ tiếc con thỏ nhỏ dẫn dắt đi, dĩ nhiên ngăn cản giao lộ, bốn phía trên cây ngồi xổm một đám bồ câu cùng sóc. Đây là cái gì tình huống? Một đám người trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Chương 1026, được con thỏ đánh cướp suối quậy phóng viên. Chương 1035, được con thỏ đánh cướp suối quậy phóng viên. Các ngươi nhìn, này con thỏ nhỏ làm sao hai con chân, làm sao cái dáng vẻ, rất thú vị. Một nữ phóng viên, thấy tên Du thủ Du thực đối với con thỏ nhỏ vương, còn kém ngậm cây tâm liền thật là rồi. Đúng vậy a, bất quá những này con thỏ ngăn đường làm cái gì? Một đám người, được con thỏ ngăn đường, dở khóc dở cười. Mau nhìn, này con thỏ còn rỗi chảo rồi. Những này con thỏ, phải làm gì? Đám người này hoàn toàn sửng sốt, con thỏ nhỏ vương chỉ vào đám này ngây người hai chân quái, hừ hừ sinh khí rồi. Chuyện gì xảy ra, tốt trên lông rồi. Không đúng, ta nhớ ra rồi, những này con thỏ không là lưu manh thỏ đi. Đạ vị sần phản ứng lại, mang theo điểm bất đắc dĩ, nói ra. Lưu manh thỏ, danh tự này thật rất thú vị, các ngươi mau nhìn, những này con thỏ nhỏ muốn làm gì. Vừa dứt lời, con thỏ liền vọt tới, từng con thỏ, dĩ nhiên nhảy về phía trước phun ra hột, ầm ầm, cả đám, đầy mặt đầu đầy, một đám phóng viên, hoa hoa kêu to. Này sao lại thế này à? Những tên lưu manh này con thỏ, điên rồi, đi mau. Một đám phóng viên, là liên tục lăn lộn chạy, nhưng ai biết, bọn này con thỏ đuổi sát không tha, hoàn toàn không có ý định thả ra những người này. Bán hoa quả. Du Du cùng bảo bảo mấy cái cưới đại đậu đinh, tiểu đậu đinh, vội vàng mặt đến rồi. Thúc thúc, muốn mua hoa quả sao? Hoa quả. Một đám người, dở khóc dở cười, tiểu ma quỷ. Ừ, con thỏ thích ăn nhất hoa quả, nước uống quả sẽ không đánh người rồi. Du Du. Tràn đầy nhỏ hơn người, nói ra. Thật sao? Ừ. Mắt thấy con thỏ lại đuổi đi theo, đám người này bất đắc dĩ cười khổ. Ai có tiền, mua chút nước quả đưa cho đám này con thỏ. Sóc, này không biết làm ầm ĩ lúc nào đâu này. Đúng vậy, ai có tiền? Mấy cái hỏi tới hỏi lên, cuối cùng toàn bộ lắc đầu, đám người này há hốc mồm. Đột nhiên hỏi. Các ngươi sẽ không cũng gặp phải vị này tiểu ma nữ đi nha. Ai, các ngươi cũng là... Ta phía trước chỉ còn dư lại thẻ tín dụng rồi. Ta cũng là A. Điều này làm sao bây giờ thì tốt à? Đạ vị sẩn, cả đám, thật không biết là nên cười hay nên khóc, có thể tưởng tượng đắc tội chủ nhân ra, bây giờ muốn gây sự không thể được rồi. Kiên nhẫn một chút đi. Được rồi, quyền đương trước đó vài ngày, chuộc tội rồi. Bây giờ nên làm gì hả? Thúc thúc, các ngươi muốn mua sao? Cái này. Ngươi nơi này có thể quẹt thẻ sao? Đạ vị sẩn, hỏi, Du Du chớp chớp con mắt. Là tiểu hài tử, sẽ không quẹt thẻ. Du Du cúi cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra. Ngươi còn tiểu hài tử đây, cũng không đem chúng ta lừa gạt thảm. Một trong lòng mọi người nói thầm, không xem qua thấy con thỏ nhỏ, sóc muốn đánh tới. Thúc thúc không có tiền, ngươi xem có thể hay không muốn cho chúng ta hoa quả. Trở về trả lại tiền. Đạ vị sẩn, kiên trì, hiện tại cái này là, lúc này chỉ có thể làm như vậy. Được rồi. Du Du dĩ nhiên từ chính mình tiểu bao trong bao. Lấy giấy bút. Viết giấy nợ. Đạ vị sẩn một đám người, trợn tròn mắt, được con thỏ cùng sóc đuổi theo đánh, hiện tại có muốn viết giấy nợ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiền mặt hoàn toàn không có. Chân tâm vô lực rồi. Cái gì? Một cái quả táo muốn ngũ mỹ nguyên. Thúc thúc, chuối tiêu tiện nghi. Chỉ cần tam mỹ nguyên. Du Du lấy ra một cái tiểu chuối tây, số ít mười mấy. Một cái tam mỹ nguyên, một cái đem chí ít 100 đô la Mỹ đi. Đạ vị sần vừa muốn nói gì, đầu được sóc dùng hột đập một cái. Được được được, chúng ta viết giấy nợ. Cả đám, bất đắc dĩ, nhanh chóng viết xuống giấy nợ. Du Du tiểu nhân nhận lấy 4-5 tấm giấy nợ, hoa quả chôn kỹ. Đạ vị sần mấy người, hoa quả ném cho con thỏ. Hạch đào ném cho sóc, cho ăn tiểu bổ câu, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi này đám lưu manh đến rồi. Đi mau, hòn đảo nhỏ này, thực sự là khắp nơi a. Những người này, bất đắc dĩ, lưu manh thỏ tử gặp, sóc từng cái vứt hạch đào, bổ câu ngầm hột, nện người. Trên đảo này động vật quá yêu nghiệt rồi, đi rồi một trận, bên cạnh nữ phóng viên, đột nhiên hỏi. Các ngươi nói, làm sao trùng hợp như vậy? Đúng vậy a, ta tổng cảm giác, cái kia cố ý chờ chúng ta tựa như... Một bên cái trước đầu bị nện đầu nhi phóng viên. Không sai, các ngươi ngẫm lại, làm sao sẽ trùng hợp như vậy à? Chúng ta vừa ra khỏi cửa đã bị động vật lấp lấy, chống chân lưu lại con đường này, tiểu gia hỏa ngồi chờ chúng ta tới cửa, lại nói, trên đảo động vật, còn có tên tiểu tử này không biết, các ngươi tin tưởng sao? Nói không sai, cái này tiểu nha đầu quỷ linh tinh, nói không chắc, chúng ta thật được cái này tiểu nha đầu đùa bỡn. Đạ vị sẩn, bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy, lưu manh thỏ. Có thể không phải là trong nhà nuôi. Aelin, lớn tiếng nói. Aelin, Đạ vị sần, buổi chiều tốt. Aelin cười đi tới. Nha, mọi người đây là thế nào? Từng cái bẩn thỉu, Đạ vị sần thấy là Aelin, cười cười. Aelin, không có gì. Một đám cũng đều biết, Aelin tại lần trước ô nhiễm sự kiện trong, chỉ lo thân mình, không thể thiếu chọc mọi người không thoải mái. Nha, mọi người không có chuyện gì, ta mời mọi người uống một chén, nơi này bia cực kỳ giỏi. Alin đang tại cái gì không rõ ràng, Đạ vị sần đám người gật gật đầu. Đạ vị sần, ta vừa vặn đụng tới từ nơi này lại đây, tên tiểu tử này tinh linh quỷ quái, các ngươi gặp phải cũng phải cẩn thận chút, khi ta tới, được ngăn, không ít nói lời hay, an đùa, tốt một đống đưa. Thế à? Đạ vị sần đám người sáng mắt lên, ánh mắt lóe lên một tia rõ ràng, Alin cười cười. Bất quá tiểu gia hỏa rất chọc cho, đưa không ít cá tôm, nói là buổi tối có thể nướng ăn, vừa vặn mọi người cùng nhau. Đưa ngươi cá tôm, tốt như vậy à, chúng ta tiền đều bị cho lừa gạt đi rồi không nói, tới liền cho chúng ta một cái to lớn khó coi. Aelin nói xong, mới nhớ tới, Aelin tựa hồ cùng đảo nhỏ quan hệ không tệ. Jimmy mí mắt nhè nhót, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là, lúc đó Aelin dụ dỗ tiểu gia hỏa cao hứng. Aelin, đùa giỡn, quán ba phía trước một bên nhà, nhìn lên không sai nha. Đạ vị sân cười cười, dọc theo đường nhỏ, đi vào nhất lâm tử, lộ ra mấy gian nhà gỗ. Màu xám đá vụn lắt thành đường nhỏ, đồng thoại giả tưởng phong cách hòn đá nhỏ gian nhà, ống khói, đầy nóc nhà. Trước phòng không hề lớn mặt cỏ, ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, môn hai bên là đại thùng rượu lớn, đẩy ra cửa gỗ, quán ba thập phần náo nhiệt. Thật là nhiều người. Đạ vị sần đánh giá một mắt, không ít đồng hành. Alins đám người đi tới, những người khác dồn dập quay đầu nhìn đám người kia. Bạn của Hawaii. Một người cao lớn bạch nhân phóng viên, đến từ nước Pháp, thấy Alins, cười đi tới. Alins nhàn nhạt gật gật đầu. Tuyển chỗ ngồi xuống đến. Đến chén hạ trang viên. Xin chờ một chút. Bartender, rất nhanh đưa lên một chén sương sớm. Alins bưng nhấp một ngụm. Hương vị không sai. Nói xong gậy một viên tiền xu, xem như là tiền đoa, quán ba nói tiếp tạ. Đạ vị sẩn, ta mới vừa tìm người cho mượn chút tiền. Alins nói ra, đám người này cũng đều không chút rượu, rất sợ nơi này muốn tiền mặt thật có thể thật xấu hổ chết người ta rồi. Quá tốt rồi. Đạ vị sần, đám người dồn dập gọi một chén hạ trang viên. Không nghĩ tới, nơi này bia thật rất tốt. Đạ vị sần, cái này đức duệ người Mỹ, đối với bia một mực có đặc biệt tình tiết. Rượu này là Hán, tự mình sản xuất, chúng ta uống là tối đại chúng hạ trang viên sương sớm, cái khác lần ạ, U Lan, như vậy đỉnh cấp hạ trang viên, người bình thường nhưng không uống được. À Linh nói ra, không nghĩ tới Hán vẫn là thợ nấu rượu. Đạ vị sần đám người đối Lý Hán, hiểu rõ cũng không nhiều. Thậm chí danh tự có mấy người cũng không biết, trực tiếp xưng hô giảo hoạt người Trung Quốc. À Linh cười cười, trong lòng tự nhủ, các ngươi những người này, không để người ta để ở trong mắt, cho tới bây giờ, còn ỷ vào thân phận mình, không nhìn. Quán rượu này ngồi đều người nào? Bằng hữu của ta, các ngươi nghe nói nha, Anh quốc hoàng thất William vương tử. Có thể sẽ tham gia lần này Victoria vương chữ tuần trăng mật hôn lễ. Nước Pháp phóng viên, nhỏ giọng nói. Cái gì, William vương tử, vương thất hôn lễ William vương tử tựa hồ đều không có đi qua. Mặt khác một nhà Đan Mạch phóng viên, một mặt kinh ngạc nói. Người đây liền không biết, ta nghe nói đảo nhỏ cùng Anh quốc hoàng thất có tiếp xúc, William vương tử Minh Thiên kết hôn, nói không chắc tuần trăng mật hôn lễ cũng sẽ lựa chọn tại đảo nhỏ. Nước Pháp phóng viên vừa nói như thế, mọi người cảm thấy khá là có đạo lý. Alins, ngươi nói đây là sự thực sao? Thụy Điển vương thất cùng Anh quốc hoàng thất, luận sức ảnh hưởng, vẫn là kém không ít, đặc biệt là người Mỹ đã từng vẫn là Anh quốc thực dân địa. Nói đến, không ít Anh duệ người Mỹ, đối với cái này nguyên tổ quốc gia, còn có chút tiểu tình kết đây này. Ta đây nhưng không rõ ràng, hay là, chỉ có tiểu đảo chủ người biết đi. Alins ánh mắt lóe lên một tia sáng, Anh quốc William vương tử, Alins không biết. Lúc này lại tư vừa vặn rơi xuống máy bay trực thăng, Lý Hán, Nicolas đám người tự mình nên tiếp. Cực khổ rồi, lại tư. Lý Hán cùng lại tư ôm ấp một cái, lại tư mặc dù có chút hề hoài, tinh thần lại là rất tốt. Không, Hán, ta thích công việc như vậy. William, giúp đỡ lại tư chủ quản, hành lý đặt ở xe. Cưới xe điện, lại tư cùng Lý Hán đám người trở về nhà gỗ khu biệt thự, mở ra phòng họp. Đưa ấm cà phê đi vào. Nicolas dặn dò thư ký, Lý Hán đám người ngồi xuống. Lại tư, lần này châu Âu chuyến đi, thực sự là khổ cực. Lý Hán cho lại tư, Nicolas, qua đăng một người rót một chén cà phê. Lần này chúng ta đảo nhỏ cùng Thụy Điển Vương thất xác định tổ chức tuần trăng mật hôn lễ chuyện, liên lạc với Anh quốc hoàng thất, đây là cự đại thành tích. Lại tư, dạ hội ta tổ chức tiệc rượu, vì ngươi khánh công. Cảm tạ, ta nghĩ tiệc rượu nhất định rất tuyệt. Đương nhiên, lại tư, qua đăng đưa tới mới nhất tiên hải sản, mùi vị rất tuyệt, ngươi nhất định yêu thích. Lý Hán cười cho biết. Mấy người hàn huyên một hồi, lại tư đi nghỉ ngơi, Lý Hán cùng Nicolas nói ra. Lần này tuần trăng mật hôn lễ, Nicolas ngươi muốn toàn quyền phụ trách, đặc biệt là William vương tử đợi khách nhân tôn quý. Hán, ngươi yên tâm đi. Nicolas, có chút tiểu kích động, đây chính là vương chữ, vương tử, nói không chắc còn có tất cả quốc công chúa, vương tử loại hình, lại có thêm các quốc gia truyền thống. Nicolas hòn đảo nhỏ này người quản lý, tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Qua đăng, khoảng thời gian này, nhất định phải bảo đảm tuyến đường thông suốt, cần thiết, ngươi đi một chuyến Phỉ Ni đảo. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề, Hán, ta nhất định tăng mạnh tuần tra, bảo đảm, tuyến đường không có vấn đề. Qua đăng, nói ra. Như vậy là tốt rồi, nha, chuồng ngựa ngươi cũng phải quan tâm kỹ càng một cái, ngựa vấn đề, Anh quốc vương tử nghe nói làm yêu thích cưỡi ngựa. Lý Hán nói ra. Qua đăng gật gật đầu, Nicolas nói ra. Hán, Hawaii bản địa phóng viên, ngươi dự định đối phó thế nào? Ngoại trừ phái phát thư mời, cái khác không cần phải để ý đến, ấn lại du khách đến chiêu đãi. Lý Hán nói ra. Alins là bằng hữu của chúng ta, ngươi có thể thích hợp dẫn tiến khách nhân chúng ta cùng Alins trao đổi. Chương 1027, tiệc rượu phóng viên. Chương 1036, tiệc rượu phóng viên. Alins không chờ đạ vị sần đám người kết thúc, liền vội vội vàng vàng trở về phòng, gọi điện thoại cho cha mình. Alins, ngươi thấy thế nào này cái người Trung Quốc? Hawaii Liên Hợp New Sở Cộp đương nhiệm chủ tịch, Tiểu Ân Bở Từ Tốn nói. Đây là một tên giảo hoạt, điệu thấp thậm chí rất nhiều người đều quên hắn mới là vẹn đỏ dạ tiểu đảo chủ người. Alins, nói ra. Ta cùng hắn tán gẫu qua mấy lần, bình phàm, đây là cho ta ấn tượng, nhưng ta biết, người này cũng không tầm thường, thập phần mâu thuẫn. A, đây là một đại trí giả ngu người, Alins, nên làm như thế nào, chính ngươi ấn lại ý nghĩ của mình, chúng ta chỉ muốn lấy ra thành ý là được rồi. Tiểu Ân Bờ cười nói. Alins cúp điện thoại, ra cửa. Jimmy. Alins, có chuyện gì không? Lẽ nào ngươi đã quên cái này? Alins nâng trong tay thư mời, Jimmy a nha một tiếng. Suýt chút nữa quên, đáng chết, Alins, chúng ta không cần lễ phục nha, cái này có thể hay không quá không lễ phép. Người lẽ nào không thấy, đây là vì Lại Tư tiểu thư tổ chức tiệc khánh công, ta bây giờ mới biết, nguyên lai Lại Tư tiểu thư mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Alins nhỏ giọng thầm thì, Jimmy có chút nghi hoặc nhỏ hỏi. Alins, ngươi nói Lại Tư là cái mục tiêu gì, chuyện gì xảy ra? A, chỉ là ta suy đoán, đi thôi, một hồi đã muộn. Alins cười cho biết. Tiệc rượu tại nhà gỗ khu biệt thự trên sân cỏ, rượu dùng là không gian rượu đỏ, thượng đẳng nước Pháp lạ phịt thả tại không gian gần 3 tháng, phẩm chất đạt đến cực phẩm. Rượu ngon. Vài tên nước Pháp phóng viên, khen lớn nói. Hán, một điểm nhỏ lễ vật. Alins lễ vật đưa cho Lý Hán cười bắt chuyện Alins đi vào. Lại Tư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hawaii Liên Hợp New Sở Cọc Ngải Lệ Tiểu Thư. Lại Tư tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Alins cười rôi ra cùng Lại Tư cầm. Ngải Lệ tiểu thư, chúng ta là lần thứ hai thấy đi, Tiểu Ân bở tiên sinh, thân thể có khỏe không? Lại Tư cười nói đại. Ánh mắt lóe lên một điểm nhỏ ngôi sao. Alins cười cười dê ạ đi cũng không tệ, cảm tạ Lại Tư tiểu thư quan tâm. Uống một chén. Lý Hán cho Alins đưa cho một ly rượu đỏ. Alins nâng chén, Lại Tư cùng Alins tựa hồ không hợp nhau. Hai người không nói hai câu liền tách ra, Lại Tư phụ trách bắt chuyện châu Âu tới khách nhân, Lý Hán phụ trách chiêu đãi đến nước Mỹ bản thổ cùng quốc nội khách nhân. Về phần Alins, có chút bất đắc dĩ, hai tới phóng viên, về phần ba người chịu đến mời. So sánh, cái khác phóng viên, số lượng quá ít. Ngải Lệ A-Z, cùng ly. Du Du, bưng hồng thủy quả chén, cười híp mắt đứng ở ngài trước mặt Lệ. Nha, vẹn đỏ dạ, thật giống của ngươi là nước trái cây. Alins cười cho biết. Vẹn đỏ dạ là tiểu hải tử, á di ngươi muốn vẹn đỏ dạ uống rượu không? Du Du hỏi, Alins cười cười lắc đầu. Đương nhiên, tiểu hải tử không thể uống rượu. Nha! Á di để vẹn đỏ dạ uống rượu, vẹn đỏ dạ liền nói cho mụ mụ. Vẹn đỏ dạ nói ra. Mụ mụ nói để tiểu hải tử uống rượu đều là người xấu. Alins giờ khóc giờ cười, đưa tay muốn xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tên tiểu quỷ này tinh. Không nên, á di cụng ly. Được rồi, cụng ly. Uống sạch quăng nha, vẹn đỏ dạ đều uống cạn sạch. Du Du nói ra. Alins sững sờ, tên tiểu quỷ này tinh, giơ cái chén, vừa vặn chính mình không chú ý, đoán chừng cái chén nước trái cây không bao nhiêu. Được rồi. Ngải Lệ A-di, ngươi muốn cùng mụ mụ uống rượu không? Mụ mụ. Alins chưa từng thấy Jennifer. Du Du mang theo Alins tới phòng nghỉ ngơi. Tung tung tung. Vẹn đỏ dạ, vào đi. Linh Na vừa thấy Alins. Ngạc nhiên miết miệng. Alins bờ, là ngươi. Linh Na. Ngươi là vẹn đỏ dạ mụ mụ. Alins hết sức kinh ngạc, thế nào lại là Linh Na? A, không. Linh Na cười lắc đầu. Mời tiến đến đi. Được rồi. Alins, đối với Linh Na, có thể có đoạn không quá khoái trá ký ức. Linh Na cùng Alins là cùng một trường học, hai người đều là người thông minh. Linh Na bên ngoài, Alins bên trong, hai người không ít so sánh. Đa số thời gian đợi Alins được Linh Na cho sửa trị. Những năm này đi qua, Alins vẫn không có quên. Đi vào phòng nghỉ ngơi. A-di, đây là mụ mụ. Jennifer chỉ trỏ, cười giới thiệu mình, làm Alins nghe được oán tần dòng họ. Liên hệ rột sở tạ nghi, Alins ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, không nghĩ tới hắn vẫn còn có cái này bối cảnh. A-di, uống rượu. Du Du nói xong cho Alins đổ một chén lớn rượu đỏ. Cảm tạ. Alins có chút bất đắc dĩ, Jennifer cười nói. Vẹn đỏ ra không cho phép lịch ngợm. Hi hi, mụ mụ. Ba ba đều và thật nhiều người nói chuyện, không để ý tới bàn động đốt. Linh Na, đem vừa vặn đưa tới điểm tâm, phân một cái, đưa ra. Jennifer, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Cùng A-Zi đi lấy điểm tâm. Ngài Lệ tiểu thư, mời. Xin mời. Alins hơi có chút không tự nhiên, Jennifer mở miệng. Liên hợp New Sở có mục tiêu, ta sẽ giải thích chút. Vẹn đỏ dạ du lịch trang web, hắn đã trưởng khống cổ quyền, nghĩ đến dựa vào tư hỗ trợ. Liên hợp tin tức cơ hội không lớn. Alins dừng lại, liên hợp tin tức là có thảo luận, thu mua Hawaii du lịch lưới, chỉ là không nghĩ tới Lý Hán nhanh như vậy, hơn nữa dựa vào tư, Alins thật sợ nội bộ tập đoàn, không rõ ràng, tùy ý ra tay, không nói trước mắt Jennifer, chống chân hắn cũng không phải là khinh với người. Nội bộ tập đoàn chuyện, ta cái này tiểu phóng viên, có thể làm liên quan không được. Alins, từ tốn nói. Mụ mụ, A-Zi ăn điểm tâm. Du Du, miệng nhỏ cục. Lén lút xóa sạch bơ, bưng đĩa nhỏ đi tới. Đến nếm thử, Duy Tư đặc tay nghề cũng không tệ lắm. Cảm tạ, Linh Na. Alins tiếp nhận, Linh Na cười ngồi xuống. Hawaii địa phương không lớn, này đám ký giả tính khí cũng không nhỏ. Alins nhíu nhíu mày, bên cạnh Du Du tay nhỏ giơ tay nhỏ. Linh Na Aji, vẹn đỏ dạ đều đi cho bà chút giận. Người A, suýt chút nữa không đem người cho hù chết. Linh Na ngoài miệng thuyết giáo Du Du, nhưng ý cười đầy mặt, thấy thế nào đều muốn cổ vũ tiểu nha đầu tựa như. Làm sao vậy? Jennifer, hỏi. Linh Na cười cho biết. Nha đầu này, cười tiểu thanh, đi nói hỏi thúc thúc cùng Aji đòi nợ. Đòi nợ. Jennifer cười cười, Linh Na giải thích một chút. Alins giờ khóc giờ cười, chẳng trách đã vì sần cả đám, đầy người chật vật, thực sự là, tiểu gia hỏa nhưng là thù rất dai à. Alins còn không biết tiểu thanh. Phải biết, bất định thế nào đây, chỉ ít ha vai một đám ký giả. Suýt chút nữa không dọa xuất bệnh tâm thần đến, một con cự mãng. Dơ tiểu nhân, dĩ nhiên trực tiếp gõ bung keo túi máy móc cây cửa sổ. Cao 3-4 mét ngoài cửa sổ xuất hiện tiểu nhân, đã cho người ngạc nhiên, cộng thêm một cái ô tô lớn bằng đầu màu xanh đầu rắn, đã vì sẩn, ấy lìn đám người đều bị dọa gục xuống. Du Du nghi hoặc nhỏ chớp mắt to, sờ sờ tiểu thanh xà đầu, tình cảnh này. Mọi người toàn bộ không thấy choáng váng, làm Du Du đưa ra thu nợ, ấy lìn, vội vàng đi tiền ném ra. Mọi người thấy ngoài cửa sổ, cưới màu xanh tiền sử cự mãng như thế tiểu Du Du, hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Lẽ nào, chúng ta tới rủ dạ xỉ sao? Không ít người, một mặt chấn động thất kinh hỏi. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ quá thần bí, hay là còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật? Đạ vị sẩn, chấn định lại. Nhìn qua đi xa. Du Du tiểu nhân, hù dọa người việc nói cho mụ mụ nghe, Jennifer dở khóc dở cười. Thấy Du Du vểnh lên miệng nhỏ, nói xong người xấu đều mắng ba ba thật nhiều lần. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Linh Na ngược lại là bên cạnh nói, tiểu quỷ đầu che chở ba ba, người khác cũng không thể nói lý hán chỗ hỏng. Alins cùng Jennifer hàn huyên vài câu, Du Du đưa đi ra. Tiệc rượu, nhân vật chính là Lại Tư, lý hán cùng mấy cái quen biết phóng viên hàn huyên hội, trở về đến phòng nghỉ ngơi. Linh Na, người nghĩ đưa Jennifer đi về nghỉ ngơi đi, nha. Canh gà hiện tại gần như được rồi, ta đã nói cho mạ gì rồi. Trở lại uống một chén. Lý Hán an bài William đưa hai người trở lại, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người còn không chơi tốt. Trên sân cỏ, đuổi theo Nai Con, chơi đùa, Lý Hán cười cười. Hán, nha, Alins, làm sao không nhiều tán gẫu hội? Không quá quen thuộc, Hán, chúc mừng. Alins nhận được tin tức, Lý Hán cùng Anh Quốc Hoàng thất đạt thành ý đồ, sang năm tháng 11, William Vương tử đều sẽ tại vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hưởng tuần trăng mật. Cảm tạ. Lý Hán cười cười. Tin tức là Lý Hán cố ý tràn ra đi, có Thụy Điển Vương chứ cùng sang năm William Vương tử hôn lễ ăn mồi, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch lại không thể lên, Lý Hán nên cân nhắc, có muốn hay không thay đổi người tới quản lý đảo nhỏ. Nicolas không có phụ lòng Lý Hán chờ đợi, ký tên hơn 10 phần hợp tác, hơn nữa toàn bộ vẹn đỏ dạ tiểu đảo chủ đạo, lại không cần lo lắng, trước đó vài ngày loại kia vi ước chuyện phát sinh, trừ phi, những này cơ quan du lịch có thể lạ kỳ giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nicolas cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ngày mai bắt đầu sẽ có mấy chiếc du thuyền lại đây, thừa dịp đại hôn trước, tận lực nhiều tiếp đón du khách, phát hiện trên đảo tồn đang vấn đề, lấy hết tất cả nhưng có thể cải chính. Nicolas vì thế, chiêu thu đem gần trăm người, tuyển chọn tỉ mỉ, vẹn đỏ ra đảo nhỏ mấy ngày nay dựa vào Hawaii Liên Hợp Du Lịch báo đợi mấy nhà truyền thông, cộng thêm mạng lưới tuyên truyền, nhanh chóng khôi phục dị vãng sinh khí. Càng là tiến lên một bước, chuyện này để một đám truyền thông bất đắc dĩ. Bản địa truyền thông hiện tại tựa có lẽ đã được vẹn đỏ dạ đảo nhỏ xa lánh ở bên ngoài, nước Mỹ bản địa mấy tờ báo lớn, các quốc gia báo chí, đưa tin không ngừng. Đặc biệt là quốc nội báo chí, bắt đầu vẫn là lưu minh liên hệ, theo đưa tin thâm nhập, không ít quốc nội truyền thông càng là dự định phái người đi tới. An Tây bên này càng là không ít người ngạc nhiên, đặc biệt là gần 2 năm dự định kết hôn, từng cái thỉnh thoảng đi lý ra rãnh, muốn kéo kéo quan hệ, có thể đi hay không đi cửa sau. Về sau vương chữ hôn lễ cử hành sau đó nói không chắc, càng nắm có cơ hội. Cũng may Lý Hán không ở Lý Gia Dánh, lão ba cùng lão mẹ cũng không ở ra, chị gái cùng anh rể càng thêm sẽ không nhận việc này, ngược lại là náo động đến Lý Bình Chính một mặt bất đắc dĩ, việc này mình là đáp ứng không rất đáp ứng, mặt trên đè lên nhiệm vụ tựa như, tiểu Hán, đứa nhỏ này, làm sao mua bán lại, náo động đến thật lớn việc. Cũng may Lý Hán không ở, từ chối, Lý Bình Chính cuối cùng dĩ nhiên trang nổi bệnh, hết cách rồi. Tìm được người nhà càng ngày càng nhiều, trưởng trấn, hiện tại chủ tịch huyện đều tìm tới rồi, lại đi xuống, chính mình nhưng gánh không được a. Lý Hán không biết, vẹn đỏ dạ động tĩnh dĩ nhiên ảnh hưởng đến Lý Gia Dánh, thậm chí tuyên bố đánh tới vẹn đỏ dạ tiểu đảo chủ người ta hương Lý Gia Dánh hoan nghênh chữ của ngươi. Lý Hán phải biết, bất định làm sao dở khóc dở cười. Lúc này cùng ạ Linh Hàn huyên hội, uống một chút rượu, trở về lầu nhỏ, ba cái người, đang tại tranh luận, Lý Hán liếc nhìn. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy hả? Trên đất để đó một đống đô la Mỹ, Du Du thấy ba bà đến, đến rồi, hoa nha gọi một tiếng, ba cái người đuổi ôm chặt lấy phiếu vé. Ba ba, Du Du kiếm được. Chương 1028, cưới châu thi đấu. Chương 1037, cưới châu thi đấu. Lý Hán khom lưng cầm qua địa mấy tờ giấy đầu, nhìn mặt nội dung, vui vẻ. Những này giấy nợ từ đâu tới? Thật nhiều thúc thúc mua hoa quả không hề có tiền. Du Du tay nhỏ cầm lấy phiếu, nhỏ giọng nói. Nói chuyện cẩn thận, không hề có tiền, ai học tiểu khoa trương tử rồi. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, về lý ra rãnh, không học được, học nói khoa trương nhi lời nói. Du Du nhếch miệng hì hì cười, ba ba đều êm thai nhất rồi, nói một chút không biết đánh Du Du cái mông nhỏ. Là xấu thúc thúc được con thỏ nhỏ đánh, mua Du Du hoa quả cho con thỏ nhỏ ăn, con thỏ nhỏ mới không đánh. Du Du một bộ, Du Du đều tốt người tiểu dáng dấp, Lý Hán cười nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Ngươi à, tiểu quỷ tinh, những này giấy nợ cho ba ba để dẹt xỉ cả A-Z giúp ngươi muốn. Ừm. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ, lén lút tiền nhét vào trong túi. Tiểu hài tử nắm nhiều tiền như vậy, làm mất rồi làm sao bây giờ, ba ba giúp ngươi tổn đến con heo nhỏ bên trong. Nói xong, Lý Hán 100 cùng 20 đẳng tiền lớn tử đưa hết cho thu lại, chỉ chừa cho mấy cái tiểu nhân một đống nhỏ 1 đô la Mỹ. Xem đi, bảo bảo tỷ tỷ, Du Du đều nói qua, ba ba muốn đem đồng tiền lớn lấy đi. Du Du phình phình miệng nhỏ, bỏ ra một nửa phiếu, bảo bảo cùng ma di à miệng nhỏ vểnh lên nhìn Lý Hán, thua mất. Ba cái người tiền gấp kỹ, bỏ vào trong túi, đi chơi ngưu ngưu. Đảo mới xây một cái loại nhỏ sân chơi, đấu ngưu, lớn nhỏ đều có, 1 đô la Mỹ 5 phút đồng hồ. Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái không có ngẽ con kỵ, bình thường đi chơi ngẽ con yêu. Thứ hai trời sáng sớm, mấy cái tiểu nhân ăn được điểm tâm, ở nhà chơi một hồi, xuất phát, sắp xếp gọn tiểu phiếu. Du Du muội muội, tại sao, cậu muốn đem Niu Niu chẳng cho hát thuốc thuốc ra? Bảo bảo, nắm bắt một chồng một thành viên đô la Mỹ. Ba ba nói, hát thuốc thuốc cùng A Duy là A Duy là người địa phương. Sẽ giúp bận biểu đánh chạy phỉ ni đảo hải tặc. Du Du nói ra, ba cái người ba giống như quy, xuất phát. Lý Hán để phỉ ni trộm thuyền đánh cá, không ít buồn phiền. Người này nói đến, đáng thương, cũng may có chính mình thuyền đánh cá, Lý Hán tìm đến A kéo Duy cùng tộc nhân. Nói rồi chính mình buồn phiền. A kéo Duy lập tức bảo đảm, phỉ ni đảo chuyện, nàng để giải quyết, bất quá Lý Hán muốn tại vẽn đỏ dạ đảo nhỏ lưu khối địa phương. Lý Hán suy nghĩ một chút công viên giải trí thuê cho mượn A kéo Duy. Vừa vặn, Nicolas muốn vời xính một ít bản địa, nhảy thổ dân vũ đạo, biểu diễn, A kéo Duy tộc người có thêm một công việc. Du Du mấy cái tiểu nhân, cười giống như quy lão đảo đi tới công viên giải trí. Vẹn đỏ ra. A Linh giơ kem vung vẩy tay, Du Du lôi kéo đại đậu đinh, hư hư. Đại đậu đinh, đã đến. Giống như quy, ngừng lại xuống, A kéo Duy tộc người. Không, một cái tiểu hắc hải tiếp nhận Du Du đưa tới giống như quy dây cương. Ba đế, không nên để tốt xa nhà. Vẹn đỏ ra chơi một hồi về nhà. Đúng thế. Ba đế tiếp nhận lượng mỹ nguyên, nắm hai con giống như quy đi bãi cỏ. Alins, Aji, Hoa, Kem. Du Du, bảo bảo, Maji ạ đạp đạp chạy tới. Du Du nhìn Kem. Trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, nhìn chằm chằm, Alins cười cười. Jimmy, giúp vẹn đỏ ra cùng bảo bảo các nàng mua Kem. Cảm tạ ngại lệ Aji. Vẹn đỏ ra mời ngươi chơi nhu nhu. Du Du lấy ra hai tấm tiểu phiếu. Vung vẩy, nói ra. Cái kia cảm ơn ngươi. Ngưu ngưu, máy móc ngưu, vùng phía tây một ít quán bar đều có, Lý Hán tại mòn tạ nạ nông trường cũng có. Ngài lệ A-Z thi đấu. Ồ đây không phải vẹn đỏ ra sao? Đạ vị sân một đám người cũng tới, những người này tối hôm qua không được thỉnh mời tham gia thực rượu, trời vừa sáng biết được thực rượu, các quốc gia phóng viên đều tại, chỉ có bọn hắn những này bản địa phóng viên chưa lấy được mời. Những người này, trong lòng buồn bực, cái này Lý Hán khinh người quá đáng. Lúc này thấy tiểu Du Du, càng là tức giận trướng. Người xấu thúc thúc. Du Du cúi cái đầu nhỏ, ngẩng đầu lên biến thành cười to mặt. Thúc thúc, A-Z mạnh khỏe. Thúc thúc, các ngươi muốn chơi nhu nhu sao? Nhu nhu. Cái này. Du Du tiểu tay một chỉ máy móc nhu, nói ra. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ thích nhất chơi. Có đúng không, thúc thúc cũng yêu thích. Đạ vị sân cười híp mắt nói ra. Hoa, có thật không, thúc thúc thi đấu. Vẹn đỏ dạ tiểu cao hừng. Kêu lên. Thi đấu, a a, tốt, bất quá thúc thúc thi đấu nhưng muốn có tiền nha. Đạ vị sẩn, cười lấy ra vài tờ mặt giá trị 20 phiếu. Du Du nhìn một chút, túi cái đầu nhỏ, túi đầu nói ra. Vẹn đỏ dạ đều không có đồng tiền lớn. Tiểu nhân trong túi đều là $1 Mỹ phiếu. Đạ vị sân cười cười. Như vậy, vẹn đỏ dạ, hôm qua Thiên Thúc Thúc viết giấy nợ, muốn là hôm nay người thua rồi người cũng viết xong chứ. Alins, đạ vị sân bọn hắn hơi quá đáng chứ. Jimmy, lôi kéo Alins, nhỏ giọng nói. Jimmy, ta biết, bất quá vẹn đỏ dạ nói không chắc có thể cho chúng ta kinh hỉ đây này. Làm sao có khả năng, ta nhưng nghe nói đạ vị sân cưỡi ngựa rất lợi hại. Jimmy, nói ra. Đạ vị sần phía sau một đám phóng viên, châu đầu ghé thai thấp giọng hàn huyên một hồi, cuối cùng đạt thành nhận thức chung, chống đỡ đạ vị sần. Nhưng là tiểu hài tử cũng không thể bài bạc. Du Du nghiêng đầu nhỏ, một bộ Du Du không cá cược tiền. Đạ vị sần vui vẻ, cái này rào hoạt tiểu quỷ đầu. Vậy quá đáng tiếc, nếu như vẽn đỏ ra thắng, thúc thúc tiền đưa hết cho ngươi. Có thật không? Du Du chớp chớp mắt to, tràn đầy kinh hỉ nhỏ. Đương nhiên, bất quá vẽn đỏ dạ phải thua. Thúc thúc giấy nợ cho thúc thúc. Đạ vị sân nhỏ giọng nói, rất sợ bốn phía người xem náo nhiệt nghe được. Nha, được rồi. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ. Thúc thúc, Du Du tuyển nghe con. Đạ vị sân cười cười, không thành vấn đề, cười trâu, đạ vị sân chơi không ít. Đạ vị sân, thật đúng là không biết xấu hổ rồi, lại dám gạt khởi hài tử đến rồi. Jimmy nói ra. A, việc này, ta xem tám thành cùng ngày hôm qua tiệc rượu có quan hệ. A Linh cười nói. Ngày hôm qua, Lý Hán nhất định mặt mũi đều không cho đám người này, không thể thiếu, xuất hiện đang tức giận. Vậy cũng không thể cùng một đứa bé nào đi. Jimmy, có chút khinh thường. Thi đấu. Du Du cùng bảo bảo trong miệng người da đen thúc thúc, hơi dừng một chút. Người chắc chắn chứ. Người da đen, nhìn đạ vị sần, đầy mặt khó có thể tin, mang theo tiểu đồng tình. Đương nhiên. Đạ vị sần vỗ tay một cái bên trong tiền, nói ra. Tiền, ngươi cầm. Người da đen thúc thúc, nhanh lên một chút, vẹn đỏ dạ đều thật nhiều ngày không có chơi nhiều châu rồi. Vẹn đỏ dạ vểnh lên miệng nhỏ, người da đen khỏe miệng giật một cái, tiểu quỷ tinh, ngày hôm qua không vừa vặn chơi một chút buổi trưa. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, uy ngươi có bị bệnh không, nhanh điểm bắt đầu. Đạ vị sân còn tưởng rằng người da đen là vì Du Du đây này. Vậy cũng tốt. Người da đen, thở dài, không nhận thức lòng tốt ta. Tất cả tiếp nhận hai mỹ nguyên, bắt đầu thi đấu hình thức. Du Du tại bảo bảo cùng Ma Di ạ dưới sự giúp đỡ gian nan bỏ nghẽ con, người da đen đứng ở một bên quả thực không đành lòng xem. Đạ vị sân một mặt đắc ý, máy móc nhu. Bắt đầu. Người da đen, nói ra, một lớn một nhỏ máy móc nhu chấn động bắt đầu. Đạ vị sân cưỡi ngựa quả nhiên không sai, nắm sừng trâu, đi theo máy móc nhu hạ xuống nằm sấp. Trái lại Du Du tiểu nhân có chút khôi hài rồi, tiểu nhân ôm tính bướng bỉnh, có chút lảo đà lảo đảo. Người da đen khỏe miệng co quắp rút, quay đầu đi. Đạ vị sần cùng một đám ký giả bằng hữu, dương dương tự đắc, tên tiểu quỷ này đầu, ngày hôm qua lửa chính mình một ngày. Đắc ý dám A. Một hồi, há hốc mồm không cười. Người da đen, nói thầm một tiếng. Bảo bảo cùng Ma Di ạ hai con tiểu nhân nắm quả đấm nhỏ đặt ở bên mép, một bộ lo lắng tiểu dáng dấp, Jimmy nhìn càng thêm cảm thấy đạ vị sần những người này không biết xấu hổ. Alins, nếu không tiền này chúng ta tới xuất đi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nguyên lai thi đấu hình thức. Theo thời gian hội càng ngày càng kịch liệt, đắc ý đạ vị sần không cẩn thận rớt xuống, gần như cùng lúc đó Du Du tiểu nhân cũng rớt xuống. Thúc thúc, ngươi thua rồi. Bảo bảo chỉ vào đạ vị sần. Đạ vị sần, ngươi cũng quá không cẩn thận. Ấy lìn nói ra. Đáng chết, ta bất cẩn rồi một điểm, cho cái này tiểu nha đầu chiếm tiện nghi. Đạ vị sần nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng. Chính mình vừa vặn rớt xuống, vẹn đỏ ra theo sát cũng rơi xuống. Thúc thúc tiền. Trước tiên chờ một chút. Ấy lìn, các ngươi thân tiền cho ta mượn. Đạ vị sẩn, nói ra. Vẹn đỏ ra, ta chỗ này có $200. Nếu như ngươi thắng, là ngươi, nếu bị thua, chỉ cần đem vừa vặn tiền cùng giấy nợ cho ta được rồi. Nhưng là vẹn đỏ ra cũng không muốn cưới châu châu rồi. Du Du xoa xoa cái mông nhỏ, muốn ngã đau. Cái này đạ vị sẩn, thật không có có vật đánh cuộc đi nha, thua lại muốn quấn lấy đứa bé không cho đi, tiếp tục đánh cược. Jimmy nói ra. Cái khác du khách dồn dập nghị luận, bảo bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân lơ đãng nói ra đạ vị sần đám người thân phận. Nguyên lai like đây là Hawaii truyền thông, chẳng trách ngày hôm qua không mời tham gia tiệc rượu, này tố chất, quả thực mất mặt ta. Vài tên nước phóng viên nhỏ giọng nói. Các ngươi không biết, lần giống như là này đám ký giả đưa tin vẽn đỏ ra đảo nhỏ ô nhiễm việc, bây giờ còn có mặt đến, ra mặt thật là đủ dày được rồi. Đúng vậy a, muốn ta sớm không mặt mũi đến rồi. Hai người nói xong, Đạ Vị Sần đám người nghe không hiểu, nhưng A Linh nghe hiểu, sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Những người này thực sự là, không thấy một đám nước ngoài phóng viên đều tại, dĩ nhiên một cái đại nhân quấn lấy một đứa bé làm ở Mỹ. A Linh, lúc này nhìn Đạ Vị Sần biến càng thêm chán ghét. Ấy Linh đám người chú ý tới chu vi cả đám ánh mắt, lôi kéo Đạ Vị Sần, nhưng Đạ Vị Sần có chút đầu óc nóng. Tiền này đưa hết cho ngươi. Nói xong Đạ Vị Sần, chính mình thân cùng mượn tới tiền toàn bộ để ép, chỉ ít hơn 300 đô la Mỹ. Người bạn nhỏ, chúng ta ủng hộ ngươi. Không biết, lúc nào, mấy cái nước Pháp phóng viên, cười híp mắt móc tiền ra. Thua coi như chúng ta. Du Du chớp mắt to, nhìn xem tiền. Nhưng là ba ba đều không cho vẹn đỏ dạ bài bạc. Du Du nhỏ giọng nói, Đạ Vị Sần, hừ một tiếng. Không dám chơi quên đi. Đạ Vị Sần, từ tốn nói. Ấy lìn đám người dồn dập vỗ đầu một cái này Đạ Vị Sần đầu góc thật là nóng bị hồ đồ rồi, người đối diện là cái 4 tuổi hải tử, không phải đại nhân. Được rồi, vẹn đỏ ra cùng thúc thúc chơi. Du Du nói xong, bắt chuyện. Người da đen thúc thúc, thi đấu. Được rồi. Người da đen lạnh lùng liếc mắt nhìn, Đạ Vị Sần thẳng lắc đầu. Muốn chết ta. Lần này vừa bắt đầu, Du Du thay đổi tư thế, tiểu kỵ sĩ tư thái vừa ra tới, ạ lìn sáng mắt lên. Ồ. Làm sao không giống nhau? Jimmy hơi kinh ngạc, vẹn đỏ dạ này sẽ tư thế cùng vừa vặn hoàn toàn khác nhau. Thấy thế nào đều giống như cái lao tay, cái này mới vừa khu chớ quá lớn rồi. Alins, ngươi mau nhìn, cái này vẹn đỏ dạ tư thế, nhìn lên, cùng vừa vặn hoàn toàn khác nhau à? Ta biết. Alins, trong mắt lóe lên một tia tia sáng. Chương 1029, mãng xả lái xe du du nữ vương. Chương 1038, mãng xả lái xe du du nữ vương. Du Du mội mội nỗ lực lên. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ vùng vẫy tay nhỏ, lớn tiếng hô, Du Du mội mội nỗ lực lên. Ấy lìn đám người nhìn Du Du điều khiển, đột nhiên cảm giác thấy hơi không ổn. Chuyện gì xảy ra, cái này tiểu nha đầu, thế nào giống như cùng vừa vặn không giống nhau, một dê sùn không gặp sợ, hơn nữa tư thế không giống nhau. Đúng vậy a, các ngươi nhìn tiểu nha đầu, không mang theo lay động. Ấy lìn tâm tư hơi động, cẩn thận nhìn qua xem xét, thầm kêu bị lừa rồi. Đã vì sẩn. Cẩn thận dết sùn. Ấy lìn, vừa gọi, Đạ Vị Sần chú ý tới Du Du hiện tại tư thế cùng vừa vặn hoàn toàn khác nhau, tiểu dáng dấp là ra dáng, hoàn toàn không giống vừa vặn khiếp đảm, hoảng loạn, người mới tư thế. Tại sao lại như vậy, cái này tiểu nha đầu, làm sao một hồi đã nghĩ biến thành người khác tựa như. Đạ Vị Sần, ám thầm than thở. Ngươi, làm sao không sợ? V.A. nỏ A kỵ cưới châu như sẽ không sợ rồi. Du Du lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi, gạt ta. Ngươi lại dám gạt chúng ta. Đạ Vị Sẩn, nói ra. Trận tròn mắt đi, không biết PA nỏ A lợi hại, thật không có kiến thức. Người da đen, bĩu môi, chính mình kỹ thuật cũng không nhất định có thể thắng rồi tên tiểu tử này, đừng nói ngươi rồi. Người da đen bĩu môi, cái khác du khách phóng viên, dồn dập là tiểu du du vỗ tay, ha vai một đám người bản địa phóng viên sao, đầy mặt hát tuyến, vừa vặn dựa vào tiền, lần này toàn bộ không lại thua mất. Đáng chết, ta liền nói, tên tiểu quỷ này đầu không dễ lừa. Đạ Vị Sẩn không nghe, lần này được rồi, vừa vặn dựa vào tiền mặt lại thua sạch, còn ở trước mặt mọi người làm mất đi lớn như vậy mặt. Ấy lìn nói ra, có dạng gì ba ba sẽ có cái đó dạng con gái, tất cả đều là quỷ tinh linh. Á lìn, ngươi nói đúng rồi, cái này tiểu nha đầu lại lừa Đạ Vị Sẩn bọn hắn một lần. Jimmy, cười to, đối với Đạ Vị Sẩn đám người này. Jimmy trong lòng vẫn đúng là không thế nào tiếp đãi. Tiểu quỷ tinh, cùng hắn ba ba như thế. Á lìn nói ra. Ô A Linh, hắn rất tốt, ta thấy được không giống ngươi nói a. Jimmy ngày hôm qua nhưng là cùng Lý Hán uống rượu, hàn huyên một hồi, cảm thấy người rất tốt. A a, có lẽ vậy. A Linh trong lòng tự nhủ, gia hỏa này quả nhiên hội ngụy trang. Mau nhìn, Đạ Vị Sần muốn rơi xuống, thật rơi xuống, ha ha. Du Du muội muội thắng. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ vỗ tay nhỏ. Ngày nhót liên hồi. Người da đen dừng lại máy móc yêu, nhìn thế rất trên đệm Đạ Vị Sần thẳng lắc đầu. Ngươi. Đạ Vị Sẩn, lúc này thấy rõ hắt trong mắt người đồng tình, một hơi kém dệt sùn không kìm nén mà chết. Nhanh dệt sùn đứng lên đi. Người da đen, nói xong muốn lôi kéo Đạ Vị Sẩn, Đạ Vị Sẩn vừa nghiêng đầu. Không nên đụng ta, chính ta hội lên. Nói xong, bỏ lên, chỉ thấy Du Du đối với Đạ Vị Sẩn le lưới một cái. Hi hi. Đáng chết. Đạ Vị Sẩn thấp giọng mang câu. Cũng không quay đầu lại trực tiếp đi. Ấy lìn mấy người cũng cảm thấy mất mặt từng cái mặt mày xám xịt như một làn khói ra công viên giải trí. Thật nhiều tiền. Du Du có thêm hơn 300 đô la Mỹ, cao hứng. Thúc thúc, A-Z. Pea Nọc mời các ngươi uống nước đá. Alin mí mắt giật lên, cười cười. Aji còn có việc, cảm ơn ngươi Pea Nọc a. Lần sau đi. Jimmy cùng Alin vội vội vàng vàng ra công viên giải trí. Alin, làm sao vậy? Ngươi xem một chút. Cái gì? Jessica trực tiếp đem đạ vị sấn mấy người giấy nợ gửi cho tòa soạn báo. Lý Hán bên này nhận mấy điện thoại, khoe miệng mỉm cười. Hawaii vòng tròn vẫn đúng là rất không dễ dàng đi vào. Rồi đi. Lần này giúp lớn như vậy bận điệu, xem đến còn muốn tìm một cơ hội, đưa chút rượu thuốc. Lý Hán mới đến người mới, Hawaii thượng lưu vòng tròn, hoàn toàn là cái ngoại lai hộ, một dê sủn căn cơ hoàn toàn không có. Vẽ dễ đám người như thế thiết kế mưu tính PA nọ A đảo nhỏ, các gia truyền thông tại sao giúp đỡ. Còn không phải, vẽ dễ vòng tròn quan hệ nhiều, Lý Hán ngoại lai hộ không ai nhận thức, ai không muốn đắc tội vẽ dễ, thậm chí có người còn bỏ đá xuống giếng, cơ quan du lịch cùng các gia truyền thông trang web, những người này, cao tầng nói không chắc đều rõ ràng vẽ dễ đợi tâm tư người đây này. Dẹp, chuyện gì? Lý Hán thấy Dẹp muốn nói lại thôi, cười hỏi, Dẹp đem sân chơi chuyện xảy ra, nói cho Lý Hán nghe. Tên tiểu quỷ này tinh, không có chuyện gì, ta biết. Lý Hán, cười hắc hắc, ha vai đám này truyền thông. Lý Hán bây giờ còn thật sự không quá để trong lòng, PA nọ A Lữ Du khai phát cơ sở đánh hạ. Nicolas ký rồi hơn 10 gia cơ quan du lịch, trung tâm hình toàn bộ có, hơn nữa điều kiện cũng không tệ, lại sẽ không xuất hiện lần trước vi ước tình huống. Truyền thông phương diện, Hawaii Liên Hợp Du lịch báo đợi mấy nhà du lịch tòa soạn báo đã cùng PA nọ A đảo nhỏ ký hiệp ước. Về phần PA nọ A đảo nhỏ chính mình truyền thông, Hawaii Du lịch lưới, dựa vào lại tư chuyến này châu Âu chuyến đi, cuối cùng cũng coi như ổn định lưu lượng. Lý Hán có cứng cỏi dựa vào Thụy Điển Vương chữ Victoria hôn lễ, nhắc lại một cấp bậc. Hán, cười gì vậy? Linh Na cùng Jennifer nhấc theo rổ, từ bên ngoài đi vào PA nọ A chuyện, vừa vặn tiểu ra hỏa đùa với một đám phóng viên chơi, thắng không ít tiền. Jennifer nghe xong, nhíu nhíu mày, Linh Na cười ha ha PA nọ A càng ngày càng lợi hại rồi. Hán, ngươi không thể quá nuông chiều PA nọ A. Jennifer, ngồi xuống, Lý Hán để áo kéo bưng tiên ép nước trái cây. Lý Hán dệt xuống đầu, ta sẽ cùng PA nọ A nói. Đúng rồi, PA nọ A đâu này? A, tiểu gia hỏa nhận được nhiệm vụ. Lý Hán cười hai chén nước trái cây đưa cho Jennifer cùng Linh Na. Nhiệm vụ? Không sai, bảo tỷ tỷ, ba ba đều phải giao cho Du Du nha. Tiểu nhân một mặt tiểu kiêu ngạo nói, Du Du đều là làm đại sự đại nhân. Có thật không? Ma Di ạ khuôn mặt nhỏ tiểu sùng bái, bảo phình phình miệng nhỏ cậu đều không có cho bảo nhiệm vụ. Bất công. Cậu nhiệm vụ gì? Du Du nằm sấp bảo bên hai, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Có thật không? Ừm, tiểu thanh mau tới. Du Du, hô một tiếng, gây nên một đám nước ngoài phóng viên chú ý, một con cự mãng du động, lại đây. Thượng đế, đây là cái gì? Cự mãng, thượng đế, cháy mau. Một đám phóng viên, sợ đến run run một cái, tứ tán chạy đi. Thúc thúc, A-di đừng chạy, tiểu thanh không cắn người. Đáng tiếc. Du Du gọi hàng không có mấy người nghe, tiểu thanh thực sự quá lớn. Alin cùng Jimmy, ngây ngốc nhìn, trong tay cầm điện thoại di động, lúc này so với Lý Hán phái dẹt xỉ cả đem giấy nợ đưa đến tòa soạn báo, kinh ngạc hơn, trước mắt là cái gì, một cái màu xanh lục khổng lồ mãng xà, cự đầu to có xe con bình thường đại. Jimmy hai chân run rẩy, Alin ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Tiểu thanh, không nên cử động nha. Đây là ngải lệ A-di, cắt mễ thúc thúc. Du Du âm thanh âm vang lên. Alins cùng Jimmy dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Nay khổng lồ mãng xà, 7 phân nơi, chung vào hoàn vòng, mang theo một chiếc, 4 vòng xe, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người đứng ở trên xe. Cười híp mắt nhìn Alins cùng Jimmy. Ngài lệ A-di, tới. Alins bình phục một hạ tâm tình, chậm rãi chuyển đến bước chân, rất sợ quấy nhiễu này khổng lồ mãng xà PA nọ à, các ngươi muốn đi nơi nào? Nha, đi tìm tiểu bạch chơi. Du Du nói ra, một bên vô vô tay nhỏ. Tiểu thanh chạy mau. Alin sờ sờ cái chán, đổ mồ hôi a, nha đầu này. Quấy nhiễu vung vẩy roi nhỏ tử. Một đám tứ tán mở chạy trốn phóng viên, này sẽ phản ứng lại. Quá lớn. A, ta vừa vặn quên chụp hình, đi chúng ta qua xem một chút. Một tên nước Pháp phóng viên đề nghị. Như thế đại mãng xà. So với cuồng mãng thai hương trong còn lớn hơn, sẽ không ăn người đi. Một vị nước Mỹ phóng viên, nhỏ giọng thầm thì. Ngươi ngốc a, không thấy PA nọ a tại. Ta nghe nói nha đầu này hữu điều thế lực bá chủ cá mập, mười mấy mét, mãng xà lợi hại đến đâu. Ta xem rồi cùng cá mập gần như. Ý của ngươi, này cự mãng là cái kia PA nọ A sủng vật. Một gã khác nước Mỹ bờ Tây Hải phóng viên, không xác định hỏi. Cái kia là đương nhiên, đi mau, tin tức này cũng không thể tiện nghi này giúp người ngoài. Không sai, chờ ta. Cái khác phóng viên vừa nhìn, đám này nước Mỹ phóng viên dĩ nhiên đi theo cự mãng chạy, không ít người ngây người, những người này không muốn sống nữa, có chút phản ứng nhanh, nhanh chân bỏ chạy. Đi mau, chụp ảnh, đây chính là đại tin tức. Một đám người nước ngoài phóng viên đi theo mãng xà, toàn bộ chạy, đã vì sần đám người này trở về bao con nhộng phòng ngủ, nhận được tòa soạn báo điện thoại. Cái gì, giấy nợ, làm sao lại như vậy? Hán, đã vì sần kêu to, quả thực khí bạo rồi, lại đem giấy nợ đưa tòa soạn báo. Đây không phải đạ vị sẩn đám người thật mất mặt, toàn bộ tòa soạn báo đều mất mặt xấu hổ. Đạ vị sẩn, lớn tiếng gào lớn, những người khác sắc mặt không tốt. Cái này hắn hơi quá đáng. Aileen nói ra. Hiện tại chúng ta cầm ra hỏa này hết cách rồi, đợi có cơ hội. Hừ, này cái người Trung Quốc ta xem hắn có thể đắc ý bao lâu. Nhưng là chủ biên muốn chúng ta cùng EA nọ A đảo nhỏ tạo mối quan hệ, ta nghe nói. Anh quốc William Vương Tử Minh năm tuần trăng mật hôn lễ khả năng cũng sẽ ở PA đảo nhỏ cử hành. Một vị lao thành chút phóng viên, nhỏ giọng nói. Đáng chết, PA đảo nhỏ có cái gì tốt? Nhanh, thu thập một chút. Làm sao vậy? Cự mãng lại xuất hiện, những này lôi kéo xe, vừa vặn một đám phóng viên toàn bộ đi theo chụp hình, không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện một bầy khỉ, nói là Hawaii lần thứ nhất phát hiện như vậy con khỉ, còn có rất nhiều động vật, hơn nữa tại cánh rừng phát hiện nhiều hoa quả rừng. Các loại quý giá thực vật, hoa cỏ, quả thực chính là một cái thế giới kỳ dị. Làm sao có khả năng? Các ngươi nhìn, đây là một chút trang web đưa tin. Trang web, thu được bức ảnh cùng bản thảo, lập tức dán đi ra. Đáng chết, những này chúng ta làm sao không biết? Ấy lìn lớn tiếng kêu lên, những người này không thể so với bờ Tây Hải bên kia phóng viên tới chế. Nói chuyện, cả đám điện thoại vang lên không ngừng. Chủ biên, ta biết, ta lập tức đi ngay. Từng cái cóng lấy camera. Như một làn khói toàn bộ xuống máy bay dưới cây, chạy rừng cây chạy đi. Chủ biên, ta. Đạ vị sẩn, bây giờ lập tức đi qua, chụp ảnh, ta muốn cự mãng ảnh, nhanh. Đạ vị sẩn trương lái mấy lần, muốn cự tuyệt, nhưng chủ biên hoàn toàn không cho nói chuyện cơ hội. Muốn là chuyện này, ngươi làm không xong, ta xem ngươi không phải làm. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Đạ vị sẩn bất đắc dĩ, không thể không cúi đầu. Du du tiểu nhân, này sẽ chơi thật cao hứng. Con heo nhỏ. Trốn chỗ nào chạy. Du du đuổi theo con heo nhỏ như một làn khói xuyên vào trong bụi rậm, không thấy. Con heo nhỏ xấu nhất rồi. Pa nọ a, nơi này làm sao nhiều như vậy động vật. A Linh một đường nhìn sửng sốt một chút, các loại cây ăn quả, động vật con khỉ, lộc, tiểu trư, các loại kỳ dị loài chim, các loại động vật, giống như một cái vườn thú. Nhưng là bây giờ bên trong cây cối, thấy thế nào đều giống như nguyên sinh thái Pa nọ a cũng không biết, nguyên lai liền có. Chương 1030, Thần Kỳ Đảo. Chương 1039, Thần Kỳ Đảo. Du Du ba xuống xe, mở ra hoàn bộ, vô vô tiểu thanh, A Linh cùng dì mì đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, ba cái cao 1 mét tiểu nhân kiễng chân vô dường như xe con lớn nhỏ màu xanh đại xà đầu. Tình cảnh này, thấy thế nào đều khá là quái dị. A Linh cẩn thận từng ly từng tí lấy ra camera đập xuống tình cảnh này. A Linh. Dì mì, hơi có chút phát run nhỏ giọng ra hiệu A Linh. Làm sao vậy? Ai biết vừa ngẩng đầu, trợn tròn mắt, đầu rắn to lớn cách chính mình bất quá cánh tay khoảng cách dài, gió tanh đập vào mặt, A Linh cho dù gặp qua không ít phong quang, nhưng đối mặt khủng bố miệng rộng, chân vẫn là run lên. Du du tiểu nhân cười híp mắt từ bên cạnh quan ra. Ngải lệ A Di, đi rồi, tiểu thanh đi nhanh đi. Du du kiếng chân, vô vô tiểu thanh cái cổ. Cự mãng hoảng động thân thể, quay đầu, A Linh đặt mông ngồi trên mặt đất. Jimmy vội vàng chạy tới, nâng dậy A Linh. A Linh không có sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. A Linh cười khổ, thấy Du Du mấy cái tiểu nhân tràn đầy nghi hoặc quay đầu lại, cười cười. Nhanh lên một chút đổi tới, không nghĩ tới vẽn đỏ dạ đảo nhỏ dĩ nhiên là thần kỳ như vậy địa phương. Chẳng trách Lý Hán không có sợ hãi, chỉ cần nơi này công bố ra bên ngoài, du khách số lượng tuyệt đối có bảo đảm. Không sai, thực sự là không nghĩ tới, tại sao đến bây giờ mới công bố ra bên ngoài? Jimmy nói ra. Jimmy. Ngươi nói cái gì? A Linh luôn cảm thấy, Du Du mang theo chính mình đến có chút kỳ quái, lúc này nghe Jimmy nói chuyện. Làm sao vậy? Ta biết, Jimmy, xuất hiện ở trên đảo người nào nhiều nhất? Phóng viên A, toàn bộ các nơi trên thế giới phóng viên đều có, tới tham gia tuyên bố. Jimmy nói ra, đột nhiên Jimmy sửng sốt. A Linh, ngươi là muốn nói, hắn lợi dụng cơ hội này công bố ra bên ngoài đảo nhỏ chỗ thân bí, là kế hoạch tốt. A Linh gật gật đầu. Đoán chừng tám thành. Ta ngược lại muốn xem hòn đảo nhỏ này có bao nhiêu kinh hỉ. ngài Lệ A-di nhanh lên một chút nha. Du Du tay nhỏ vung vẩy, hô. A-di đến rồi. Jimmy, ca mê ra cho ngươi. Alins, nói xong. Bước nhanh đuổi theo, Jimmy cầm ca mê ra, sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo, vừa đi vừa chụp ảnh. Ồ, thật lớn hoa A, thật xinh đẹp. Đi tới giao lộ. Một cây người cao đỏ ao đoá hoa, hấp dẫn lấy Alins. Tiến lên. Ngài Lệ A-di, không nên tới gần, hoa hoa đều ăn thịt. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ, dùng tiểu giày ra, đá đá khổng lồ đoá hoa, quả nhiên đoá hoa bỗng nhiên uốn cong eo, mở ra đoá hoa, khép kín. Một con né tránh không kịp chim nhỏ bị nhốt vào khổng lồ đoá hoa. Alins run run một cái, nàng thấy rõ, đoá hoa tràn đầy dường như hàm răng ngón tay lớn lên gai cứng đâm vào chim nhỏ thân thể. Alins rút tay về, tràn đầy sợ hãi. Vẹn đỏ dạ, này không phải là thực nhân hoa đi. Vẹn đỏ dạ không biết, hoa hoa đều thích ăn. Du Du tay nhỏ vỗ vỗ, đoá hoa mở ra. Tiểu nhân móc ra một miếng thịt nhét vào. Alins thấy Du Du dĩ nhiên đập đoá hoa, còn cách gần như vậy, tràn đầy lo lắng, mới vừa muốn nhắc nhở, có thể thấy được Du Du cho ăn thịt, đoá hoa dường như động vật tựa như. Dịu ngoan dị thường. Alins cười khổ, lắc đầu, cái này vẹn đỏ dạ. Tỷ tỷ, đi thôi, hoa hoa gặp lại. Du Du dùng chân đá đá đoá hoa sáng ngời động một cái, rơi xuống mấy tảng đá tựa đồ vật. Du Du cùng bảo. Maji ạ hoan hô một tiếng ngồi trồm hôm xuống nhặt lên. Ồ, đây là cái gì? Hoa tảng đá, thơm quá nha. Du Du dơ mấy khối màu vàng nhạt tiểu thạch khối tựa đồ vật. Alins tiếp nhận, nhìn một chút, phổ thông hổ phách tựa như, ngược lại là rất đẹp. Aji, ngươi xem. Du Du thấy Alins đều nhìn một chút trả lại cho mình, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra dĩ nhiên là rượu cồn. Dùng thanh đao con cắt đứt điểm một chút, bỏ vào rượu cồn bình nhỏ, không bao lâu nhất cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Aji, hương chứ? Alins kinh ngạc không thôi, mùi thơm này dĩ nhiên so với rất nhiều nước hoa tốt muốn nồng nặc. Đây chính là chỉ để vào một chút nhỏ. Vẹn đỏ dạ, chuyện gì thế này? Vừa vặn Alins nhưng là suýt chút nữa được đóa hoa mùi hôi thối cho hun chết rồi, nhưng làm sao rơi xuống mấy khối hổ phách tựa như hòn đá nhỏ, thậm chí có như thế mùi thơm lạ lùng. Hi hi, đây là hương hương tảng đá, vẹn đỏ dạ đều có một chai rồi. Tiểu nhân đắc ý, bên cạnh bảo cũng dùng sức gật đầu. Bảo cũng có một chai, đều đưa cho mụ mụ một nửa, không có một chai rồi. Vẹn đỏ dạ miệng nhỏ xẹp. Vẹn đỏ dạ cũng đưa cho mụ mụ, Linh Na A-di đều cướp đi còn lại, Du Du cũng không có. Tiểu nhân, nói xong, miệng nhỏ xẹp xẹp, Alins cười cười. Không phải đại hoa đoá nha. Alins cười nói. A-di, hoa hoa muốn một tháng mới kéo một lần béo phệ. Du Du, chu miệng nhỏ, nói ra. Béo phệ. Alins, sướng sở, thấy ba cái người gật đầu, có chút buồn nôn. Hoa chẳng lẽ còn cùng động vật như thế không được? Alins, hỏi, có chút không tin, nhưng ba cái người ta nói có mắt có mũi. Ừ, hoa hoa đều rất biết đi. Được rồi. Alins đụng một cái nghe hoàn toàn há hốc mồm Jimmy. Chụp ảnh. A, suýt chút nữa quên, Alins, ngươi nói mấy tên tiểu tử nói có thật không? Jimmy chụp hình mảnh, đi theo Alins, nhỏ giọng hỏi. Loại hoa này hủy, ta cũng lần thứ nhất thấy, nói không rõ ràng, đi rồi, đuổi theo sát, ta ngược lại muốn xem nơi này có bao nhiêu thần kỳ. Alins nhỏ giọng nói. Một bên khác, đến chi Trung Quốc một đám phóng viên, thật bị một đám con khỉ công kích, chỉ là đám người này con mắt đăm đăm. Hách lôi, ngươi nói là sự thật, đây thực sự là Kim Ti Hầu. Dáng vẻ giống nhau như lúc, ta bây giờ đang ở bảo hộ khu ngây người hơn một tháng quay chụp Kim Ti Hầu, chỉ là nơi này con khỉ màu sắc có chút không giống nhau. Bên cạnh vài tên quốc nội phóng viên, trong lòng tự nhủ đâu chỉ không giống nhau à, không thấy người ta là bộ lông màu trắng nha. Nay sẽ nói không chắc Kim Ti Hầu một loại, các ngươi muốn à, nơi này nóng như vậy, bộ lông màu trắng sắc bén nhất với giải nhiệt, không hấp nóng. Bên cạnh một tên phóng viên nói ra, mặc kệ nó, loại này bạch hầu tử, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, nhanh chóng đợi. Một đám ký giả nhìn chằm chằm hoa quả mưa, ôm đầu chụp ảnh, phía sau theo tới một loại phóng viên thấy, hà cười ha ha. Đám người này cùng con khỉ chơi nghiện rồi. Ta nhưng nghe nói, Trung Quốc con khỉ đãi ngộ so với người cao hơn nữa. Mấy cái bờ Tây Hải phóng viên, thấy Trung Quốc phóng viên bồi tiếp con khỉ, đùa với chơi, ha cười ha ha, cũng không cười vài tiếng. Một loại người đột nhiên trên mặt đầu được kích động tất cả đều là cỏ A, lá cây. Cái gì đồ chơi? Quay đầu nhìn lại, đám người này muốn điên rồi, không phải những khác, đầu bạc đại bàng biển, chỉ là trước mắt con này, kích cỡ đặc biệt lớn, bình thường chiều cao 1 mét. Dực trương bất quá hơn 2 mét. Người trước mắt này, thân dài chí ít 2 mét, rực trương 4 mét có thừa a. Mỹ Châu Khắc Vương, mau đuổi theo. Mấy cái nước Mỹ phóng viên liên tục lăn lộn đuổi theo đầu bạc đại bàng biển vương, phổ thông đại bàng biển không ai có thể để ý tới, vấn đề, đây là chỉ lớn vô cùng đại bàng biển vương a, nếu như đập thu hút tới, nhất định sẽ có không ít người nguyện ý xem phần này tin tức. Một đám người Trung Quốc phóng viên truy con khỉ, nước Mỹ phóng viên truy đại bàng biển, sau đó đã đến các quốc gia phóng viên đều có phát hiện, không ít đại biểu quốc gia mình động vật, chỉ là biến sắc, hơi lớn, vật lấy hiếm là quý. Đám người này phóng viên như một làn khói toàn bộ đuổi theo động vật đi rồi, chờ đạ vị sần đợi người đi tới, nên tiếp lại là một đám tiểu trư, hừ hừ gọi, đừng xem kích cỡ không lớn, từng cái nết miệng lộ răng. Cháy mau. Đạ vị sần đám người đến được, bị một đám dã trư đuổi theo, trên đường phóng viên, thấy từng cái ha cười ha ha. Du du đoàn người, có tiểu thanh mở đường, động vật nhỏ thấy nhanh chân bỏ chạy. Dọc theo đường đi, Alins ngược lại là có chút buồn bực, rất nhiều động vật đều không vỗ tới. Ngược lại là mấy lần suýt chút nữa được thực vật đùa bỡn. Ăn thịt người lời nói, chặn đường đằng, tiếng người thảo, những thực vật này, kỳ dị nhất, đặc biệt là tiếng người thảo. Gió thổi dĩ nhiên phát ra tương tự người quỷ kêu thanh âm, từ xa đến gần, khủng bố cực kỳ, đi qua một sân cốc, tất cả đều là loại thanh âm này. À Linh cùng dì mì suýt chút nữa không dọa xuất tốt xấu, cũng may Du Du sớm nói rồi. Cho dù như vậy, hai người đi ra khỏi sơn cốc sắc mặt trắng bệnh, quá kinh khủng. Ngại lệ A-di. Chúng ta đã đến. Đi ra khỏi sân cốc, đi tới một chỗ trước sân động. Nơi này là Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh ra. Du Du nói chuyện, một cái so với Tiểu Thanh còn lớn hơn cường tráng cự mãng đầu từ hang động rỗi ra đi ra, Tiểu Thanh lập tức nằm xuống thân thể, tê tê phát ra tiếng vang. Alins cùng Jimmy, hai người dường như bị đông lại như vậy, màu trắng cự mãng quá lớn, mặc dù chỉ là liếc mắt một cái hai người, thanh gió vừa thổi, hai người chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, lòng bàn chân phát lạnh. Tiểu Bạch, đây là ngải lệ A-di, cắt mễ thúc thúc. Du Du lấy ra một cái bình nhỏ, hương vị bình, tại Alins cùng Jimmy trước mũi lay động một hồi, hai người mới phát giác rất nhiều. Vẹn đỏ ra, vừa vặn là chuyện gì xảy ra. Ngải lệ A-di, Tiểu Bạch đều sẽ nôn độc khí ngâm ngâm. Du Du nhỏ giọng nói, ngươi không cần nói cho người khác nha. Độc khí ngâm ngâm, lẽ nào chúng ta vừa vặn là trúng độc, không phải sợ đến chết lặng. Ừm, A-di cùng thúc thúc đều trúng độc, Tiểu Bạch liền nổ điểm điểm ngâm ngâm. Không phải vậy, sẽ chết đi. Du Du, nhỏ giọng nói, Alins cùng Jimmy sợ đến run run một cái, chúng độc chết đi. Hai người cười khổ, làm sao lại đáp ứng đi theo tên tiểu quỷ này tình chạy loạn, thực sự là hối hận không thôi. A-di, thúc thúc, nhanh lên một chút, đi vào nhà. Tiểu Bạch đám người sẽ tức giận. Du Du thấy hai người sững sờ đờ ra, nói ra. A, chúng ta vậy thì đến, đi thôi, Jimmy. Hai người còn thật không dám giữ lại ngoài động. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, không đi theo Du Du tiểu nhân, nói không chắc đều đi ra không được. Hai người tiến vào hang động, không dám chung quanh nhìn loạn, ai biết trong động có bao nhiêu mãng xà loại hình. Thật nhiều cây nấm. Hi hi, vẹn đỏ dạ loại. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Có đúng không, thật là lợi hại, những này cây nấm ăn được sao? À Linh Tán Dương, một nhắc đến ăn, Du Du tiểu nhân mặt lập tức xẹp. Tiểu Bạch đều ngày ngày nôn độc khí ngâm ngâm, không thể ăn. Tiểu nhân. Xem miệng nhỏ, một mặt tiểu không nói gì, Alins cười cười. Cái kia thật là đáng tiếc. Vẹn đỏ dạ còn có chồng tại chỗ khác, không phải vậy Tiểu Bạch đi. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ mang A-di đến xem đi. A, tốt. Alins, trong lòng tự nhủ, tự mình nói chuyện này để làm gì, nhanh chóng chờ mấy tên tiểu tử chơi thích hơn, ra ngoài là đứng đắn A. Nơi này ở lại, Alins hai hùng khiếp vía, bên cạnh sàn sạt tiếng vang, hai con cự mạng âm ú ánh mắt. Ngẫm lại chân nhỏ liền đánh run rẩy. Jimmy so với Alins càng thêm không bằng, hận không thể nhanh chóng bỏ chạy, nhưng gia hỏa này biết tiểu thanh tốc độ, đừng nói mình chính là buồn đến rồi, vẫn là tóm lấy ở một cái chuẩn. Chương 1031, vẹn đỏ ra điên cuồng thiên đường. Chương 1040, vẹn đỏ ra điên cuồng thiên đường. Xuyên qua một đoạn đen nhánh thông đạo, Alins cùng Jimmy được trước mắt to lớn sơn động cho sợ ngây người, toàn bộ đỉnh động cao chí ít 30 mét. To lớn trong hang động giữa dĩ nhiên là một tòa hơn 10 mét núi lửa nhỏ phun nhiệt khí, bốn phía là nước cấm ao. Sơn động diện tích vượt qua 10 cái sân đá banh không ngừng, ôn bên cạnh cái ao là hoa cỏ, đủ loại hiếm thấy hoa cỏ, chỉnh cái huyệt động giống như một tòa tiểu rừng rậm, đủ loại hoa cỏ, đặc biệt là nhiều nữa động vật nhỏ. Sóc, anh vũ, rắn nhỏ, khỉ con, tiểu dã trư, tiểu tượng, không đúng, tiểu tượng. Một con béo mập tiểu tượng, tiểu cấp 3 lớn nhỏ. Làm sao có khả năng Alins hoàn toàn trợn tròn mắt. Du Du cùng bà bảo, bắt lấy tiểu tượng mau mau nhét vào bên cạnh huyệt động nhỏ rồi, cười hắc hắc. Alin nuốt một cái khẩu hỏi Jimmy. Jimmy, vừa vặn ngươi nhìn thấy gì? Hồng nhạt tiểu tượng. Jimmy há to mồm. Ta không nhìn lầm đi. Chụp được. Alin truy hỏi, Jimmy lắc đầu, mình bị cảnh sát trước mắt sợ ngây người, nơi nào lo lắng quay chụp. Một sẽ ra tới, nhanh chóng đập xuống đến. Alin nói ra, chỉ tiếc, bọn hắn không biết, Juju đã đem quy bản tiểu tượng nhét vào không gian, lại cũng không nhìn thấy rồi. Trình sơn động, đủ loại hồ điệp, chim tước, hoa cỏ, hoa quả, còn có một chút cây mây làm trơn bóng bậc thang, cây nhỏ động, nhà gỗ nhỏ. A-Z mau tới. Juju đứng ở nhà trên cây một bên vung vẩy tay nhỏ. Alin ngẩng đầu nhìn lên, đây là một khoảng 5-6 người ôm hết đại thụ, một cái eo thô dây leo lẩn quẩn, dây leo hai bên lôi kéo trên sợi dây quấn vòng quanh tiểu hoa, dọc theo dây leo đỡ dây thừng phần che tay, mà lên, cao lấy mặt đất 2-3 mét địa phương, một cái nhà gỗ nhỏ được dây leo nâng. Juju cùng bà bảo, Maji ạ ba cái đứng ở một trước nhà tiểu sân thượng vùng vẫy tay nhỏ. Trên nhà gỗ tràn đầy mở ra tiểu hoa tiểu dây leo, mấy con chim anh vũ chít chít chách chách đều. Cháy mau, cháy mau, đại ma vương đến rồi. Trên nhà gỗ, bay qua một con chim anh vũ, Juju tiểu vung tay lên. Một con ngừng lại ngọn cây to lớn màu đen diều hâu, bay nào mà xuống, anh vũ sợ đến dùng cánh che hai mắt. Từ không trung rớt xuống. Miệng rộng ngùng ốc. Juju kéo kéo miệng rộng xinh đẹp nhất lông vũ. Vẹn đỏ giả. Vẹn đỏ giả. Miệng rộng lớn tiếng kêu, Juju vô một cái, thả ra miệng rộng. A-di, đây là miệng rộng, còn có miệng nhỏ, vẹn đỏ giả trong nhà nuôi. Này, cho đại gia cười một cái. A-lin dừng lại. Được một con chim treo ghẹo, Jimmy khỏe miệng có quắp động. Muốn cười có thể thấy được mặt tối sầm lại A-lin, nhẫn nhịn, nghẹn đến thật khó được. Hàng loại 2. Ai biết, anh Vũ liếc mắt một cái Jimmy, ói ra hai rừng. Có ý gì? Jimmy tuy rằng nghe không hiểu hán ngữ, nhưng anh Vũ vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra được. Thúc thúc, miệng rộng nói ngươi là bạn làm. Juju hảo tâm, giải thích. Xì xì, Alin nở nụ cười. Jimmy bất đắc dĩ nhíu gương mặt nhìn Alin. Được rồi, Jimmy, chúng ta cũng không thể cùng một con chim chấp nhận đi. Jimmy cười khổ, miệng rộng vẻ ơ nói không ngừng. Juju đập vỗ một cái, miệng rộng lập tức dùng cánh che miệng, chọc cho Alin cười to. Thích nói chuyện miệng rộng. Miệng nhỏ đâu này? Chủ nhân. Chủ nhân. Quả nhiên không bao lâu, miệng nhỏ liền bay tới, chỉ là xem phía sau một đám lục anh vũ, Juju miệng nhỏ phình phình. Gây chuyện miệng nhỏ. A a, đây chính là miệng nhỏ a. Người lão mấy a? Alin sững sờ, Jimmy nín cười. Alin. Đừng tìm chim chấp nhặt. Ngươi, được rồi, vẽn đỏ ra, hang núi này là lúc nào phát hiện? Thật sớm trước đây a. Juju nói ra, một bên đẩy ra nhà gỗ cửa nhỏ, bên trong bày ra các loại tiểu con rối. Tất cả đều là hoàng con vịt. A-Z ngồi đi. Vẹn đỏ dạ đi lấy uống ngon nước. Juju kéo kéo dây thừng, vừa ăn mở ra một cái tủ nhỏ môn, kéo kéo nhất cổ nước trong chảy ra. A-Z uống nước. Cảm tạ, nước này mùi vị. A-Lin dĩ nhiên không tìm được từ ngữ để hình dung, này mùi vị của nước, nhàn nhạt mang theo điểm kỳ dị hương vị. Đây là cái gì nước a? Hi hi, đại thụ nước. Juju tiểu đắc ý nói ra, nhận mấy chén, đóng kỹ. A-Z, là đại thụ trong nước. Bên cạnh bảo bảo ôm cái chén, ngủ uống cho biết. Cây trong nước. Alin có chút không thể tin được, thấy ba cái người gật đầu. Ba đều nói, uống cây thụ đô tốt có dinh dưỡng, mụ mụ đều ngày ngày uống. Juju nói ra. Hán, nói nghĩ đến không sai. Alin cười cho biết, cái huyệt động này, quả thực cùng điện ảnh cái gì địa tâm thế giới, thần bí gì đảo nhỏ có liều mạng a. Ba cái người, tại nhà trên cây chơi một hồi hoàng con vịt. A-Zi, ngươi muốn thăm con sao? Đương nhiên, vẹn đỏ dạ ngươi có thể mang A-Zi thăm một chút sao? Alin vui vẻ, sớm muốn ngắm nghĩa cẩn thận rồi. Bạ lì mau tới. Juju lớn tiếng hô, Alin cùng Jimmy, ngây người công phu, một đầu màu trắng tê giác lắc lư thân thể xuất hiện trước mắt mọi người. A-Zi, đây là bạ lì, thật nhiều khí lực. Juju đem cây xuống xe tử chụp vào bạ lì trên người, vô bạ lì. Đi thôi. Bạ lì lắc lư lôi kéo xe, xuất phát, đi tới hang động. A-Zi, nơi này có 8 cái huyệt động. Đối mặt 8 cái huyệt động, Alin có chút làm khó dễ, nên đi nơi nào? Nơi này là chim nhỏ ra, đây là côn trùng, nơi này rắn nhỏ. Juju chỉ trỏ, hang động, nói ra. Cây nấm ra. Đi rồi xem cây nấm rồi. Juju gọi một tiếng, tê giác bạ lì lập tức lôi kéo xe xuất phát. Ngải lệ A-Zi, vẹn đỏ ra ngưu ngưu ngon đi. Rất ngoan. Alin lau đem mồ hôi chán. Đại gia hỏa này lại bị kêu nhu nhu, thực sự là mồ hôi chảy ròng. Vẹn đỏ ra, đây là trước liền có đấy sao? Ừm, có núi động cùng núi lửa nhỏ, không tốn hoa cùng nhu nhu. Du Du nhỏ giọng nói. Đó là ngươi bà giúp ngươi nắm bắt. Ừ. Du Du gật cái đầu nhỏ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trước kia đều ở nơi này đây này. Tê giác xe lắc lắc dọc theo thông đạo, tiến vào một cái giả tưởng hang động, bốn phía mọc đầy đủ loại cây nấm, lớn thậm chí có cao hơn 1 mét. A Linh cùng Jimmy hai người nhìn toàn bộ choáng váng, Du Du cùng bảo, Maji A nhảy xuống xe. Ngài lệ Aji, mau tới. Du Du đạp đạp chạy đi, tiểu cây nấm bên cạnh, ngồi xuống, vô vô bên cạnh tiểu cây nấm. Ngài lệ Aji, cắt mễ thúc thúc, nhanh lên một chút ngồi đi. A Linh cùng Jimmy, nhìn cây nấm, có chút không nắm chắc được. Không sao, ngài lệ Aji, nhanh ngồi đi, đây là cây nấm ghế. Du Du, ngồi cây nấm nhất chuyển, cười híp mắt nói ra. A Linh cùng Jimmy hai người nắm bắt sức lực ngồi xuống, rất sợ ép xấu đẹp đẻ cây nấm ghế. Ồ, thật đúng là có thể ngồi, những này cây nấm ăn được sao? Không thể ăn đi. Du Du lắc đầu. Nơi này cây nấm động, làm căn phòng nhỏ, ghế cùng bàn nhỏ. Du Du nói ra, cây nấm động chừng 200 mét vuông, không lớn không nhỏ, đủ loại cây nấm cái bàn. Ngài lệ A-di, nơi này chơi vui đi. Du Du ngồi một hồi liền không sống được, leo lên cây nấm, chơi đùa, cây nấm động hầu như chính là mấy cái tiểu nhân sân chơi. Chơi vui. Alins, lúc này không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cái khác hang động, không biết có đồ vật gì. Jimmy, nhỏ giọng thầm thì, cây nấm hang động, các loại kỳ dị cây nấm. Jimmy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bức ảnh quay xong, chính mình làm sao xem đều cảm thấy chạy vào kỳ huyễn thế giới đây này. Một bên khác, một đám phóng viên, đuổi theo một đám động vật, nhiệt đới rừng rậm loanh quanh. Có người được cây mây, vấp ngã, có người được thực nhân hoa, một cái phun, đầy mặt đầy người tanh hôi. Các loại tao ngộ, từng cái ca mê ra quăng ngã, mặt xương phù có, từng cái chật vật đến cực điểm. Cũng không ít người, như trước cao hứng không nớt, nơi này rừng rậm quá nhiều thần kỳ địa phương rồi, động vật, thực vật, quả thực có thể so với đồng thoại thế giới hòn đảo A. Đa vị sần, ngươi nói, chúng ta muốn không đi trở về đi, đi vào nơi này không gặp phải một chuyện tốt, vừa vặn được đại hoa đoá suýt chút nữa cho cắn, cũng may trốn nhanh, nhưng toàn thân thối hoắc quá khó tiếp thu rồi. Ấy lìn một cô gái, thích hoa, vừa vặn tiếp xúc thực nhân hoa suýt chút nữa không có bị muốn, cũng may bên cạnh bảng tên tử. Bất quá vẫn là được đóa hoa phun y dị sinh tanh hôi tiêu hóa dịch, làm toàn thân không thoải mái. Không được, các ngươi không nghe nói, vừa vặn có một con khổng lồ đầu bạc đại bàng biển, đây chính là nước chim. Đạ vị sần nói ra, kỳ thực đạ vị sần, cũng hết cách rồi, giấy nợ chuyện, chủ biên tức nổ tung, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, nhưng không thể bỏ qua. Đào nhỏ lầu nhỏ, bên này, Lý Hán chính tiếp đón lại tư. Uống cà phê, lại tư liệu đều ở nơi này, ngươi nghĩ nhìn một chút hút. Ta mấy ngày trước nhìn chút, chế tác ngắn gọn video, cần phải tùy thời có thể phát ra. Lại tư, mở máy vi tính ra. Lại tư lúc trước xem những tài liệu này thời điểm, cái kia cũng là sững sờ, quá nhiều bất khả tư nghị, bây giờ suy nghĩ một chút đáp ứng ban đầu Lý Hán, quá nửa là xem ở vẹn đỏ dạ to lớn tiềm lực tượng. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, đám ký giả kia nên tiến vào. Lý Hán nói ra, lại tư chỉ trỏ, gọi điện thoại. Video, tuyên bố đi, thông báo một ít cái khác trang web. Lại tư sắp xếp, nói ra, sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Lần này phí đi nhiều như vậy sức lực, cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm. Lý Hán trong lòng một tảng đá tính rơi xuống đất. Nghĩ đến, những phóng viên này đưa tin vương chữ hôn lễ sau khi, nhất định sẽ là vẹn đỏ dạ đảo thêm viết vài nét bút. Lại tư cười nói, vậy thì đầy đủ, ha vài đám này truyền thông, lần này đoán chừng cho dù không tình nguyện, bao nhiêu cũng có thể rút một tay. Lý Hán cười nói, Jesse cả giấy nợ. Đưa đi không có. A, Hán, ta nhưng không nhàn rỗi, rất sớm đưa đi rồi. Jesse cả cười nói. Vậy thì tốt, những này truyền thông, từng cái kiêu ngạo cho người phiền. Lý Hán, từ tốn nói. Nhìn xem, này phim ngắn làm sao? Ồ, trên đảo còn có tốt như vậy địa phương. Jesse cả mở ra phim ngắn, nhìn một hồi mới nhận ra đây là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Lại tư dừng lại, không nghĩ tới bình thường tại đảo nhỏ Jesse cả đối đảo nhỏ đều không biết. Chẳng trách, trước đó, không một điểm tiếng gió đây này. Lại tư trong lòng có thêm chút tính toán, nói không chắc, người này còn có cái gì lá bài tẩy không có cất giấu đây này. Người Trung Quốc và nước Mỹ người, quả nhiên có sự khác nhau rất lớn a. Lại tư trong lòng tự nhủ, về sau nhiều tiếp xúc một chút người Trung Quốc. Tuy rằng lại tư rất không thích Lý Hán làm việc như thế phong cách, lại cũng không thể không nói, Lý Hán những chuyện này sắp xếp một vòng trụ một vòng, quả thật không tệ. Lại Tư, điện thoại vang lên, ta nghĩ trang web bên kia hay là có tin tức. Lại Tư tiếp cú điện thoại, quả nhiên, video phim ngắn tiếng vọng không sai. Video phim ngắn tiếng vọng không sai, trang web lưu lượng gia tăng rồi 1.5. Chương 1032, đảo nhỏ gió. Chương 1041, đảo nhỏ gió. Hawaii không bao giờ thiếu cái gì, không phải cà phê, không phải Hawaii quả, không phải hải sản, mà là du khách. Vẽ đỏ ra đảo nhỏ dĩ nhiên là một chỗ thần kỳ thực vật bảo khố không nói, các loại động vật, càng có khổng lồ mãng xà kéo xe, quả thực đồng thoại thế giới bình thường. Các gia báo chí tranh nhau đưa tin, Hawaii các gia báo chí, chỉ cần không phải cùng vẽ đỏ ra đảo nhỏ thù sâu như biển, con này bạn còn có thể thiếu được rồi. Các loại đưa tin không ngừng, du khách ngoại địa, chí ít xem báo, đi dạo trang web, LN đầu tiên liền có thể nhìn thấy. Nicolas này vừa giữa trưa nhưng là tiếp điện thoại liên tục, các đại cơ quan du lịch điện thoại không ngừng, điều kiện mở thật cao, hết cách rồi, một đám du khách chờ muốn tới trên đảo du lãm. Hết cách rồi, Nicolas rất sớm đã đến lầu nhỏ chờ Lý Hán. Bụt, ngươi xem, việc này nên làm gì? Hết cách rồi, ký giả hội buổi sáng triệu khai, hôm nay là tiếp không được du khách, cái này ngày mai, bất quá du khách số lượng, ngươi muốn nhiều khống chế một chút. Trên đảo tiếp đón năng lực ngươi so với ta rõ ràng. Lý Hán nói ra. Nhưng bây giờ các gia cơ quan du lịch tiếp lấy không ít du khách thỉnh cầu. Nicolas có chút khó khăn, nếu như ít người coi như xong, đáng tiếc hiện tại cơ quan du lịch nhiều. Những này cơ quan du lịch, không cần để ý tới bọn hắn. Lý Hán trên chăn lần cơ quan du lịch chuyện làm đối cơ quan du lịch không hề có một chút hảo cảm. Nicolas, chúng ta bây giờ là chủ đạo phương, về phần những này cơ quan du lịch hiện tại chính là muốn ăn đầu khớp xương chó. Chỉ cần chúng ta trong tay xương đầy đủ, chó vĩnh viễn được vây quanh chúng ta chuyển. Như vậy ngươi hôm nay sắp xếp người, trên đảo tất cả bố thí thiết bị toàn bộ kiểm tra một lần. Ngày mai du khách số lượng quyết định sẽ không thiếu, phải biết khách vãng lai. Lý Hán nói ra. Nicolas gật gật đầu, những ngày qua náo động đến, vì vẹn đỏ ra đảo nhỏ du lịch, Nicolas không ít cầu người, bây giờ còn chưa điều chỉnh xong. Vị này ta đã phái người đi làm, Hán, rừng rậm bên này ta dự định sắp xếp mấy chiếc xe. Còn có một chút địa phương, cảnh kỳ bài, vành đai cách ly, những này cần người, ta vừa vặn cho A Duy Lạp tộc trưởng gọi điện thoại, một hồi, nàng và tộc nhân hội vận chuyển vật tư lại đây. Nicolas, nói ra, A Duy Lạp, thời gian thật dài không gặp, như vậy, tới thời điểm, thông chi ta, đi bến tàu tiếp một chút. Lý Hán cà phê đưa cho Nicolas, những ngày qua ngươi khổ cực, hiện tại chúng ta xem như là trở lại bình thường, nghĩ đến về sau vẹn đỏ dạ đảo nhỏ sẽ tốt lên. Ta nghĩ đây là một định, Hán, ngươi không biết sáng sớm hôm nay bao nhiêu điện thoại, sắp tới 50, thực sự là quá khiến kinh ngạc. Nicolas, bưng cà phê uống một hớp nói ra. Những người này quãng thời gian trước nhưng không muốn tiếp điện thoại của ta. A, Nicolas, ngươi quá thiện lương, hay là ngươi nên từ chối chuyển được cái này quấy nhiễu người thành tịnh điện thoại. Lý Hán cười cho biết. Nha, Jessica đến rồi, áo kéo cho nữa ly cà phê lại đây. Lý Hán thấy Dẹp mang theo Jessica đi vào, cười đối áo kéo nói ra. Jessica, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nicolas, bụt, chào buổi sáng. Jessica đầy mặt hồng quang. Tâm tình không tệ. Jessica, tâm tình không tệ, có chuyện gì vui sao? Bụt, đây là của ngươi. Jessica cười lấy ra bóc tiền, móc ra một chồng phiếu đặt ở Lý Hán trước mặt. Vẫn đúng là muốn tiền. A, không phải là ta muốn. Là những ngày tòa soạn báo trời vừa sáng đưa tới. Khó trách. Jessica những ngày qua cùng tòa soạn báo liên hệ, sẽ không có như thế sảng khoái qua. Mấy ngày trước lên tòa án, tòa soạn báo là châm chọc khiêu khích, hiểu lầm giải trừ. Tòa soạn báo khi tất cả không phát sinh, đối Jessica đang tại người xa lạ, thậm chí còn thỉnh thoảng bắt bí một cái. Hiện tại, từng cái nhiệt tình cực kỳ, quả thực hận không thể coi Jessica là mẹ ruột, muốn có được chút tin tức. Muốn là ngày hôm qua Alins quay chụp không ít bức ảnh. Hôm nay một chồng bố, dị thường náo động, cây nấm hang động, núi lửa nhỏ, cự mãng, thần kỳ động vật nhỏ. Từng kiện, so ra, bên ngoài không có tiến vào hang động phóng viên, đập bức ảnh, mặc dù không tệ, nhưng so sánh kém hơn nhiều, quả thực một chỗ thượng, một cái trên trời. Trung tâm cảnh khu, hiện tại ta còn không có ý định đối ngoại mở ra, Nicolas, ngươi bây giờ nhiệm vụ đối ngoại vây khai phá, trung tâm cảnh khu, muốn tiến hành bảo vệ, ngoại vi cùng vương chữ hôn lễ đầy đủ hấp dẫn mọi người truyền thông cùng du khách rồi. Lý Hán nói ra, Nicolas có chút khó khăn, Alins bức ảnh tiết lộ ra ngoài, không ít cơ quan du lịch, đặc biệt là hợp tác hơn 10 gia cơ quan du lịch, đối với hang động cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hán, lời nói như vậy, có thể sẽ gây nên du khách bất mãn. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra, trung tâm cảnh khu, nguy hiểm quá lớn, không ít địa phương còn thuộc về không người thăm dò hoang vu địa, nếu là có ra nguy hiểm, so ra, những chuyện khác đều không coi vào đâu. Nicolas vừa nghe, này ngược lại là, chỗ này, không nấu chín tất, muốn là xảy ra vấn đề, vậy coi như thật động tĩnh quá lớn. Nicolas, hắn nói không sai, trung tâm cảnh khu có thể chậm lại khai phá, tự chúng ta muốn biết rõ lại nói. Qua đăng, người cũng tới rồi, sớm như vậy a. Jessica nhấp một hớp cà phê, cười nói. Hắc hắc, cá sắp vớt gần như, nha, bảo đảo hải vực vấy mở thanh lý non nửa, chiếu hiện tại tiến độ, nghĩ đến không cần một tuần, 5 ngày vậy là đủ rồi. Qua đăng tiếp nhận áo kéo bưng lại đây cà phê, nói tiếng cảm ơn. Qua đăng, vấy mỡ chuyện nhưng không thể khinh thường. Nicolas, nói ra. Vấy mỡ theo nước biển, có thể sẽ ảnh hưởng đến vẹn đỏ dạ hải vực. Nicolas, ngươi cứ yên tâm đi, ta sắp xếp thanh lý thuyền phụ trách tới gần vẹn đỏ dạ hải vực bên này thanh lý, tuy rằng tiến độ không hề lớn, lúc đó đủ để bảo đảm, vấy mỡ không ảnh hưởng vẹn đỏ dạ hải vực. Qua đăng nói ra. Nicolas, bây giờ không phải là chuyện này. Ta mới vừa từ trên biển lại đây, tuyến đường thượng gặp phải không ít du thuyền, nhìn dáng dấp hơn nửa đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Qua đăng, nói ra. Hán, những thứ này đều là tư nhân du thuyền, phía ta bên này chào hỏi, tựa hồ cũng là du khách. Như vậy, qua đăng ngươi và dẹt xỉ cả đi bến tàu an bài một chút, Nicolas, trên đảo nhà gấu nghỉ phép khu, túi gấm phòng nhỏ, máy móc bao con nhọc là, còn có nhà trên cây, khách sạn, cửa hàng, các nơi cảnh điểm, sân chơi các loại. Ngươi dẫn người toàn bộ kiểm tra một chút, còn có mồ tờ tàu, bình lặn tài, khối này càng là phải chú ý, chớ để xảy ra vấn đề. Lý Hán, nói ra, tuyên bố chuyện, ta đi cùng lại tư thương lượng một chút. Lý Hán nói ra, Nicolas, qua đăng, Jessica cùng nhau gật đầu. Từng người bận việc đi, Lý Hán tới nhà gỗ biệt thự. Lại tư một buổi tối cũng không yên tĩnh, nhìn chằm chằm trang web, lưu lượng tăng lên sắp tới 3%, lại tư cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hơn 6 điểm. Giờ mới vừa nằm ngủ. Thật không tiện, ngủ rồi. Lại tư cho Lý Hán rót chén cà phê, Lý Hán tiếp nhận cười nói. Nên ta nói thật không tiện, vốn là dự định cho ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi, nhưng ký giả hội chuyện, trên đảo không ai hiểu việc. Không sao, Hán có muốn hay không tới phần bữa sáng. Lại tư cười đến, người phục vụ đẩy toa ăn, đi vào. Không cần, vừa vặn dùng bữa sáng. Lý Hán lắc lắc đầu. Lại tư, ta trước tiên đi, ăn bài một chút. Chờ. Ta dùng hết bữa sáng liền đi qua. Ký giả hội ở khác thự nhà gỗ khu đại sảnh, đến từ toàn thế giới gần 50 gia truyền thông, này sẽ càng nhưng đã có phóng viên đã đến. Nơi này tất cả an bài xong. Đúng, tiên sinh, Nicolas quản lý tối ngày hôm qua đã bố trí kỹ càng nơi này hết thảy. Lại tư lại đây, Lý Hán bàn giao hai câu, rời đi, bên này sắp xếp xong xuôi. Hán, trở lại trên đường gặp phải Alins cùng Jimmy, đang giúp Du tiểu nhân vận chuyển hoa quả. Ba ba. Alins, Jimmy, vẹn đỏ dạ làm sao có thể để A-Z cùng thúc thúc giúp ngươi chuyển nước quả đây này. Lý Hán xoa xoa Du đầu nhỏ. Không việc gì đâu Hán, vẹn đỏ dạ ngày hôm qua nhưng là mang chúng ta kiến thức một phen, thực sự quá đặc sắc. Alins cười nói. Đúng vậy à, ngày hôm qua quay chụp bức ảnh, viết đưa tin, nhưng là đạt được chủ biên tán dương, còn phải một món tiền thưởng đây này. Jimmy cười cho biết. Tiền thưởng, Lý Hán nhìn một chút Alins, nha đầu này. Trong nhà tiền cũng không ít, còn để ý này chút tiền thưởng. Làm sao vậy, ta nhưng không cần trong nhà tiền. Ừ, vẹn đỏ dạ cũng chính mình kiếm tiền. Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ lớn lên, muốn lên đại học, học thật nhiều, mua xe, muốn tích góp thật nhiều tiền. Du nói chuyện, giỏ trái cây tử phóng tới đậu đinh trên người, tiểu gia hỏa dự định dựa vào đậu đinh kiếm tiền. Vẹn đỏ dạ, nơi này đều phóng tới trên xe sao. Ừ, tê giác lôi kéo xe. Mặt trên tràn đầy hoa quả, chuối tiêu, cây dừa, quả xoài loại hình, chứa giỏ trái cây từ bên trong, mỗi cái rổ đều cắm vào bài bài, luận cái mua, chuối tiêu giá cả xem như là tiện nghi nhất, $1, nói đến vẫn đúng là không mắc. Du vô vô tê giác cái mông. Ngây ngốc, IBA, vẹn đỏ ra mang ngươi ăn thật ngon. Bạch tê giác, lắc lư cái mông to, liên quan xem một trận lay động. Hán, ngươi đã đến rồi, ta cùng Jimmy cần phải đi. Ký giả hội còn có một hội. Chúng ta ngồi xuống tâm sự. Lý Hán mời, tới tiểu tiện lợi điểm, ngồi xuống. Cảm tạ. Lý Hán cầm đồ uống. Ngày hôm qua thì vẹn đỏ dạ hồ đồ, sơn động, còn có nhiều chỗ, không rõ ràng. Lý Hán nói ra. Chỗ kia quá nguy hiểm, trên đảo vẫn muốn khai phá, nghĩ đến đợi sang năm đoán chừng gần như, đến lúc đó mời hai vị một lần tham quan. cảm tạ. Alins có chút thất vọng, vốn muốn, hôm nay lại đi một chuyến, nhiều như vậy hang động có thể thăm dò, thật không nghĩ đến, Lý Hán dĩ nhiên không có ý định khiến người ta đi rồi. Bên cạnh Du Du, Bảo Bảo, hai con tiểu nhân dựng thẳng lỗ tai nghe trộm, nghe được ba ba, nói, Du Du tiểu nhân, hơi co lại đầu nhỏ. Du Du muội muội, cậu đều không cho dẫn người đi trong động chơi. Ừm, tiểu Bạch cùng tiểu Thanh đều thật đáng thương, chính mình chơi. Du Du nói ra, tiểu nhân đều không có nói mình, bình thường hồ đồ, hang động đồ vật có chút còn thật bất hảo gặp người, quy bản tiểu tượng, tiểu hương heo một kích cỡ tương đương, ai thấy không thèm khát, nếu như đưa tin ra ngoài. Nói không chắc đưa tới không ít nhà sinh vật học, voi lớn nghiên cứu chuyên gia, trên đảo hiện tại hoàn toàn không thiếu điểm ấy tiếng tăm, nếu như động tĩnh quá lớn, nói không chắc làm sao loạn đây này. Alins cùng Jimmy, rời đi, Lý Hán đi tới, nhéo nhéo Du Du cùng Bảo Bảo cái mũi nhỏ. Hai cái đứa nhỏ tinh nghịch, nhiều như vậy hoa quả, có thể bán đi sao? Có thể bán đi, qua đăng thúc thúc đều nói, thật là nhiều người tới chơi. Du Du, nói ra, còn có thật nhiều phóng viên thúc thúc cùng A-Z đều phải mua Du Du hoa quả. Những phóng viên này, đoán chừng nghĩ đi theo Du Du đi khu trung tâm, nơi đó động vật quá nhiều, quá nguy hiểm, các loại kỳ dị động vật, không có Du Du tiểu ma vương mang theo, nhưng là rất nguy hiểm. Chương 1033, màu vàng bãi cắt cá nước bóng. Chương 1042, màu vàng bãi cắt cá nước bóng. Quả nhiên, Du Du cùng Bảo Bảo, vội vàng tê dắt xe, đi đến tuyên bố, một hồi thời gian hoa quả tiểu bán trống trơn, Alins cùng dìm mì trốn ở bên cạnh cười trộm, những người này, công dã chẳng a. Quả nhiên, lại tư ký giả hội cuối cùng trả lời phóng viên cái vấn đề này, lấy rừng cây nơi sâu xa nhiều bất danh nguy hiểm thực vật làm lý do, từ chối một đám ký giả thỉnh cầu. Alins cùng Jimmy, đầy mặt sắc mặt vui mừng, như vậy xuống, trong tay bọn họ bức ảnh nhưng chính là hương mô mô rồi. Du Du cùng Bảo Bảo, Maji ạ ba cái người nhưng không quan tâm những chuyện đó, thật cao hứng chứa phiếu hướng về tiểu điểm đi. Du Du muội muội, bao nhiêu tiền? Thật nhiều thật nhiều. Du Du cầm lấy một cái phiếu, cười hít mắt, đốt tiền. Trước tiên không đếm, Nico lát thúc thúc đều nói đến rồi thật nhiều khách nhân, trở lại đựng trái cây. Ừm. Bảo Bảo cùng Maji ạ gật đầu. Tiền cất vào trong túi, ba tên tiểu gia hỏa, trở về tiện lợi điếm, nhanh chóng hoa quả chứa đầy, Maji ạ mang theo Oni đi sân chơi, Bảo Bảo cưỡi tiểu đậu đinh, nắm đại đậu đinh chứa hoa quả đi bãi cát. Du Du vội vàng chứa đầy nước quả tê dắt xe, thẳng đến lưu manh thỏ núi, này sẽ bến tàu ngừng lại hơn 10 chiếc tư nhân du thuyền, lục tục có 4-50 du khách lên bờ. Mụ mụ, đây là cái gì? Một đôi trẻ tuổi Trung Quốc phu thê, nắm một cái 3-4 tuổi tiểu bản tử, đầu nối út, một thân tiểu Âu phục. Rất xuất khí một ít người. Ồ, đây là vật gì, không giống như là hải báo. Đây là hải tượng. Bảo Bảo rất sớm liền nhìn thấy mang tiểu hải tử hai vợ chồng này, cưới tiểu đậu đinh nắm nắm đại đậu đinh đã tới. Hải tượng. Hai vợ chồng này vẫn đúng là không hiểu rõ lắm. Nghe Bảo Bảo nói xong, mới biết. Còn có như vậy động vật, ta còn là một lần thấy. A-di, ngươi muốn cùng tiểu nhục nhục chơi sao? Bảo Bảo chỉ vào nhỏ nhất cá nược Bảo Bảo, nói ra. Chơi như thế nào? Thê tử rất cảm thấy hứng thú. Thị thích ăn nhất hoa quả. Bảo Bảo vô vô cái sọt. Hoa quả bao nhiêu tiền một cân? Bất luận cân, chuối tiêu một khối tiền, quả táo hai khối tiền. Bảo Bảo khoa tay ngón tay út. Chỉ trò tiểu bài bài, mặt trên công khai ghi giá. Mụ mụ, ta muốn, ta muốn. Bên cạnh bé trai vung vẩy tay nhỏ, muốn bắt hoa quả. Đây là 20 đô la Mỹ. Nam tử móc ra 20 đô la Mỹ đưa cho Bảo Bảo. A-di, tùy tiện nắm đi. Bảo Bảo tiền sắp xếp gọn, nói ra, hoàn toàn không có tìm tiền ý tứ. Bảo bối, chậm một chút, chậm một chút. Đứng ở chất gỗ tiểu bến tàu. Vỏ dưa hấu đầu đầu nhỏ, dùng sức nhẫn nhịn hoa quả, tiểu nhục nhục quả nhiên ăn hoa quả, bắt đầu trong nước bắt đầu chơi xiếc, như là đứng dậy, cuối cùng, bắt đầu khoe khoang bơi lội kỹ xảo. Thời gian không lâu, hoa quả ăn sạch quang dừng lại, chờ bé trai vước nữa. Lại biểu diễn, đừng nói hấp dẫn không ít tiểu hoa nhi, Bảo Bảo sạp trái cây tử, khai trương. Một hồi thời gian mua hơn 100 đô la Mỹ. Đáng tiếc, thịt tan không xong, hai con đại nho cấn vào sân, này chút hoa quả còn chưa đủ hàm răng đây này. Tiểu gia hỏa đùa với cá nược chơi 1-2 giờ. Mệt mỏi, Bảo Bảo dựng thẳng lên tấm bảng. Bảo bối, đến thử xem. A-di, đậu đinh kỵ mệt mỏi quá, muốn ăn trái cây. Bảo Bảo nói ra, bên cạnh nam tử cười cười. Ngươi là trên đảo hải tử chứ? Ừ. Bảo Bảo tiếp nhận tiền sờ sờ, không có vấn đề. Đưa lên hoa quả. Giá giá. Không thể dùng lực. Bảo Bảo nói ra, bé trai đều muốn dùng sức, bãi cắt một đám trẻ con xếp hàng kỵ đậu đinh gặm hoa quả, bảo bảo đếm lấy tiền. Hoa quả bán xong, đậu đinh đi thôi, đi trở về. Bảo bảo cưỡi tiểu đậu đinh, nắm trống không rổ đại đậu đinh, đi rồi. Chúng ta còn không kỵ đây, chúng ta trả thù lao. Không có hoa quả, ngày mai trở lại đi. Du Du đều cùng bảo bảo nói xong rồi hoa quả bán xong trở về đi, không phải vậy đại đậu đinh đều sẽ rất mệt mỏi. Bảo bảo đi rồi, lưu lại một quần làm ầm ĩ bọn tiểu tử, các đại nhân bất đắc dĩ, người ta hoa quả bán xong, đi rồi, cũng không thể chết ngăn đi. Du Du bên này, mở ra trương, một đám được lưu manh thỏ đánh cướp du khách, hoa hoa kêu to, lung tung vung vẩy tay, không nghĩ tới được con thỏ nhỏ vương nhất trận hoa quả mưa rơi hoa hoa gọi chạy trốn. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại túi nước quả. Con thỏ trước núi dựng thẳng một tấm bảng, không ít du khách trước khi đến đã điều tra tư liệu, Du Du bên này hoa quả, lập tức trở thành những người này cứu tinh. Nơi này hoa quả mùi vị rất tốt. Một cô gái xinh đẹp ăn chuối tiêu, cười nói. Nhanh chờ ăn, được con thỏ nhỏ nhóm nhìn thấy, nhưng muốn đánh cướp. Vừa vặn a. Lời còn chưa dứt, một đám vành thai lớn con thỏ liền nhảy ra ngăn cản đường đi. Người muốn ăn chuối tiêu sao? Đến a, ta chỗ này có. Nữ hải cười đùa với con thỏ nhỏ, ai biết, đám này con thỏ, vẫn đúng là nhảy lên, bay nhảy. Hơn 10 con thỏ to nhảy qua đến, sợ đến nữ hải sững sờ, trong tay hoa quả túi, bay lên trời, hoa quả tứ tán ra. Đừng đoạn, đây là của ta. Lam Lam, mau trở lại, này con thỏ nhưng dữ tợn. Tra xét tư liệu một cô gái, nhanh chóng ngăn cản đồng bạn của mình. Con thỏ nhỏ không có chút nào đáng yêu. Đến nơi này chính là muốn xem lưu manh thỏ đó a. Nói cũng đúng. Mấy nữ nhân hài nói nhỏ đi xa, Du Du tiểu nhân, bên này chính tiếp đón con thỏ nhỏ nhóm, cây dừa loại hình hoa quả. Con thỏ nhỏ đều cho thu tập, lăn đi qua, Du Du dùng cái khác hoa quả trao đổi. Đương nhiên trao đổi suy giảm, hai cái cây dừa lớn như vậy hoa quả, đổi một cái nước tiểu quả, con thỏ đã nối liền không dứt, bên cạnh mua sắm hoa quả người, từng cái cười hết mắt, nhưng mỗi lần mua sắm còn nguyện ý bán cây dừa loại hình, con thỏ gặm không nổi. Nơi này thật có ý tứ, con thỏ đều biết làm ăn rồi. Vừa mới qua tới vài tên nước Pháp phóng viên, được tình cảnh này chọc cười. Ồ, vẽn đỏ dạ. Này đám ký giả trong tay nhấc theo hoa quả, không sai, Du Du nơi này mua. Thúc thúc, A-di mạnh khỏe. Ngươi chạy thế nào nơi này bán hoa quả rồi? Hi hi, con thỏ nhỏ yêu thích hoa quả. Du Du, không có nói cho mấy cái này thúc thúc A-di, con thỏ nhỏ đều sẽ đánh cướp. A-a, nơi này hoa quả hương vị không sai, chẳng trách con thỏ nhỏ cũng yêu thích. Mấy cái cười cho biết. Bọn hắn vốn là mua hoa quả, là muốn đi theo PA nọ A tiến rừng rậm, đáng tiếc chưa tiến vào. Bất quá nếm trải hoa quả về sau, những người này cái bụng khí mất giáo, hoa quả mùi vị quá tốt rồi, mua một điểm không lỗ. Mấy cái nói giỡn, đi về phía trước, nhưng ai biết, mới vừa đi mấy bước. Mới vừa cùng Du Du làm ăn, một đám con thỏ nhảy ra ngoài. Ồ, những này con thỏ làm cái gì? Chít chít gọi. Liên đúng vậy A, những này con thỏ rất kỳ quái. Các ngươi không biết à, những này con thỏ nhưng lưu manh, ai mang theo hoa quả liền đoạt của người nào, các ngươi mang nhiều như vậy hoa quả, nhanh phân điểm cho những này con thỏ đi, không phải vậy một hồi toàn bộ cho các ngươi đoạt. Bên cạnh đi tới nữ hải cười nói, cái gì, cướp đoạt con thỏ nhỏ, mang cao nhạc, ta thật giống nghe ai nhắc qua, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ có một chỗ sơn núi. Nơi này ở một đám tiểu lưu manh thỏ, chặn đường cướp đoạt, muốn không cấp nước quả, rau dưa ăn được, không cho đi. Thật sự, này rất thú vị. Ta đến trêu chọc những này con thỏ nhỏ. Phóng viên thích nhất mới mẹ đồ chơi, đám người này cười lấy ra hoa quả đùa với con thỏ chơi, đáng tiếc bọn hắn gặp phải một đám lưu manh. Đại gia trêu chọc chúng nó chơi. Không phải tìm thai vạ chờ sao, một đám con thỏ tiếp lấy hoa quả, lan tới bên cạnh, hoàn toàn không có nhường ra đường ý tứ. Hơn nữa, không bao lâu, càng ngày càng nhiều con thỏ tụ tập lại đây. Một đám người con thỏ, vây quanh này đám ký giả. Chít chít ngậy. Con thỏ mắt đỏ rồi. Mau đưa hoa quả ném xuống. Mấy ngày nay phóng viên, hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Nhưng một hồi thời gian mấy cái này phóng viên liền trợn tròn mắt. Con thỏ được trêu chọc cực kỳ, bắt đầu cắn người, bọn này phóng viên được đuổi theo bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về chạy. Những này con thỏ quá vô pháp vô thiên đi. Chạy mau, chớ nói chuyện. Làm sao bây giờ a? Chúng nó đuổi theo không tha. Hoa quả, đúng, hoa quả, nhanh ném xuống. Mấy cái mau lên hoa quả, ném xuống. Quả nhiên con thỏ nhìn thấy ném hoa quả, từng cái ngừng lại, cả đám tùng một cái. Những này con thỏ, thật đúng là tự nhận hoa quả đây này. Mấy cái thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra a? Chúng ta đi hỏi một chút vẹn đỏ ra đi. Đúng, việc này, ta nghe nhỏ tí teo, đi đi hỏi một chút vẹn đỏ. Vẹn đỏ dạ sách nhỏ sách đưa cho mấy cái phóng viên thúc thúc cùng A-di. Nguyên lai là như vậy, này có người có muốn tới không? Thật nhiều nha. Chẳng trách những này con thỏ nhỏ coi trời bằng vung đây này. Mấy cái phóng viên, cười cười, lại mua chút nước quả, chuẩn bị camera chụp hình mảnh, hoa quả ném cho con thỏ nhỏ. Du du bên này một bên mua quả táo, cà rốt các loại, một bên thu về con thỏ nhỏ chạy trở về đến cây dừa, loại hình không dễ dàng gặm hoa quả. Tiểu nhân làm tuần hoàn lợi dụng, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na lại đây vui vẻ. Hán, vẹn đỏ dạ đều đừng ngươi dạy hư rồi. Linh Na, chỉ vào Lý Hán, cười nói. Lý Hán dở khóc dở cười, đây chính là không chính mình giáo. Từng con lăn lộn diệp tử, cứng rắn ra trái cây con thỏ nhỏ, được nước tiểu quả, vui sướng hài lòng dáng vẻ, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Du du phồng lên miệng nhỏ. Linh Na A-di, con thỏ nhỏ chính mình để đổi. Là con thỏ nhỏ chính mình tới, vẹn đỏ dạ đều ngon nhất. Linh Na cười nói. Không lộn xộn, hoa quả bán xong, vẹn đỏ dạ, mang mụ mụ cùng A-di đi xem cây nấm động. Cây nấm hang động, Lý Hán chỉ gặp một lần. Jennifer cùng Linh Na, còn không thấy. Ừm. Du du cây dừa để tốt, đối với con thỏ nhỏ dơ dơ tay nhỏ. Con thỏ nhỏ, một hồi vẹn đỏ dạ trở lại nha. Một đám con thỏ, theo sát tê giác xe chạy một đoạn, dừng lại, đứng thẳng nhìn du du vội vàng ngẽ con xe đi xa. Hán, ngươi thật không có ý định mở ra xà huyệt. Linh Na nói ra. Hiện tại nhưng là thời cơ tốt nhất ta. Hiện tại vẹn đỏ dạ tiếng tăm vậy là đủ rồi, lại nói xà huyệt quá nguy hiểm. Nhưng không chống chân tiểu thanh cùng tiểu bạch, còn có một quần rắn nhỏ, không ít rắn độc. Lý Hán nói ra, lại có thêm có nhiều chỗ, không ai đi qua, nói không chắc còn có hắn khác nguy hiểm, không xác định được, mở ra, muốn là xảy ra chuyện, phiền phức liền lớn. Lý Hán nói ra, Jennifer gật gật đầu. Linh Na, Hán nói không sai, hiện tại vẽn đỏ dạ đảo nhỏ đã có không nhũ danh khí, lại có thêm vương chữ hôn lễ, nghĩ đến càng tốt hơn kích thích vẽn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch. Mặt khác, đảo nhỏ thiết bị còn không hoàn bị, tiếp đón năng lực có hạn. Lý Hán, bất đắc dĩ. Này ngược lại là, nếu như bảo đảo kiến thiết lên, vấn đề này liền giải quyết xong. Linh Na nói ra. Trong thời gian ngắn, bảo đảo vẫn chưa thể tiếp đón du khách. Lý Hán nói ra. Trung quy phải lưu lại chút gì, chờ bảo đảo khai phá, dùng để hấp dẫn nhãn cầu. Chương 1034, bến tàu biểu diễn. Chương 1043, bến tàu biểu diễn. Một nhà ngồi tê dắt xe. Chơi vừa giữa trưa trở về, giao lộ gặp phải vểnh lên miệng nhỏ bảo. Cậu cùng muội muội đi chơi chơi vui, không mang theo bảo. Tiểu nhân, mắt to đều sưng đỏ. Cậu sai rồi, không nên không mang theo bảo. Nói xong ôm lấy tiểu nhân, hôn một cái. Cậu về sau mang muốn dẫn bảo cùng nhau chơi đùa. Bảo lau đem nước mắt, miệng nhỏ ru ru nói ra. Được, về sau đều mang bảo đồng thời. Lý Hán hôn thịt khuôn mặt nhỏ, sắt lau nước mắt. Ngéo tay. Bảo rôi da trắng non thịt ngón tay út, nghiêng đầu nhỏ nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngéo tay. Lý Hán nở nụ cười, dụ dỗ tiểu nhân hài lòng, đặt ở tê giác trên xe. Bảo tỉ tỉ. Du du leo lên lại đây, lôi kéo miệng nhỏ vểnh lên bảo thủ. Bảo, nên là chúng ta không đúng. Jennifer, xoa một chút bảo tiểu hoa mèo tựa như khuôn mặt nhỏ bé. Chống chân nghĩ cây nấm phòng. Không sao, a gì. Bảo lắc đầu, tiểu nhân dù sao vẫn là tiểu nhân. Bình thường có du du bồi tiếp, cậu khoảng trừng, này buổi chiều không tìm được, tiểu gia hỏa liền hoảng rồi. Ma di ạ muội muội, không có cùng bảo tỷ tỷ đồng thời. Du du nhỏ giọng hỏi, bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ muội muội chơi, đều có thời gian nửa ngày. Ma di ạ muội muội đi đựng trái cây, chưa có tới. Trở về tiện lợi điếm, ma di ạ chính cho tiểu tượng ôn ni rửa giấy, bên cạnh rổ hoa quả đã trống rỗng rồi hơn nửa. Ma di ạ muội muội, bảo cùng du du nhảy xuống tê dắt xe. Đạp đạp chạy qua đến giúp đỡ. Tiểu tượng ôn nhi thấy du du cùng bảo cũng tới giúp mình rửa giấy, vui vẻ vung lên mũi kêu vài tiếng, nhảy lên giống như múa, vòi voi tử một quyển, phun nước, náo động đến bốn phía đều là. Mấy cái tiểu nhân đùa càng hăng hái, Jennifer ngược lại là khẽ to mày, Lý Hán thấy cười nói. Không sao, những này phơi nước ấm, không lo lắng. Bảo. Vẹn đỏ dạ. Ma di ạ đừng chơi quá lâu. Lý Hán, nói chuyện. Đối nghịch tiếp lấy mọi người áo kéo cùng William nói ra. Áo rồi, ngươi ở nơi này coi chừng một chút tiểu thư. Tốt, tiên sinh. William, ngươi đi tìm một cái, Nicolas tiên sinh. Lý Hán nói ra. Đúng, tiên sinh. William phát động xe điện, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na ngồi xuống. Tiện lợi điếm người đến người đi ngược lại là thật náo nhiệt. Một đường Lý Hán đám người thấy không ít du khách. Nicolas, nhanh ngồi, hôm nay người rất nhiều. Vừa vặn phía ta bên này thống kê một cái, lên đảo không sai biệt lắm chừng 200 người. Nicolas một mặt ý cười, tâm tình không tệ. Nhiều chú ý một chút, những này khách vãng lai không thể so đoàn thể, không ai chiếu cố, sắp xếp người nhiều chăm nom chút. Bên này mấy chỗ ra vào giao lộ đều lắp đặt máy thu hình, có người chuyên nhìn chằm chằm. Nicolas nói ra, này không vừa vặn ngăn mấy cái muốn tiến rừng rậm. Rừng rậm, đi lại bên ngoài cũng không phải quan trọng, bên trong có chút nguy hiểm, hôm nay nhiều người, dứt khoát rừng rậm không thu thập tốt. Đóng trước tiên, Lý Hán nói ra. Nicolas gật gật đầu. Nicolas tại trao mày lên, không ít du khách đều muốn tiến rừng rậm, này nếu như đóng, cũng khó mà nói. Vẹn đỏ ra, tiểu bảo chúng nó thật nhiều ngày không biểu diễn, hôm nay làm cái biểu diễn. Du du đạp đạp chạy tới. Nghe ba ba nói muốn tiểu bảo biểu diễn, dùng sức gật đầu. Ừm, vẹn đỏ ra đi tìm tiểu bảo. Du du đạp đạp chạy trở về, hô bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di à muội muội đồng thời. Vội vàng tê dắt xe, thẳng đến bến tàu, một đường ba cái người gặp phải người liền mời, đi xem biểu diễn. Bít sạc vũ đạo. Một đám ngoại lai du khách, cười xua tay, chờ du du mấy cái đi rồi, một cô gái hỏi. Các người nói đây là sự thực giả dối, ta làm sao cảm thấy việc này không đáng tin. Nơi nào còn có cá mập biết khiêu vũ? Không nhất định a, ta nghe nói vẹn đỏ dạ trên hòn đảo nhỏ động vật đều làm thông minh. Một cô gái khác nói ra. Liêu Thanh đề nghị tới, chúng ta tìm nàng hỏi một chút. Mọi người tại tìm tới Liêu Thanh vừa hỏi. Thật là có khả năng, ta nhưng là nghe nói trên đảo tiểu chủ nhân, hữu hảo mấy cái khổng lồ cá mập, rất thông minh. Vậy thật là biết khiêu vũ không được. Tất cả mọi người vẫn là có chút không dám tin tưởng. Có thể hay không vũ đạo? Chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Liêu Thanh nói chuyện, mọi người vẫn đúng là lên tâm tư. Cái kia đi thôi, cho dù không nhìn thấy cá mập vũ đạo, có thể thấy đến cự xa không uổng đến một chuyến đây này. Mọi người vừa nghe đến là, từng cái chuẩn bị ca mê ra vội vàng đi bến tàu. Trên đường gặp không ít người, đều nghe nói bến tàu muốn biểu diễn, đừng nói một hồi thời gian, mọi người đều biết, bến tàu tụ tập hơn 100 người. Du du muội muội, tiểu bảo đến rồi. Bảo bảo đứng ở bên bến tàu, nắm bắt tiểu kính viễn vọng. Hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Mau nhìn, có đồ vật đã tới. Tiểu bảo, ngây ngốc, ngơ ngác, mang theo một đám mấp mô cá, mênh ngông quần quận đã tới. Một cái khác bại hoại ra hỏa, cá trạch ngửi mùi cá chui ra, to lớn thân thể, vừa hiện thân hấp dẫn mọi người chú ý, đừng nói du khách, phóng viên từng cái nhắm ngay này khổng lồ hoàng đái ngư. Này cái gì cá A, thật lớn A, làm sao khá giống Long Vương A. Đến từ quốc nội một ít phóng viên, từng người trợn to hai mắt, phiêu quan mang. Khá giống dâu rồng, lại có thêm to lớn hình thể, trong nước biển du động, xa xa nhìn không rõ ràng, vẫn đúng là nhưng có thể ở trước mặt lòng đến rồi. Từng cái phóng viên kích động toàn thân run rẩy, bên cạnh du khách càng là kích động, tiểu hai tử, nắm bắt cá không dừng tay hướng trong nước vứt tiểu ngư, cá trạch tan sảng khoái vô cùng. Chọc du du tiểu nhân dậm chân một cái, vẫn không có biểu diễn, cá trạch tan no rồi, liền không thích chuyển động, du du còn muốn biểu diễn. Tiểu nhân đạp đạp chạy tới, nói cho người bạn nhỏ, không nên vứt cá. Cá trạch tan non no bụng liền không biểu diễn, đi ngủ. Thật sự, không ít du khách cảm thấy thú vị, cười hỏi. Ừ, cá trạch tối lười rồi, ăn no liền bất động. Du du, nói ra, ngăn cản vứt cá tiểu tỷ tỷ, ca ca, muội muội, thúc thúc, a di. Cá trạch, danh tự này. Quốc nội tới phóng viên, nghe du du cho Bạch Long Vương tựa như tên to xác khởi cá trạch, danh tự, dở khóc dở cười. Như vậy, chúng ta không vứt cá. Ngươi có thể hay không để cho cá trạch bơi gần một điểm, chúng ta nhìn xem a. Một tên phóng viên cười cho biết, muốn đập rõ ràng hơn chút. Được rồi. Du du cổ tay nhỏ bé lay động, trên cổ tay tiểu linh đang, ken ken ken vang lên, trong miệng vừa kêu tiểu cá trạch, bên cạnh hoàn toàn chảy mồ hôi, này con nhỏ a, vậy nếu là lớn còn không phi thiên lên rồi. Mọi người nhìn chằm chằm mặt biển, quả nhiên, cá trạch không một hồi thời gian, thật sự bơi tới, hoạt động thân thể, một chút tiếp cận bến tàu. Thật lớn kích cỡ a. Bạch Long Vương, thật xinh đẹp. Quan mang, thực sự là cực đẹp. Đỏ như màu máu quan mang, dài mấy mét, trong nước cực kỳ phiêu dật, thấy thế nào cũng giống như dâu rồng. Quốc nội tới mấy cái phóng viên quả thực kích động nhanh điên mất rồi. Long, Long A. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên có thể thấy đến truyền thuyết bên trong Long Vương, quá không bất khả tư nghị. Một vị Trung Quốc phóng viên kêu to, bên cạnh hiểu việc đồng sự tới, nhỏ giọng nói. Vật này, ta thật giống xem qua, giống như là đái ngư một loại, đúng. Hoàng đái ngư, bất quá lớn như vậy vẫn là một lần nghe nói a. Hoàng đái ngư, ta xem đây chính là Long Vương, các ngươi nhìn thân thể này, có ít nhất thùng dầu thô a. bên cạnh vừa vặn hô long phóng viên, đỏ lên mặt nói ra. Trước tiên đừng quản là cái gì, chụp ảnh à, nay bức ảnh chuyển tới Internet nhất định có thể hấp dẫn không ít người quan tâm. Tới quốc nội cũng không có suy nghĩ nhiều pháp, nhanh chóng chụp ảnh, chuyển xuống đến trong không gian. Đừng nói một hồi thời gian, điểm khen, bình luận soạt soạt, trong lúc nhất thời bức ảnh thành nhiệt điểm, tính là vì vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tuyên truyền đi nha. Du Du tiểu nhân, chờ chụp ảnh gần như, vung vẩy tay nhỏ. Cá trạch dĩ nhiên đi theo Du Du thủ thế nhảy lên vũ đạo, giống như một đầu chân long bầu trời phi đẳng. Lần này nói xong Hoàng Đái Ngư phóng viên sững sờ rồi, này quá giống phi long tại thiên, long vũ rồi. Này, làm sao có khả năng, đây không phải long vũ, đúng là long không được. Vương ca, cái video này, chúng ta có muốn hay không phát ta? Phụ trách quay chụp video tiểu lưu, vẻ mặt đau khổ nói ra, vật này quá mạnh điểm đi, thật sự quá rung động. Vương ca nam tử cắn răng, nói ra, phát, bất quá muốn ghi chú rõ địa điểm, ai không tin, để chính hắn đến xem. Đây không phải cho vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đánh quảng cáo sao? Ngươi cảm thấy, không biết được không, nói không chắc còn bị mắng, chế tác pha ạ nỉm dọa người đây này. Nói đến cũng vậy a. Mấy cái phóng viên bàn bạc, một đám người đến đại lục du khách hoàn toàn điên cuồng, long vũ, quá thần kỳ, mặc dù chỉ là trong nước, quay chụp video cùng hình ảnh, lập tức chuyển xuống không gian. Gây nên không nhỏ náo động, có thời gian ngược lại là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tiếng tăm nâng cao một bước. Chỉ ít quốc nội du khách tới Hawaii đều sẽ nhớ tới Hawaii còn có cái thần kỳ đảo nhỏ. Du Du chiêu thức ấy thật đúng là nhìn chơi long vũ học, cá trạch luyện tập rất lâu, Du Du tự mình hạ thủy, chỉ đạo đây, tiểu nhân nhưng là làm cực khổ. Thấy cá trạch đều học tập hội rồi, tiểu cao hưng, vỗ vỗ tay nhỏ. Cá trạch biểu diễn xong nghe được âm thanh, dĩ nhiên quấn lấy bến tàu cây cột, lên mặt nước. Mau nhìn, lên đây. Bạch long xuất thủy. Cả đám du khách, phóng viên, các mê ra soạt soạt. Quả thực hận không thể tìm kẻ cáp. Cá trạch đi ra lộ một đầu, Du Du chào hỏi, lặn xuống nước, lười cách đám người này ở mỹ người. Vẹn đỏ dạ, trở lại, trở lại. Một đám tiểu quỷ đầu, vỗ tay, hô, Du Du miệng nhỏ phình thình. Cá trạch đều mệt mỏi, phải đi về ngủ. Nha, tốt đáng tiếc. Tiểu bảo đến rồi. Cá lớn với cá, cắt ra mặt nước mà đến, quả nhiên, một cái khổng lồ dường như tàu ngầm cự xa, tới gần tiểu bến tàu. Này bến tàu là trước mã chế bến tàu, tuy rằng bến tàu nước sâu không cạn, nhưng đối với tiểu bảo tới nói, cũng không coi là bao sâu. To lớn thân thể nổi lên, một đám lần thứ nhất thấy người, toàn bộ trận tròn mắt, cự đại kình ngư từng thấy, như thế bích sạc, vẫn là lần đầu tiên thấy, sắc bén hàm răng, một chút tới gần, một đám người liên tục lùi về sau, thậm chí có nhát gan, xoay người chạy. Tiểu hoa nhi càng là che kín con mắt, thật là đáng sợ, tiểu bảo, nhìn lướt qua bến tàu, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Âm u ánh mắt, bồi tiếp to lớn thân thể, sắc bén áp lực. Cá mập trắng lớn ăn thịt người truyền thuyết, điện ảnh màn ảnh, cả đám, thực sự là hù dọa đến. Tiểu bảo, Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Ba cái người dĩ nhiên nhảy đến cá mập trên lưng, vây xem du khách toàn bộ sợ trắng váng, ngơ ngác nhìn, thậm chí có chút nữ hải tử đều che mắt không dám nhìn, rất sợ thấy cái gì khủng bố máu tanh tình cảnh. Tiểu bảo, thật ngoan. Du Du vô vô thịt rơi vào một cái, cho ba cái người, đứng ở, không trượt tới tiểu bảo, cao hứng, cười khanh khách. Chương 1035, cá mập đáng yêu. Chương 1044, cá mập đáng yêu. Tiểu bảo gặp cong, khúc lưng tiếp tiểu nhân một màn, nhưng là chấn động rồi tất cả mọi người, vừa vặn vội vàng lại đây Alins cùng dìm mì hai người sửng sốt. Alins, cái này thế lực bá chủ, thật thông minh a. Dìm mì, nói ra. Thông minh, ta xem quả thực yêu người ta. Một bên cái trước đến từ bờ Tây Hải phóng viên, kích động nói ra, nắm chặt trong tay camera. Jimmy, camera. Alins cắn chặt môi, quá không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào tiểu cô nương này thực sự là Hải Dương nữ thần con cưng, không, cự mãng nói thế nào. Thượng đế sủng vật không quá đáng, Alins trong lòng lật lên sóng lớn, Jimmy cuống quýt lấy ra camera, nếu như lại sai cũng quá đáng tiếc, chính mình cũng muốn tắt mình một cái rồi. Các du khách, hò hét khen hay, mấy tên tiểu tử. Trực tiếp nhảy đến cá mập, tình cảnh này, vừa vặn nhưng là không ít che miệng không dám phát ra âm thanh. Thật không thể tin được, những hải tử này không có chút nào sợ a. Ngươi là lần đầu tiên đến a, ta cho ngươi biết, những này cá mập đều là cái kia ăn mặc cao bồi váy nhỏ nữ hải sủng vật. Bên cạnh một vị du khách nói ra, thật sự, có 5 cá mập làm sủng vật. Du khách ngạc nhiên kêu lên, lẽ nào ngươi chưa từng xem vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đưa tin, đừng nói cá mập rồi, cự mãng. Dài mười mấy mét khổng lồ mãng xà đều là người ta tiểu sủng vật. Vị này du khách một mặt tiểu đắc ý nói ra. ta cùng một bằng hữu lại đây, nghe nói nơi này dưới nước cảnh sắc rất tốt, ta thích lặn dưới nước liền đến. Nữ hài tử, nhỏ giọng nói, nguyên lai như vậy a, mau nhìn muốn biểu diễn. Du Du đứng ở tiểu bảo trên đầu, tiểu vung tay lên, ngơ ngác cùng ngây ngốc nhảy ra mặt nước, dĩ nhiên cùng cá heo như thế, hai cái to lớn, cá mập trắng lớn, dĩ nhiên chơi cá heo sở trường cho hay. Được. Thật lớn a. Này cá mập, một cái có thể đem người nuốt xuống. Thật xinh đẹp, này hình thể, không hổ là hải dương bá chủ a. Không ít, lần thứ nhất thấy, lớn như vậy cự sa. Quả thực chấn động, chụp ảnh, chụp ảnh. Mặc kệ phóng viên, vẫn là du khách, hoàn toàn dơ camera. Quá tuyệt vời, mau nhìn, cá mập vốn éo cái mông. Cái gì? Ha ha ha. Thực sự là rất có ý tứ rồi. Hoa, bít sạc thật đáng yêu. Một đám tiểu nhân, dĩ nhiên đạp đạp muốn chạy đến bên cạnh xem, sợ đến cha mẹ. Cuống quýt lôi kéo trở về, lau bả mồ hôi lạnh. Không cho phép tới gần, không phải vậy, không để ngươi nhìn. Từng cái ra trường, nói ra, đừng xem vừa vặn cá mập vốn éo cái mông thật đáng yêu, có thể ngẫm lại, 6 mét nhiều tên to xác, miệng đầy sắc bén hằn răng. Ngẫm lại lòng bàn chân đều bước lên hơi lạnh. Nhưng là vẹn đỏ dạ đều đi rồi. Một bên cái trước cùng vẹn đỏ dạ đều quen thuộc bé gái, phồng lên miệng. Những bít sạc đó là vẹn đỏ dạ muội muội nuôi, liền như nhà của chúng ta dạ kẻ, là từ nhỏ nuôi lớn. Sẽ không cắn người. Mẫu thân lôi kéo bé gái. Nha! Nữ hải túi cái đầu nhỏ, có chút không cam lòng. Du Du cười híp mắt vung vẩy tay nhỏ, chỉ huy ngơ ngác cùng ngây ngốc uốn éo cái mông. Được rồi. Tiểu bảo không muốn nhảy, Du Du không có cách nào. Du Du muội muội, tiểu bảo tại sao cũng không muốn nhảy. Tiểu bảo đều rất lợi hại. Đánh nhau, không nên nhảy uốn éo cái mông múa. Du Du, nhỏ giọng nói. Như vậy a? Bảo bảo một mặt đã hiểu chỉ trò đầu nhỏ, ma di ạ gãi đầu một cái, có chút không hiểu vẹn đỏ dạ tỉ tỉ nói cái gì. Uốn éo cái mông múa chọc cho mọi người cười ha ha, đừng nói bình thường du khách, không ít phóng viên đều bị trêu chọc cười xuất nước mắt. Bít sạc dĩ nhiên uốn éo xuất diễn viên hải phạm đến, đến rồi. A Linh cười xoa xoa khỏe mắt, hỏi Jimmy. Jimmy, toàn bộ chụp được. A, chụp được, thật có ý tứ, phía dưới không biết còn có cái gì biểu diễn. Nhìn em, vẹn đỏ dạ tiểu gia hỏa, nhất định sẽ cho chúng ta không ít kinh hỉ. A Linh cười nói, Jimmy có chút. Quả nhiên, Du Du không làm A Linh thất vọng, một con nhỏ cá nược dùng đi qua, trẻ trung ngơ ngác trong miệng ngậm hải tảo, đờn độn, tiến đến tiểu bảo bên người. Không ít du khách đều bị tiểu manh ngốc cho hấp dẫn. Thật đáng yêu. Ừ, là tiểu nhục nhục. Có chút tiểu gia hỏa đều này qua hoa quả, thấy tiểu nhục nhục lại đây. Chạy mau tiểu nhục nhục, cá lớn đều phải ăn tươi của ngươi. Bé gái, vung vẩy tay nhỏ, vội vàng tiểu nhục nhục đi. Thịt thịt. Tên tiểu tử này tên sao? Ừm, thúc thúc, tiểu nhục nhục là nhỏ hải tượng, khả ái nhất rồi, yêu ăn trái cây, trở mình cái bụng, vô vô, thật đáng yêu, thúc thúc ngươi cứu tiểu nhục nhục. Mụ mụ nói, cá lớn đều thích ăn tiểu nhục nhục. Nữ hài lôi kéo hỏi thúc thúc của mình. Vị này đến từ Thụy Điển phóng viên, sửng sốt một chút, lắc đầu, này ai dám đi cứu người à, bít sạc, phóng viên cũng là người, không muốn đi mạo hiểm. Nữ hài một mặt tiểu thất vọng, phóng viên thúc thúc, cười khổ lắc đầu. Alins, cái vật nhỏ này, không có sao chứ. Jimmy, các mê ra đối với tiểu manh ngốc, mang theo điểm lo lắng. Không là... Không thấy Du Du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử một điểm đều không để ý sao. A Linh nói ra. Tiếp tục đập, tên tiểu tử này, không biết tới làm cái gì, bất quá ta khẳng định, này cùng một hồi biểu diễn có quan hệ. Có thật không? Ta nghĩ không sai. Chính lúc tiểu hải giống như chậm rãi trà sát cự xa thời điểm, lại tư cùng Jessica, kết bạn đến rồi. Nghe nói vẽn đỏ dạ tại bến tàu làm biểu diễn, Lý Hán cùng Jennifer, làm sao không qua đến? A, Hán. Chính cho Jennifer suốt gà hầm, ta nghĩ uống một hồi liền sẽ tới. Jessica cười nói. Hán cùng Jennifer, còn thật có ý tứ a. Thực sự là không nhớ chúng ta bột dĩ nhiên cảm tình như thế, ngược lại là thú vị làm. Lại tư, cười nói. Hay là đây chính là Trung Quốc thức cái tỉnh? Jessica, nói xong. Ta ngược lại thật ra còn có chút ước ao Jennifer tiểu thư. Không sai, hay là như vậy ái tỉnh cũng không tệ. Lại tư, cười nói, tới bến tàu. Ồ, không ít người a. Là rất nhiều, hầu như một nửa người đều tới a. Jessica rất bất ngờ, Du Du biểu diễn dĩ nhiên khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy lại đây, hơn nữa phóng viên còn không ít bộ dạng a. Chúng ta đi tham gia chút náo nhiệt. Lại tư cùng Jessica, mới vừa đứng lại, vòng thứ 2 biểu diễn bắt đầu. A. Jessica kêu sợ hãi, lại tư trợn mắt lên, có chút không dám tin tưởng. Đây là, cái gì? tiểu phi tượng. Du Du vỗ một cái tay nhỏ, nói ra. Ngơ ngác, dùng sức đỡ lấy, thịt ngầm thảo, vẫn không có tới kịp nuốt xuống. Liền bay lên, trực tiếp từ Du Du mấy cái tiểu người trên đầu bay qua. Thịt rơi xuống tiểu bảo một bên khác, ngây ngốc rất sớm chuẩn bị, đỉnh đầu, húc bay, qua lại hai lần, mọi người xem như là thấy rõ, đây là cách thế lực bá chủ tiểu bảo, chơi lên đội đầu bóng trò chơi. Chỉ là quả banh này đổi thành tiểu manh ngốc thịt đùa dĩ nhiên rất hưng phấn. Phát ra từng trận hưng phấn tiếng kêu. Người bạn nhỏ, này sẽ cùng theo vỗ tay, lớn tiếng kêu. Khó trách, nhiều người như vậy xem. Lại tư cười nói, này có thể không công viên nước biểu diễn đặc sắc hơn nhiều. Không phải là, vẹn đỏ ra thật là có một bộ. Jessica, cười nói. Thịt trên biển bay tới bay lui, thẳng đến, Du Du tiểu vung tay lên, ngây ngốc cùng ngơ ngác. Bỏ chạy, thịt không tình nguyện bơi về ba mụ mụ bên người. Hai đầu thành niên cá nược, nhưng là không dám tới gần cự xa, chờ thịt vừa về đến. Lập tức đẩy thịt, nhanh chóng bơi ra, đi đảo nước cả khu. Bên cạnh người, cười cười. Quả nhiên nghe mới sinh không sợ cọp, trưởng thành sẽ không có lá gan. Như thế nào cùng nhân loại đều giống nhau rồi. Phóng viên vô đại lượng bức ảnh. Từng cái thỏa mãn gật đầu, bức ảnh thật có ý tứ. Lẽ nào, tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức có thể đưa tin. Du Du cùng bảo, Magia, ba cái người, lúc này bắt đầu lấy ra trong túi súng bắn nước, một đám mấp mô cá, đã tới. Miệng rộng, bắt đầu chiến đấu. Mọi người còn không náo rõ ràng, chỉ thấy, hải lý nhảy ra từng cái miệng rộng cá, phun ra. Từng đoàn nước, tiến hành cùng Du Du mấy cái tiểu nhân đánh lên thủy chiến. Vốn là tiểu nha đầu dự định chế tác vòng xoáy, bất quá được Lý Hán cho kêu dừng rồi. Bên này Lý Hán cùng Jennifer, lại đây thấy, Jennifer nói ra. So với vòng xoáy hiệu quả phải kém chút. Hết cách rồi, vòng xoáy, không tốt giải thích, lại có thêm tàu đám chuyện. Lý Hán nói ra. Lại tư, Jessica, các ngươi cũng tới. Lý Hán thấy góc viện, lại tư cùng Jessica, cười đi tới. Vừa vẫn còn nói đến con ngươi, Hán, Jennifer, buổi trưa tốt. Jessica cười cùng Lý Hán, Jennifer chào hỏi. Lại tư chào hỏi, cười nói. Vẹn đỏ dạ, thật là lợi hại. Cảm tạ. Jennifer gật đầu cười. Hán, còn có những tiết mục khác sao? Những tiết mục khác có ngược lại là có, bất quá muốn giữ lại vương chữ hôn lễ biểu diễn. Lý Hán thần thần bí bí nói ra, này ngược lại là treo lên Jessica lòng hiếu kỳ, muốn biết mình cái này buốt. Tổng hàm muốn giữ lại phía sau đây này. Hán, cái gì, biểu diễn, có thể hay không để lộ điểm? Jessica, nhỏ giọng hỏi. Cái này, nói rất dài dòng, nói đơn giản, chính là hải lục không, liên hợp đồng thời, xem như là đưa cho vương chữ một phần lễ ra mắt. Lý Hán nói ra. Lần này lại tư đều hiếu kỳ, nếu như đến, này lễ ra mắt, đưa nhưng có chú trọng đây, phải biết đây chính là Thụy Điển vương chữ Victoria hôn lễ, ngươi đưa cái gì? Quý trọng Lý Hán không nhất định cam lòng, bình phạm nhưng là mất thể diện. Phần lễ vật này, lại tư gần nhất không ít cân nhắc, không nghĩ tới Lý Hán đã chuẩn bị xong, chẳng trách lại tư một mặt kinh ngạc nhìn Lý Hán, việc này Lý Hán cũng không có nói với tự mình. Lý Hán thấy lại tư nhìn mình cười cười. Việc này, ta cũng là hai ngày nay mới có chút ý kiến, thí nghiệm một cái, hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá còn muốn huấn luyện một chút, hy vọng làm thiên có thể có tốt tặng thưởng. Bụt, ngươi tại sao có thể như vậy? Lại tư có thể nói chuyện này thương thấu suy nghĩ à, ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không phải có vẻ lại tư vô năng nha. Jessica, cười cho biết. Hán có thể nghĩ đến, tốt nhất, ta còn muốn buông lỏng một chút. Lại tư có chút không tự nhiên. Chủ ý này nói đến, còn thật không phải ta nghĩ đến, ta là nhìn thấy Du Du biểu diễn, đột nhiên não hải nhảy ra hình ảnh, ngẫm lại còn có thể dùng, vốn còn muốn buổi chiều tìm được lại tư, Nico lắt các ngươi nghiên cứu một chút đây này. Lý Hán nói ra. Lại tư cười cho biết, không sao, chút chuyện này nàng nhưng sẽ không để ở trong lòng. Đến cùng cái gì hải lục không, bụt, ngươi nói một chút, chúng ta nghe nghe a. Được rồi, các ngươi nhìn đến, hải lý chính đang biểu diễn đi. Lý Hán chỉ vào hải lý biểu diễn, hỏi. Đúng vậy à, biểu diễn rất tốt, nhưng là dùng cá mập làm biểu diễn khách quý, nên tiếp công chúa, đúng hay không? Lại tư, nói ra. À, biểu diễn không được, bất quá, làm hộ vệ, như thế nào? Tiểu bảo làm đầu lĩnh, ngơ ngác cùng ngây ngốc, hai bên hộ tống. Lý Hán nói ra, quả nhiên lại tư ánh mắt sáng lên. Chương 1036, cá mập thử thừa. Chương 1045, cá mập thử thừa. Lý Hán không nhiều lời, mấy người phụ nhân ngược lại là lòng hiếu kỳ không nhỏ, thấy giả vờ thần bí Lý Hán, Jennifer cười cười. Lại tư cùng dẹt xỉ cả cầm người ông chủ này bất đắc dĩ, chỉ có Linh Na, tức giận trừng mắt liếc. Một hồi, ta hỏi vẹn đỏ ra đi, việc này, ta không tin ngươi không nói cho vẹn đỏ ra, ai giúp ngươi huấn luyện động vật. Linh Na hừ một tiếng, quay đầu, khinh thường nói ra. Lý Hán cười khổ, thật đúng là, việc này, Du Du rành rẽ nhất, hết cách rồi, hải lục không, động vật đều phải Du Du đến chỉ huy, Du Du là tổng tư lệnh A. Việc này, nói đến không có gì, mấy ngày trước ta cho Hà Hùa Tần gọi điện thoại, nông dân cá thể tráng sóc nhỏ đưa chút đến. Sóc. Jennifer cùng Linh Na dừng lại, nhiều hơn một dưới hiểu ra. Jessica cùng lại tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao đây là cùng sóc có quan hệ gì? Linh Na thấy hai người đầy mặt nghi hoặc, cười giúp Lý Hán nói do nói. Những này sóc nhỏ đều là vẹn đỏ dạ huấn luyện, hắn một phần đội danh dự. Đội danh dự. Lại tư cùng Jessica, miệng há lao đại, sóc đội danh dự. Đúng vậy à, những này đội danh dự sóc lớn nhỏ cao thấp mập ốm gần như giống nhau, đồng dạng màu sắc, còn có đặt riêng quần áo, các loại nhạc khí, đương nhiên, chỉ có một phần nhìn thấy nhạc khí. Linh Na cười nói, các ngươi có thể so với coi khinh con này đội danh dự, hiện tại sắp tới 200 sóc. Hai người, tuy rằng trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng tin tưởng, trên đảo động vật, nói không chắc còn có thể. Không đúng, quang sóc, chỉ là lục địa đội danh dự. Linh Na quay đầu nhìn Lý Hán cười cười. Sa huyệt đám kia anh Vũ, ngươi cũng thấy vẹn đỏ giả cùng ta một mực tại huấn luyện, chia thành 10 cái tiểu phương chính, lại có thêm tiểu bàn bọn hắn, đây là khoảng không đội danh dự. Lý Hán, nói xong mặc kệ, bên người mấy người phụ nhân tràn đầy khó có thể tin ánh mắt. Chỉ vào hải lý nói ra, trên biển đội danh dự, không cần phải nói, ngoại trừ một nhóm tiểu ngư ngay ngắn, còn có. Dẫn dắt cá trạch, mở đường tiểu bảo. Hộ vệ cá mập ngơ ngác, ngây ngốc, bầu không khí ngâm ngâm cá. Lý Hán nói xong. Lại tư cùng dẹt xì cả một mặt thần kỳ nhìn Lý Hán. Cái này rất có trí tưởng tượng đi, như vậy làm được hả? Đừng nói hai người bọn họ, Jennifer cùng Linh Na đều có điểm hoài nghi. Hán, ngươi xác định ngươi có thể thực hiện ngươi nói hải lục không đội danh dự, không phạm sai lầm. Linh Na hỏi. Vương chữ hôn lễ, tuy rằng không phải vương cung truyền thống hôn lễ như vậy chú ý mà dù sao đến từ toàn thế giới truyền thông quan tâm, còn có các quốc gia khác nhân. Lý Hán gật đầu cười, lần này, Jennifer đều hơi kinh ngạc rồi. Việc này, từ khi từ An Tây trở về, ta đã bắt đầu chuẩn bị, trên lục địa. Sóc đội danh dự, làm rất nhiều ngày. Vấn đề bất định, chỉ có phối hợp làm tốt liền đầy đủ. Việc này, bảo bảo liền có thể làm, khoảng không đội danh dự, khoảng không đội danh dự, ta dự định sắp xếp cuối cùng. Tại sao vậy chứ, khoảng không dựa dẫm sắp xếp phía trước không được sao? Jessica, hỏi xong, cười cười. Đáng chết, quên biển rộng. Không sai, biển đội danh dự, có thể nên tiếp xuất. Ba biển bên trong, về phần, trên lục địa, bến tàu, khổng lồ, dù sao quy mô lớn nhất, khoảng không đội danh dự chờ vương chữ ngồi trên chuồng ngựa, một đường hộ tống đến biệt thự. Lý Hán, nói ra. Quả nhiên, một cái nói, mấy người phụ nhân, âm thầm gật đầu, lời nói như vậy, Du Du có thể có thời gian, chỉ huy trên biển đội danh dự cùng khoảng không đội danh dự, hoàn toàn không cần lo lắng, không sai mở thời gian. Lúc nào, chúng ta xem trước một chút. Jennifer, từ tốn nói. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai, vừa vặn, ta dự định sáng sớm làm cái diễn tập. Lý Hán nói ra. Buổi sáng, đi ra ngoài một chuyến, Jessica, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút tài liệu. Phỉ Nhi đảo tư liệu. Jessica, không xác định hỏi. Vừa vặn qua đăng truyền quay lại tin tức, tuyến đường suýt chút nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một chiếc tư nhân du thuyền cùng thuyền đánh cá, suýt chút nữa va chạm. Phỉ Nhi đảo chuyện, nhất định phải mau chóng giải quyết. Jessica gật đầu, hết cách rồi. Phỉ Nhi đảo toàn dựa vào thuyền đánh cá sinh hoạt. Tư liệu sớm chuẩn bị xong. Jessica, nói ra. Bất cứ lúc nào, có thể lấy tới. Lý Hán gật gật đầu. Chỉ chú ý nói chuyện, biểu diễn đều kết thúc. Bến tàu như trước không ít người, Du Du cùng Bảo Bảo đang tại mời người dũng cảm trải nghiệm một cái, cá mập tàu ngầm cảm giác. Đáng tiếc, hơn nửa người cũng không dám sát vào, không nghĩ tới ngược lại là ạ Linh lôi kéo dỉ mỉ cái thứ nhất lên rồi. Không ít dự định đi tới du khách, đều dừng bước lại. Ngài lệ A-Z. A-Lin một mặt căng thẳng, chen lẫn hưng phấn, trên mặt lấm tấm đều biến hồng hồng. Vẹn đỏ dạ, ta mở ra nha. Ừm, đến A. Du Du vô vô tiểu bảo, A-Lin nhắm hai mắt nhảy xuống. Chân dường như giẫm một khối cứng rắn bọc biển, hơi có chút chấn động, lại không hề tưởng tượng lay động, như ngồi chung trên thuyền như thế. Cắt mễ thúc thúc. Jimmy có chút lắc đầu có chút sợ. Jimmy, mở xuống đến, không có chuyện gì. A-Lin, hô. Jimmy bất đắc dĩ cười khổ, đi theo nhảy xuống đi xuống. Hai cái đại nhân, ngồi ở tiểu bảo trên người, tiểu bảo hầu như không có cảm giác gì. Xuất phát. Du Du vung lên tay nhỏ, ba cái cự sa tiểu xuất phát, vây quanh bến tàu quay một vòng trở về, trên bến tàu người một điểm không thấy ít đi. Mụ mụ, ta cũng muốn chơi. Một đám tiểu gia hỏa, xem đối cá mập không bao nhiêu sợ hãi, thấy Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ chơi vui vẻ, từng cái đạp đạp chạy xuống đi chơi. Không được. Quá nguy hiểm, vậy cũng cá mập. Không ít gia trưởng đều không yên lòng, chỉ có cá biệt gia trưởng nghĩ người khác đều không có chuyện gì. Làn sóng thứ hai, người không nhiều, một nhà ba người, đùa cực kỳ cao hứng. Quá kích thích, đây là đùa kích thích nhất trò chơi, quá tuyệt vời, ta thích nơi này. Người một nhà loanh quanh một vòng trở về, hưng phấn đỏ mặt lên. Này thật quá khốc rồi. Tuổi trẻ du khách động tâm doài, chơi mổ tờ tàu, chơi cano, vịnh du thuyền, chơi phi ô, chơi nhảy dù, chơi lặn dưới nước, chơi tiểu tàu ngầm, toàn bộ Âu đặc rồi, người ta bắt đầu chơi cự sa. Chạy như bay cự sa, quả thực khốc đập chết, đồng nhiên nhảy lên, ai thấy vậy cũng là một mặt hưng phấn. Vẹn đỏ dạ, ta nghĩ không có so với này càng tốt được rồi, vừa vặn chơi một đám, một đôi người trẻ tuổi, mua thùng lớn tiểu ngư tới đốt cự sa. Thực sự là quá khốc, quá sung sướng, đám người này người trẻ tuổi, ham chơi nhất chính là khốc cho chơi, bây giờ còn có so với cười khổng lồ cá mập, chạy như bay biển rộng tới sảng khoái nha. Từng tấm hình tuyên bố Hawaii du lịch, trong nháy mắt nhen nhóm tuổi trẻ du khách kích. Tình. Quá khốc, lướt sóng như vậy trò chơi so sánh. Quá suy rồi. Cự sa, thượng đế, vẹn đỏ ra đảo nhỏ thực sự là khốc đập chết. Quá tuyệt vời, ta nghĩ không có so cái này càng tốt hơn trò chơi. Đương nhiên không ít người, cảm thấy quá nguy hiểm, trong nháy mắt bị dìm ngập rồi. Lại tư tiếp điện thoại, sửng sốt một chút, Du Du biểu diễn xong, Lý Hán mời mấy người đi tiểu đỉnh tử nghỉ ngơi một chút. Uống ít đồ. Đây là sự thực, quá tốt rồi. Lại tư, cao hứng, cực kỳ. Làm sao vậy, lại tư? Hán, thiệt là quá tuyệt vời. Hawaii du lịch đứng phụ trách gọi điện thoại cho ta, vừa vặn đứng lưu lượng lại tăng lên 0:05. Lại tư một mặt hưng phấn, nói ra. Thật là khiến người cao hứng tin tức. Lý Hán, sắc mặt lộ ra nụ cười. Hán, đây là vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng công lao. Lại tư nói ra. Nha, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bến tàu biểu diễn vô video? Truyền xuống đến trạm. Jessica nói ra, lại tư gật gật đầu. Lại lắc đầu, nói ra. Là nhìn nhiều lần, bất quá là du khách kỵ cự sa ngao du biển rộng video. Cái gì, quá nguy hiểm. Jessica đều không quá dám tới gần cự sa, tuy rằng Du Du mỗi ngày nói đều thật biết điều, không cắn người, nhưng vừa thấy lớn như vậy tên to xác. Jessica liền run lên run. Quá to lớn, sắc bén to lớn màu trắng hàm răng. Buồn máu miệng lớn, chỉ cần vừa nghĩ tới, Jessica liền buốc lên hơi lạnh. Nguy hiểm, này cũng không cần lo lắng, có vẹn đỏ dạ không liên quan. Hán, vẹn đỏ dạ dù sao cũng còn con nít, này sẽ được không? Lý Hán cười cười. Chỉ ít bây giờ làm rừng, còn chưa từng sinh ra một lần động vật sự cố. Đương nhiên, nhất định phải vẹn đỏ dạ ở đây, cái khác ta cũng không dám bảo đảm. Jessica, hắn nói không sai, vẹn đỏ dạ huấn luyện động vật, vẹn đỏ dạ ở đây thời điểm, không có thương tổn người ghi chép. Linh Na nói ra, Jennifer khẽ cau mày, tuy rằng lo lắng, bất quá hắn không sai, vẹn đỏ dạ bình thường rất nghịch ngợm, chuyện này lại một điểm không hàm hồ, như ngồi chung xe nhất định phải ngồi nhi đồng ghế dựa, muốn buộc đai an toàn như thế. Lại tư, lúc này tỉnh táo lại, nghị cự biết xác, độ nguy hiểm có bao nhiêu, trong lòng vẫn đúng là lại có chút thầm nói đây này. Hán, Jennifer, Lina, Jessica, ta nghĩ đi qua tự mình trải nghiệm một cái. Lại tư, đây chính là cự sa. Jessica, có chút sợ sệt. Ta biết, nhiều như vậy du khách đều thể nghiệm qua rồi, ta cái này làm việc và nghỉ ngơi tuyên truyền cũng không thể rớt lại phía sau, ta đi qua. Nói xong lại tư liền định đi qua. Lý Hán nhanh đi theo tới nói nói. Ta cũng đi qua đi. Jennifer cùng Linh Na cũng đứng dậy đến, nói xong, cùng đi. Jennifer cùng Linh Na không phải chưa ngồi qua, cá mập, cũng không phải cảm thấy nhiều sợ hãi, ngược lại là dẹt xỉ cả có chút không dám đi. Bất quá thấy mọi người đều đi, thật không tiện, đi theo lên. Cái kia ta cũng đi nhìn xem. Tới bến tàu, này sẽ không thể so vừa vặn ít người, từng cái dĩ nhiên hưng phấn gào gào gọi. Vừa nhìn. Này là vừa vặn ngồi cá mập quay một vòng trở về du khách, đầy mặt hưng phấn, kích động, đoán chừng còn có chút sợ hãi di chứng về sau phát tiết. Vẹn đỏ dạ, chúng ta tới rồi. Một đôi ăn mặc hồng nhạt váy nhỏ, sinh đôi nữ hải, nhảy xuống, rơi xuống tiểu bảo trên người. Áo lợi, áo khải, tỉ tỉ. Thật thoải mái, bọt biển như thế. Hai cái tiểu nhân, sôi nổi, sờ sờ, nơi này nhìn xem. Vẹn đỏ dạ, nơi này thật thú vị. Hai cái tiểu nhân, nói ra. Ừ, áo lợi tỷ tỷ, áo khải tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ dẫn ngươi đi đi bắt cá có được hay không? Du du, nói ra, tiểu nhân, nhưng là đều cùng hai cái này tiểu tỷ tỷ nhận thức, là bạn tốt. Bạn tốt muốn chia sẻ tốt đồ chơi, du du vểnh lên bắt cá chơi vui nhất rồi. Bắt cá, tốt, tốt. Ta muốn nắm bắt cá lớn. Áo lợi cùng áo khải nhảy cả tương. Vừa mới lên đến mụ mụ, nhanh chóng ngăn, muốn cá, nhưng là phải lặn dưới nước, nhanh chóng bỏ đi, hai cái tiểu nhân chú ý. À, thân ái bảo bồi nhóm, như vậy quần áo hội ướt đẫm. Hai cái tiểu nhân vừa nghe đúng vậy, thật là đẹp váy nhỏ. Áo tám, mụ mụ. Được rồi. Bất đắc dĩ, cũng may, cái này che chắn, hai cái tiểu nhân lại nhỏ, đổi lại áo tám. Lần này không sợ, lôi kéo du du, cuốn lấy bắt cá, du du miệng đầy đáp ứng. Xuất phát, bắt cá đi. A, đi như thế nào? Lại tư, vừa vặn đi tới, cá mập dĩ nhiên xuất phát. Chương 1037, Phỉ Ni Đảo. Chương 1046, Phỉ Ni Đảo. Lại tư cùng dẹt xì cả, cuối cùng đợi sắp tới nửa giờ, cuối cùng cũng coi như có là số má rồi. Lại tư là hưng phấn, dẹt xì cả sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn là hù dọa đến A. Lại tư hưng phấn, kích động, quá sung sướng, không nghĩ tới cá mập tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng A. Sóng gió cảm giác, so với cano một điểm không kém. Hơn nữa có loại cự sa kỵ sĩ cảm giác, gió biển thổi, người sóng biển hỏi, cự sa nhảy lên, lướt xuống cảm giác, thực sự là cực kỳ giỏi. Không chỉ chừng này, lại tư còn thử một hồi, đáy biển truy cá, bắt cá, đua bất diệt nhạc hồ, dẹt xỉ cả là hoa hoa hoa kêu to không còn biết trời đâu đất đâu. Cho tới trên bờ không ít cùng dẹt xỉ cả đã từng quen biết phóng viên, ha cười ha ha. Cái này lãnh khốc đại luật sư, nữ cường nhân, vẫn còn có nhỏ như vậy nữ nhân thời điểm, này đám ký giả không ấn lại hảo tâm. Vô không ít bức ảnh, nói không chắc tuyên bố Internet, hoặc là tòa soạn báo thượng đây này. Một vòng trở về, Jessica chân đều mềm nhũn, quấn lấy lên bến tàu. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, lại tư, ngươi đi về trước thay quần áo đi, William, đưa lại tư tiểu thư về biệt thự. Đúng, thiên sinh. William đối với lại tư nói ra. Lại tư tiểu thư, mời. Cảm tạ, hán, ta đi về trước, Jessica cùng ta đồng thời trở về đi thôi, nghỉ ngơi một chút. Cảm tạ, hán, ta nghĩ sẽ rời đi. Jessica khổ gương mặt, ai bảo vừa vặn sung đầu to, đáp ứng lại tư, bây giờ suy nghĩ một chút rất hối hận đây này. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na cười đối với Du Du cùng bảo bảo, Maria nói ra. Mau lên đây, chơi nửa ngày, cẩn thận ngâm thành mặt nước người. A, không nên. Rửa giấy thời gian dài, ngâm tay chân đều trắng bệnh, như vậy liền xong rồi chu chu mỏ bên trong mặt nước người, tiểu nha đầu sợ nhất rồi. Đi lên nhanh một chút đi. Ừm. Ba cái người từ trên bậc thang đến, Lý Hán cho mấy tên tiểu tử xoa một chút. Về lâu nhỏ đổi bộ quần áo, Duy Tư đặc ra ra đã làm tốt cơm trưa. Ngưu ngưu. Du Du thổi cái miệng nhỏ chạm canh gác, Bạch Tê Giác lôi kéo xe đạp đạp chạy tới. Tê Giác. Không ít người, thấy Tê Giác lôi kéo, tập hợp sang đây xem, chụp ảnh. Cũng may mọi người đều cách có đoạn khoảng cách. Bạch Tê Giác đối với người khác có thể hay không đi, hừ hừ. Sợ đến không ít người không dám dựa vào quá gần. Ba ba, mụ mụ, Linh Na A-Z, nhanh lên một chút thương đến. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, bò lên trên tê dắt xe. Ngồi xong, Lý Hán cùng Jennifer. Linh Na lên xe. Xuất phát, ngưu ngưu. Du Du, vô vô cỡ lớn cái mông. Xe bò lắc lư xuất phát, trên đường gặp không ít du khách cùng Du Du chào hỏi. Tiểu nhân, tiếng tăm đi ra, cá mập tiểu công chúa, hải thần con cưng loại hình, tiêu loạn. Lý Hán nghe tiếu tiếu. Du Du đắc ý đầu nhỏ hất lên rồi. Tiểu đắc sát, nhanh lên một chút, trên người ẩm ướt nhưng không thoải mái. Trên đường, Lý Hán cho mạ gì gọi điện thoại, chuẩn bị kỹ càng nước tắm cùng quần áo. Trở về lầu nhỏ, Du Du xe bộ mở ra, để đó Bạch Tê Giác trở lại. IBA. Không cho phép chạy loạn nhà, không cho phép đánh nhau. Bạch Tê Giác trả sát Du Du, xoay người hướng về rừng rậm đi đến. Được rồi, vào đi. Lý Hán xoa xoa Du Du tiểu não. Tiểu gia hỏa. Tiên sinh, qua đăng tiên sinh vừa vặn gọi điện thoại lại đây. Ta biết. Mạ gì ngươi trước mang theo bọn nhỏ đi rửa tắm. Jennifer, Linh Na, các ngươi ngồi xuống trước, ta đi về điện thoại. Lý Hán gửi cú điện thoại, qua đăng, tại chuồng ngựa. Hán, ta đã liên hệ hướng đạo. Ngày mai có thể hảo hảo mang chúng ta dạo chơi Phỉ Ni đảo. Qua đăng, nói ra. Cái này hướng đạo là người địa phương, bình thường làm hướng đạo, kiếm không ít tiền. là Phỉ Nhi số ít không dựa vào đánh cá mà sống người địa phương. Như vậy, sáng sớm ngày mai ta có chút chuyện, ăn xong điểm tâm, tiểu xuất phát, đến Phỉ Nhi đảo, thời gian bao lâu? Lý Hán hỏi, qua đăng nói ra. Ước chừng nửa giờ. Vẫn đúng là không xa, như vậy, 8 điểm xuất phát. Lý Hán định ra thời gian, cúp điện thoại, tiếp nhận áo kéo đưa tới cà phê, nói ra. Đợi vẽn đỏ dạ tắm xong liền ăn cơm. Đúng, tiên sinh, ta bây giờ cùng Duy Tư Đặc tiên sinh nói một chút. Đi thôi. Lý Hán bưng lên cà phê, uống một hớp. Hán, buổi chiều, có những gì hoạt động? Nha, buổi chiều có cái nướng ốc sên mặt cỏ quay nướng. Lý Hán nói ra. Nicolas, tổ chức, có thời gian, chúng ta qua đi vòng vòng. Và, nướng ốc sên, Du Du cũng đi. Du Du ăn mặc tiểu bạch quần lụa mỏng, dép lê nhỏ, đạp đạp chạy xuống. Chú mèo ham ăn, ai đi à, ba ba liền dẫn ngươi đi. Vẹn đỏ dạ đều thật biết điều a. Du Du nằm nhoài tại ba ba trong lồng ngực làm nũng, vặn vẹo thân thể, đùa giỡn. Ngoan, lên, Duy Tư Đặc ra ra chuẩn bị kỹ càng ăn cá sắp xếp. Du Du sờ sờ cái bụng đều rất đói rồi, ăn non no bụng sẽ cùng ba ba nói chuyện. Tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Dép lại đây, thông báo, ăn cơm rồi. Hôm nay đều là hải sản, qua đăng trời vừa sáng đưa tới. Đồng thời ăn. Lý Hán cùng Dẹp, nói ra. Tiên sinh, chúng ta đã ăn rồi. Dẹp, nói ra, dần dần Lý Hán tính khí, Dẹp mò thấy rồi, nhưng không có quá tùy ý, bất quá ít đi cứng nhắc, cố chấp. Lý Hán cười cười, nắm Du Du, vừa vặn xuống bảo bảo, một nhà tới phòng ăn, giao nĩa dụng cụ Dẹp sáp, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ bò lên trên cái ghế, áo kéo cùng Mạ Di hỗ trợ để tốt khăn ăn. Đưa thức ăn tới, Duy Tư Đặc là truyền thống đầu bếp. Ấn lại cơm tây trình tự tới. Cũng may, Lý Hán dần dần quen thuộc, ngược lại là mấy tên tiểu tử, đều là lén lút chờ xem điểm tâm ngọt tới lại tuyển ăn bao nhiêu phía trước món ăn. Lý Hán gõ gõ mấy cái tiểu nhân, ngoan ngoan ăn cơm, chính giữa nói tới ngày mai đi Phỉ Nhi đảo chuyện, Du Du lô thai nhỏ dựng thẳng lên, lén lút nhớ kỹ. Cơm trưa, vừa kết thúc, Du Du tiểu nhân liền nhảy xuống cái ghế, chạy vào phòng bếp rồi, bảo bảo cùng Ma Di ạ đạp đạp chạy theo. Đây là thế nào? Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này mấy tên tiểu tử, sẽ không còn nghĩ đến ăn bánh gà tổ đi. Linh Na nói ra. Vừa vặn chịu không ít rồi. Lý Hán nói, tiểu gia hỏa, cơm trưa đều ăn rất nhiều, cái bụng phình phình. Không nói, Jennifer, ngồi một chút. Lý Hán không biết, Du Du chạy vào nhà bếp, đẩy cái ghế tới tủ âm tường một bên, bò lên trên cái ghế. Du Du muội muội, ngươi làm cái gì? Ba ba cũng phải đi Phỉ Nhi đảo chơi, Du Du cũng muốn đi. Du Du mở ra ngăn tủ nhóm, đưa tay ôm lấy một cái bình nhỏ, vất vả dơ. Du Du muội muội, cậu lá trà cũng không muốn tiểu hài tử chạm nha. Du Du pha trà. Du Du bắt bình, bỏ vào chăn, lấy tới nước nóng, tràn đầy rót một chén nước. Tiểu nhân, ngược lại tốt nước, chờ một lát, mở ra chén nắp, nhìn xem, được rồi. Tiểu nhân, bưng chén trà, đạp đạp chạy đến phòng khách, dơ đưa cho ba ba. Ba ba, uống trà. A a, ai ngâm? Lý Hán tiếp nhận chén trà, mở ra ngâm cũng không tệ lắm. Hi hi, Du Du ngâm, ba ba ngươi mang Du Du cùng đi chứ. Du Du rung động Lý Hán cánh tay, nhỏ giọng làm lũng nói ra. Tiểu quỷ đầu, lá trà thả xong chưa? Du Du hoa nha, quay đầu lại, bảo bảo nắm quả đấm nhỏ. Câu, bảo bảo đều để tốt rồi. Bảo bảo dùng sức gật đầu, Du Du lộ ra cười to mặt. Ba ba, để tốt rồi. Được rồi, ngày mai muốn dậy rất sớm rồi. Lý Hán xoa xoa mấy cái tiểu đầu người. Đi chơi đi, ba ba cùng mụ mụ còn có việc nói sao? Ừm. Ba cái người, hoan hô một tiếng, đạp đạp đi ra ngoài, chơi. Cậu đều mang chúng ta đi. Bảo bảo, hoan hô vung vẩy tay nhỏ. Ừm, Phỉ Nhi đảo, chơi vui. Du Du, nói ra, vẹn đỏ ra đảo nhỏ. Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ đều nhanh chơi đủ rồi. Cái này vẹn đỏ ra, còn học được hối lộ rồi. Linh Na cười, nói ra. Rất thơm. Trà ngon, muốn tới một chén sao? Lý Hán cười hỏi, Linh Na lắc đầu. Còn là quên đi, ta càng muốn cà phê, Jennifer ngươi thì sao? Ta cũng cảm thấy cà phê không sai. Jennifer cười cười, trà ngược lại là uống, càng nhiều hồng trà cùng trà lại. Nói một chút, bảo bảo đảo, qua đăng vừa mới nói, vấy mỡ mảng lớn đều thanh lý không sai biệt lắm, chỉ có phía tây còn có một chút, lại có thêm 2 ngày thời gian cũng là không sai biệt lắm. Lý Hán hỏi Linh Na. Trên đảo lúc nào thi công hoàn toàn khôi phục? Khả năng còn có vân vân, công nhân không đủ, bên này ta không hiểu rõ lắm, trước tiên chậm lại điểm, đừng xảy ra vấn đề. Linh Na nói ra. Điều này cũng đúng, ta vốn là dự định đi ngư trường nhìn xem, Phỉ Nhi đảo chuyện, không giải quyết, nói không chắc ngày đó nháo ra chuyện bưng tới rồi. Lý Hán nói ra. Jennifer gật đầu, chuyện lần trước, gây nên đầu, còn không phải là Phỉ Nhi đảo, tuy nói Lý Hán được rồi tặng thưởng, không chịu thiệt, còn kiếm không ít. Nhưng loại này việc, không phải mỗi lần ngươi đều có thể chiếm tiện nghi, thương lượng đối sách, mời Phỉ Nhi đảo một ít ngư dân hỗ trợ nuôi trồng, có thu nhập, thuyền đánh cá trộm cá nghĩ đến liền sẽ ít đi rất nhiều. Lại có thêm Lý Hán dự định, nhìn xem Phỉ Nhi đảo hải vực tình huống, tốt nhất có thể gốc dễ thượng giải quyết, nếu như khôi phục Phỉ Nhi đảo hải vực cá tôm số lượng, Phỉ Nhi ngư dân nghĩ đến sẽ không bỏ gần cầu xa đi. Jennifer cùng Linh Na, không quá thật tốt ý kiến, ngược lại là nhắc nhở Lý Hán nhiều tìm hiểu một chút, dễ tìm nhất người quen biết bồi tiếp. Yên tâm đi, Nicolas liên hệ rồi một cái hướng đạo, lại có thêm Phỉ Nhi trên đảo trị an cũng không tệ lắm, ngày mai có thời gian cùng đi đi dạo. Linh Na thấy Jennifer khó xử, nói ra. Hán, ngày mai Jennifer chạy về New York, Mexico ngày mai mở phiên tòa. Như vậy à, trở lại đừng quá vất vả, những việc này có công ty, ta nghĩ hội thuận lợi giải quyết. Lý Hán an ủi hai câu, Jennifer gật đầu cười. Cảm tạ, dược thang, ta sẽ một mực uống. Đúng rồi, suýt chút nữa quên, phía ta bên này về nước dẫn theo những người này thăm ra, tốt thăm ra, trở lại mang theo chính mình dùng, hoặc là đưa người đều rất tốt. Nhân sâm Lý Hán dùng nước suối ngâm, một lần nữa bào chế, hiệu quả tốt hơn rồi. Cầm lại đây, cho Jennifer, mang về, lại hàn huyên một hồi. Ba ba, đi nhanh đi. Cậu, Nicolas thúc thúc đều đi nắm bắt ốc sen nướng ốc sen ăn. Bảo, dối đầu nhỏ, nói ra. Suýt chút nữa cho thời gian làm đã quên, Jennifer, Linh Na đi thôi, náo nhiệt một chút. Lý Hán nói ra. Mụ mụ, vẹn đỏ dạ giúp ngươi nướng ốc sen. Tiểu nhân, lôi kéo mụ mụ tay. A a, tốt, mụ mụ ăn nhiều một chút. Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Vẹn đỏ dạ giúp ba ba, Linh Na a gì cũng nướng kỹ nhiều. Thật ngoan, cảm tạ vẽn đỏ dạ. Linh Na cười xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tiểu khả ái. Chương 1038, ốc sen quay nướng hội. Chương 1047, ốc sen quay nướng hội. Ốc sen quay nướng vốn là ở khác thự nghỉ phép khu, Lý Hán cảm thấy cái này có chút không tốt, dù sao không là tất cả mọi người ở nghỉ phép biệt thự không phải, lại có thêm, du khách làm ầm ĩ quá ồn náo loạn. Nicolas vừa nghĩ ngược lại là, cuối cùng tại lầu nhỏ trước đại mặt cỏ, đất này rộng rãi, không thể so quảng trường nhỏ hơn bao nhiêu, phi ngựa cũng không có vấn đề gì. Lựa chọn một khối mang theo rừng cây nhỏ mặt cỏ, Nicolas sắp xếp xong xuôi. Ốc sen lựa chọn hai loại, một loại cực lớn thịt ốc sen, hơn nửa đến từ châu Phi, bên này mua bán lại mấy ngày, phóng tới trên sân cỏ, đoàn người tới bắt ốc sen, chính mình thanh tẩy, chính mình nướng. Vị nướng tử miễn phí, xếp đặt 450 cái, dùng tốt lửa than, hải sản, ốc sen, Lý Hán còn hỏi việc, hải sản cùng ốc sen đừng mua bán lại, không thể ăn, chúng độc gì. Bên này người ta nói rồi, ốc sen theo Lý cùng con cua, Long Hà còn có chút sống lên, bất quá, số lượng thiếu không liên quan, việc này Lý Hán tìm được Du Du, làm chút nước suối cho ăn ốc sen, khi nào đều giải quyết xong. Nicolas thúc thúc, vẹn đỏ dạ đến rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, trong tay nhấc theo cái rổ nhỏ, tới khách người tham gia đều đưa một cái cây dừa ra đan dệt cái rổ nhỏ, rất thứ tốt, mặt trên có vẹn đỏ dạ danh tự, đồ chơi này nhưng không tiện nghi. Nicolas cùng A Duy Lạp mua được, một cái ngũ mỹ nguyên đây, đưa hơn 100 cái ra ngoài, tính đánh quảng cáo, vì chuyện này, A Duy Lạp còn chuyên môn tới lầu nhỏ cảm tạ Lý Hán. Bụt, vẹn đỏ dạ các ngươi đã tới Nicolas, này sẽ nhàn rỗi không bao nhiêu việc, tham gia chút náo nhiệt, điều này cũng là lần đầu tiên tổ chức. Thật náo nhiệt. Lý Hán cười nói, mặt cỏ, bên này bố trí kỹ càng, có chuyên môn người phục vụ, phái phát rổ. Hải sản, đồ gia vị, thậm chí đầu bếp đều chuẩn bị thỏa đáng, bắt lấy ốc sen. Giá cả luận cái bán. Ốc sen hai loại. Một loại Hawaii ốc sen, này ốc sen tiện nghi, kích cỡ không nhỏ, nuôi trồng rất tốt. Nicolas cảm thấy, đồ chơi này, như thế nhặt đi đẳng cấp, đưa đến phòng ăn. Lý Hán vừa nghe, này ngược lại là. Thứ tốt, giá cao, không phải vậy, ra vẻ mình ngu ngốc rồi. Du du muội muội, chúng ta cũng đi kiếm ốc sen đi. Bảo thấy cậu cùng Nicolas thúc thúc lại muốn nói thật nhiều lời nói, kéo kéo Du Du. Ừm, ba ba, kiếm ốc sen. Du Du, kéo kéo ba ba. Đợi mụ mụ lại đây. Các ngươi cùng đi. Lý Hán cười cho biết. Qua bên kia ngồi một chút. Nicolas, bên này không xen tay vào được, cách vài tầng đây, phụ trách ăn uống chủ quản đang bận việc. Ăn uống tổng giám, chủ phải chịu trách nhiệm vẽn đỏ dạ ăn uống khối này chủ quản, cuối cùng mới là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, người cầm lái Nicolas. Du du mấy cái chở. Jennifer cùng Linh Nam một đạo, liền kéo đi mặt cỏ. Nay sẽ mặt cỏ không coi là nhiều, ba năm người một đám. Hoặc là một nhà ba người nhấc theo rổ, vừa đi vừa nghỉ, bắt lấy ốc sen đặt ở rổ. Cửa vào, du khách nối liền không dứt, tiếp lấy rổ, cười đi qua rừng cây nhỏ mặt cỏ. Em bé, cười to mặt, dơ ốc sen, cười ngây ngô à, nhặt một hồi, trong nhà nam nhân được đuổi đi mua bán lại lò nướng. Người trẻ tuổi càng là, so với mua bán lại, từng cái đùa rất đi nhậu. Công việc này động rất tốt, náo nhiệt, trên đảo cũng có thể tăng cường chút thu nhập. Đi tới, lại đây, không phải ai khác lại tư. Nghỉ ngơi thế nào? Còn không thô, Nicolas, này ốc sen rất tốt. Lại tư, khách sạn nếm trải ốc sen mùi vị, là thật không tệ. Đây là trên đảo chính mình nuôi ốc sen, ngược lại cũng tính hoang dại, một hồi lại nếm thử, đưa khách sạn đều là Hawaii ốc sen, sắc nhi rất đẹp đẽ, phía ta bên này vừa vặn còn muốn du khách hỏi có thể hay không mua chút đây này. Nicolas, cười nói, đây là một việc, ta xem, vẹn đỏ ra đảo nhỏ làm chút vật kỷ niệm, trở lại đưa người cũng không tệ, Nicolas. Ngươi thu thập khối địa phương, nhiều nuôi chút Hawaii ốc sen, về sau vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du khách, tới thấy vật kỷ niệm, không thể thiếu Hawaii ốc sen xác. Lý Hán nói ra. Bên cạnh lại tư gật đầu, nói ra. Những này, không nói, Hán, ngươi nói con rồi điếm, việc này có thương lượng, hiện tại động vật biểu diễn còn không làm thấu, về sau nổi danh, những động vật này con rối chính là một hạng không lỡ sinh ý. Không thành vấn đề, ốc sen xác gia công, ta ngược lại thật ra có người tuyển. Nicolas. Nói ra, nha, này ngược lại là chuyện lớn, ốc sen sắc chống chân một cái bộ dáng, muốn làm xuất phẩm vị ngược lại là việc khó, Nicolas, ngươi nói một chút. Lý Hán, vừa nói, một bên đối với vung vẩy du du mấy cái tiểu nhân, cười khoát tay háo một cái. Ta biết, phỉ ni đảo liền có mấy cái không sai người có nghề, đối với ốc sen sắc, vỏ sò gia công rất có chút kỹ xảo. Nicolas nói ra, phỉ ni đảo, này ngược lại là đúng dịp, như vậy ngươi chuẩn bị chút ha với ốc sen sắc. Ngày mai đưa đến trên thuyền, ta đi qua mang theo tìm xem, nếu có thể thành, này ngược lại là tiết kiệm được không ít chuyện. Lý Hán nói ra, lại tư, người hỗ trợ ngâm lại, có phương diện này nhân tài, không thể đi đơn, tiếp thu ý kiến của chúng, ốc sen xác, thiết kế trên dưới điểm công phu, phương diện này, ta một mắt hắc, không có tìm người. Lý Hán quay đầu cùng lại tư, hỏi dò lại tư, ta suy nghĩ, có lẽ có người thích hợp, ngày mai ta cho người trả lời. Lại tư, nói ra, việc này trong lúc nhất thời, còn thật không ít, nói ai được. Nicolas, ốc sen chuyện ngươi phụ trách, ốc sen mầm, phía ta bên này chuẩn bị một chút, cũng may ăn cũng không tệ lắm, thế nhưng không lo lắng, quang bán vỏ bọc, không ăn thịt. Lý Hán nói ra, muốn nói, Hawaii ốc sen, gần nhất mấy năm qua ngược lại là thật thiếu. Hawaii du lịch vẫn là tạo thành một ít hoàn cảnh phá hoại, lại có thêm con chuột, châu Phi ốc sen ngoại lai xâm nhập, Hawaii ốc sen số lượng những năm gần đây thiếu rất nhiều. Ốc sen xác chế tác tác phẩm nghệ thuật giá cả có tăng trưởng. Nicolas, nói ra. Hay là, đây là một không sai cơ hội, bột, ta cũng nghĩ thế không phải có thể mở rộng nuôi trồng quy mô. Lý Hán suy nghĩ một chút, có chút bắt bí hỏi. Hawaii ốc sen càng thích hợp vùng núi. Nicolas, ngươi hỏi thăm một chút, bốn phía có hay không thích hợp đảo nhỏ, hoặc là bãi chăn nuôi. Phỉ ni đảo diện tích là vẽn đỏ dạ đảo nhỏ mấy lần, Hán Trung Sơn mặt đất tích chiếm 1/3. Cao hơn mặt biển 300m đến 500m là thích hợp nhất Hawaii ốc sen nuôi trồng, chỉ là tối những năm gần đây, phỉ ni đảo cư dân vì tiền, Hawaii ốc sen đã đến nhanh tuyệt diệt biên giới rồi. Nicolas, nói ra, như vậy đi, ta cùng khoa địch nói một chút. Như vậy cũng tốt, nếu muốn phỉ ni đảo, không gây sự, đám này ngư dân tốt nhất đều có thể có phần cơm ăn. Lý Hán, nói xong không sai, những việc này thật sự. Này ngược lại là, ngư dân sinh hoạt lại không được tốt lắm, những năm gần đây. Hawaii Châu mặc dù nhiều có bảo vệ hoàn cảnh, cuối cùng chịu đến chút ảnh hưởng, ngư nghiệp sản nghiệp nhiều chuyển biến nuôi trồng, thô lô vất nghiệp, càng ngày càng khó duy mà tính toán. Nicolas, tính Hawaii người địa phương, đối với phương diện này hết sức rõ ràng. Ngư dân đang ghét có thể thương, ấn lại Internet lời nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận người không thể thiếu đáng thương. Nuôi trồng, đây là trước tiên để đó, tốt nhất có thể ở phỉ ni trên đảo có thể giải quyết. Lý Hán, nói xong. Vừa định hỏi lại chút phỉ ni đảo tình huống. Du du cùng bảo, đạp đạp chạy tới, hai cái tiểu nhân xách nướng xong ốc sen, khuôn mặt tươi cười bước lên, cười ngâm ngâm. Ba ba, đại ốc sen, du du nướng. A a, mời A Di cùng thúc thúc nếm thử. Lý Hán cười, đối với du du chịu đến, một bên tiếp nhận một cái. Lại tư A Di, vẹn đỏ ra mời ngươi ăn. Du du dơ, nướng kỹ ốc sen đưa cho lại từ, một tay đem đưa cho Nicolas. Cảm tạ. Hai người nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, sự tình nói gần như, hai người cười gia nhập nướng ốc sen đại quân, không tập hợp Du Du một nhà trước mặt. Người ta một nhà chơi, thật tốt, bất quá, tiểu Du Du cũng không nhàn rỗi. Người bạn nhỏ đều nhớ kỹ Du Du đây, đạp đạp chạy tới, dùng mới vừa ký cắm vào ốc sen, nướng chín quả đấm ốc sen. Vẹn đỏ giả nướng. Du Du một mặt đắc ý, Du Du nướng đại ốc sen đều thơm ngát. Những hài tử khác, ngó ngó chính mình, quả nhiên đều không có Du Du nướng tốt. Vẹn đỏ giả muội muội, hảo lợi hại. Áo lợi cùng áo khải, ném xuống trong tay mình ốc sen, ngó ngó chạy đến Du Du bên người, quyết đoán Du Du mời hai người ăn chính mình nướng ốc sen. Ăn thật ngon. Hai cái bạch tiểu tiểu cô nàng, một điểm không mang theo khách khí, dùng dĩa ăn đảo lấy ốc sen thịt, ăn hăng hái, mùi vị thật tốt. Thật sự rất ăn sao. Ừ, so với mụ mụ nướng tốt ăn. Hai cái tiểu nhân, không chú ý vừa mới qua đến mụ mụ, sắc mặt đen sẫm, cả người cũng không tốt rồi. A-di, vẹn đỏ dạ mời ngươi ăn. Du Du sớm liền nhìn thấy A-di, tiểu nhân đều rất biết làm người dơ chính mình nướng bốc lên nhiệt khí ốc sen mời ăn. Quả nhiên áo lợi cùng áo khải, hai con tiểu nhân, gặm ăn, hoàn toàn cũng quên mụ mụ. Cũng may Du Du tiểu nhân, áo lợi cùng áo khải mụ mụ cũng rất ngạc nhiên, Du Du nướng mùi vị, cũng thực không tồi. Bên này ăn xong mấy cái, rất thật không tiện, lại có thêm nhà mình quê nữ, ăn không ít, rất không ý tứ, móc ra 20 đô la Mỹ, kín đáo đưa cho Du Du. Du Du cảm tạ kiếm tiền, ai biết, tiểu nha đầu, vẫn đúng là nghĩ đến. Du Du tiểu người con mắt nhất chuyển, ngó ngó, thật nhiều nho nhỏ người nướng cũng không dễ ăn, Du Du vô vô ngực nhỏ. Vẹn đỏ ra, dạy các ngươi nướng ốc sen. Đừng nói một đám tiểu nhân toàn bộ vây quanh, Du Du nướng ra dáng, đừng nói nữa đây. Tiểu gia hỏa nhiệt tình cao vô cùng, vỗ tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ, hảo lợi hại a. Hoa, thơm quá, chúng ta cũng muốn bắt trước. Một đám tiểu nhân, học nướng, đại nhân cảm thấy thú vị, tiến tới. Ta thấy thế nào, nha đầu này nướng so với ngươi còn tốt hơn đâu này. Một đám người trẻ tuổi, nữ hài đụng một cái bên cạnh nam hài tử mặt đỏ lên, chính mình lần thứ nhất nướng. Nếu không chúng ta mua mấy cái nếm thử, nhìn mùi vị rất tốt. Nam hài tử vừa nghe. Nhanh chóng mua mấy cái, Du Du tiếp lấy tiền, cực kỳ cao hứng, nướng càng nhiều, đừng nói người trẻ tuổi nướng ốc sen đều không tốt, thậm chí một ít gia trưởng cũng không được. Cuối cùng náo động đến, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa đều mệt mỏi cực kỳ Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na ở bên cạnh nhìn. Hán, có muốn hay không ta đi qua nói một chút? Không cần, vẹn đỏ dạ yêu thích. Lý Hán cười một cái nói. Chúng ta ngồi hội nghỉ ngơi một lát, ta nướng chút long hà cùng miếng cá. Ta đi lấy điểm địa. Qua đăng, cười cho biết. Vậy thì tốt, Nicolas, này sẽ không có chuyện gì, chúng ta ngồi hội tâm sự. Lý Hán, xếp đặt bàn, Long Hà, gì bày ra được, lấy chút món ăn, bày ra lên. Mấy người tập hợp đồng thời, mấy ngày nay bận việc, đúng là không có làm sao nhàn rỗi. Bia đến rồi. Qua đăng nhấc theo vại nước, Nicolas vừa thấy, hạ trang viên nhấc theo lại đây, vui lên. Chương 1039, lên đảo. Trước 1048, lên đảo. Quay nướng xứng địa, không quá thích hợp nữ sĩ, lại tư cùng Jennifer, Linh Na mang theo mấy đứa trẻ chơi ngược lại là rất mở, ngược lại là xạ dạ để lại bồi tiếp một đám nam nhân uống chút. Mũi tên Đông Bắc. Đến, cạn một chén. Qua đăng dơ ly rượu lên, bốn người cạn một chén, lau miệng thượng bọc nước, nói ra. Xạ dạ, đến nếm thử, đây là vẹn đỏ da nướng long hà, mùi vị thập phần không sai. Đúng. Xạ dạ ngươi ăn nhiều thức ăn một chút, ít uống rượu một chút. Nicolas cười cho biết. Xạ dạ khoát tay háo một cái, nói ra. Không có chuyện gì, chút rượu này tính không cái gì. Xạ dạ, Nicolas nói không sai, ít uống rượu một chút mới có lợi, qua đăng, lấy thêm chút thịt. Lý Hán đem thịt chứa đưa cho qua đăng. Xạ dạ, những ngày qua trên đảo có chút tầm ý, không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Mấy ngày trước chuyện, náo động đến rất lớn, qua đăng từ sáng đến tối rất bận rộn, lo lắng được sợ. Rất sợ ảnh hưởng đến xa ra. Không sao, ta nghỉ ngơi rất tốt, bất quá, Hán, ngươi lần này nhưng là kiếm bộn rồi, một hòn đảo nhỏ a. Bảo bảo đảo cần đại lượng đầu tư, hậu kỳ trang trí, cũng là một số lớn tài chính, có thể không thường tiền là tốt lắm rồi. Lý Hán nói ra, tiền kỳ kiếm tiền khả năng thật sự không đại. Xa ra chỉ muốn đảo nhỏ giá trị, đúng là không có muốn những thứ này. Bụt, ngươi quá khiêm nhường, chuyện này ha hoa thương vòng truyền ra. Ha ha, tuy rằng không giống nước Mỹ bản thổ vòng tròn lớn như vậy, nhưng hòa tan vào, chẳng lẽ không tiểu a? Lý Hán nói ra. Nicolas gật đầu, không sai, chí ít hiện tại Lý Hán không có nhận đến bất kỳ thư mời, Ha Ha Thương Vòng vẫn không có tiếp thu Lý Hán ngoại lai hộ, hay là Vương Chữ Hôn Lễ năng lực Lý Hán tăng cường chút phân số. Không nói những này, uống rượu. Xa ra, dơ ly rượu lên, Lý Hán cho qua đăng một cái ánh mắt, ai biết ra hỏa này một điểm đều không nhìn thấy tựa như. Uống a. Lý Hán thấy qua đăng. Dáng vẻ, chân tâm bất đắc dĩ, nâng chén uống đi. Uống rượu, nói chuyện phiếm, biết 4 giờ rưỡi, mấy người lắc lư rời đi, cũng may nửa phần sau, xạ dạ không uống. Ba ba, uống rượu thối thối. Du du nhíu cái mũi nhỏ, bên cạnh tiểu bảo bảo càng là uy hiếp Lý Hán. Cậu, bảo bảo nói cho bà ngoại. Ngày mai cậu nhưng là muốn ra ngoài chơi. Nha, bảo bảo hôm nay đều không gọi điện thoại đi. Bảo bảo. Ngẫm lại nói ra. Ừm, du du đánh, không nói cho nãi nãi. Du du lôi kéo ba ba. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười xoa xoa hai cái tiểu đầu người dưa, bên cạnh Jennifer cười cười, Linh Na khinh thường nhíu môi, thực sự là uy hiếp tiểu hải tử. Lý Hán được Linh Na tiểu khinh bỉ một chút, bên cạnh lại tư cùng dẹt xỉ cả cười ha ha, bình thường nhưng không thấy Lý Hán vô lại dáng vẻ, cười cười. Bụt! Ta cùng dẹt xỉ cả, đi về trước. Muốn đưa dưới sao? Lý Hán hỏi. Không cần, nhiều đi một chút, tiêu hóa một chút. Hai người cười nói. Đưa hai người đi rồi. Lý Hán đám người lên xe điện, trở về lầu nhỏ, rửa một chút tắm, Lý Hán ngưng một hồi. Tỉnh rồi. Uống chút trà đi. Lý Hán nghỉ ngơi một lát, lên, tới phòng khách. Linh Na ngồi ở sofa. Đang nghiên cứu tài liệu trong tay thấy Lý Hán lên, đẩy một cái bên cạnh trà. Vừa vặn ngâm lên. Ngươi làm sao ta đây hồi tỉnh đến. Lý Hán tiếp nhận chén trà, Linh Na cười cười. Jennifer nói a, cơm tối đã đến giờ, ngươi người này thích ăn nhất, nghĩ đến nên tỉnh rồi. Linh Na nói xong mình tới nở nụ cười. Nói ta như kẻ tham ăn tựa như, Jennifer đâu này. Lý Hán nhìn xuống, phòng khách không có Jennifer cùng Du Du mấy tên tiểu tử. Thư phòng, đang dạy vẽn đỏ dạ các nàng tiếng Ý. Linh Na văn kiện thả xuống. Mùi cá, ngươi định làm như thế nào? Việc này, ta buổi chiều cùng Nicolas mấy cái thương lượng một chút, dự định cá sáp lấy tư cách vẽn đỏ dạ đặc sản, phóng tới vật kỷ niệm tiểu điếm, lên giá bán ra, ngươi giúp ta có lợi có lợi. Chủ ý này thế nào? Lý Hán đặt chén trà xuống, nghiêng về phía trước thân thể, nhìn Linh Na. Vật kỷ niệm tiểu điếm, ngươi dự định bán chút gì? Linh Na cũng hứng thú. Lý Hán dừng lại dưới, nói ra. Vật kỷ niệm điếm, ta cũng vừa mới có chút ý kiến, đại thể bán trên đảo một ít đặc sắc phẩm. Buổi chiều không phải có Hawaii ốc sen, ngươi cảm thấy ốc sen sắc cùng biển vỏ so loại hình làm thành vật kỷ niệm thế nào? Chỉ riêng này chút, phải hay không quá đơn điệu chút? Linh Na nhíu nhíu mày, biển vỏ so. Vật này một điểm không tươi, muốn nói, không có gì đặc sắc đồ vật. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ha hoa ốc sen sắc đúng là có thể làm thêm chút, lại có thêm cây dừa, mặt khác lại tư cùng dẹt xì cả, đề nghị con rối, ta sớm có dự định, về nước trước liền liên hệ một nhà con rối xưởng đặt riêng một nhóm. Lý Hán nói ra, con rối, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ động vật, lưu manh thỏ tử, tiểu trư, cá nược, tiểu bảo chúng nó. Lý Hán tiếp cho biết, ta nghĩ chỉ cần biểu diễn tiếp tục. Muốn để tích lũy một quãng thời gian, nghĩ đến có thể kéo con rối lượng tiêu thụ. Jennifer gật gật đầu, lời nói như vậy, ngược lại là chủng loại không ít. Cá sáp tiền cảnh rất tốt, chế tác hương hơn ngọn nến, hoặc là những vật khác, lại có một ít đặc sắc cá khô, tôm bối loại hình, vật kỷ niệm điếm ngược lại là có thể cầm lái đi ra. Ta cũng nghĩ như vậy, lại có thêm ta liên lạc một chút ta kéo duy, tộc nhân của nàng biên cây rửa rổ, cây rửa sát chế tác tác phẩm nghệ thuật, lại có một ít hàng dệt. Cũng mang theo vật kỷ niệm trong cửa hàng bán ra. Lý Hán, nói ra. Này vẫn rất tốt, lại hơi lớn chúng vật kỷ niệm, nghĩ đến bán đấu giá không sai. Linh Na, gật gật đầu, như vậy xuống, lại tăng thêm một ít đại chúng vật kỷ niệm, như vậy trong cửa hàng vật kỷ niệm chủng loại vậy là đủ rồi. Thiên sinh, Duy Tư đặc hỏi, lúc nào ăn cơm? William đi tới. Nha, thời gian vẫn đúng là không còn sớm, mà gì ngươi đi gọi một cái Jennifer cùng mấy đứa trẻ. Đúng rồi. William, dẹp đâu này? Lý Hán hỏi. Dẹp quản gia đi bến tàu kiểm tra du thuyền, chuẩn bị ngày mai đi Phỉ Nhi đảo cần một ít vật phẩm. William nói ra. Cần gì, dẹp đi qua Phỉ Nhi đảo? Lý Hán hỏi, vẫn đúng là không nghe nói đây này. Đúng, tiên sinh, dẹp quản gia có một vị bằng hữu ở tại Phỉ Nhi đảo. William lời nói, Lý Hán nghe sững sờ. Việc này, ta thật không rõ ràng, như vậy đi, dẹp trở về ngươi nói cho, ngày mai cùng đi. Cảm tạ. Tiên sinh. Dẹp đi tới, nói ra, không cần làm phiền tiên sinh, bên này dẹp đã gọi điện thoại cùng bằng hữu, chính mình một ít gì đó mang tới là tốt rồi, để bạn hắn đến bến tàu một chuyến. Dẹp giải thích một chút, bằng hữu là một vị trầm mặc ít nói người, không thích hợp làm hướng dẫn du lịch, dẹp đối Phỉ Nhi đảo nhỏ không hiểu rõ lắm, hơn nữa lần trước quá khứ cùng trên đảo có chút xung đột, không đi qua làm loạn thêm. Lý Hán ngược lại là biết dẹp là người, có chút không nghĩ tới vẫn còn có cùng người xung đột, ngược lại là rất bất ngờ. Dẹp, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Lý Hán nói ra, đúng là không có nói cái gì nữa. Duy Tư Đặc này sẽ đã chuẩn bị xong bữa tối. Thiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong. Vậy thì ăn cơm đi. Bữa tối ăn so sánh thanh đạm, đơn giản chút, buổi chiều ăn quay nướng không tính quá đói. Buổi tối hoạt động, Nicolas sắp xếp, bất quá Lý Hán không có đi qua, rõ ràng trời sáng sớm muốn đứng lên, đi Phỉ Nhi đảo cũng không tinh lực rồi. Sớm một chút điểm ngủ. Lý Hán mấy cái tiểu nhân vội vàng đi ngủ, chính mình sửa sang một chút lại tư cùng dẹt xỉ cả đưa tới tư liệu, tiến vào không gian, hái được chút nước quả, cũng là ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, tung tung tung tiếng gõ cửa, đánh thức Lý Hán. Ngày hôm qua không nên cho mấy cái tiểu nhân nói. Mở cửa, quả nhiên trước cửa đứng đấy ba cái mặc chỉnh tề tiểu nhân, một thân móc treo quần xào jean. Che nắng mũ, nước tiểu ấm, tiểu mặc kính, con lấy tiểu bao bao. Ba ba, nhanh lên một chút đi, đều xuất mặt trời. Du Du, nói ra. Làm sao ngươi biết ta? Lý Hán méo méo Du Du tiểu nhân thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Du Du mở cửa sổ ra nhìn đến. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Như vậy a, được rồi, chờ ba ba đi vào thay cái quần áo liền đi ra. Lý Hán thay đổi quần áo, rửa mặt một cái, đi xuống lầu, không nghĩ tới Jennifer cùng Linh Na đều tại đây này. Làm sao sớm như vậy, không ngủ nhiều một chút. Lý Hán tiếp nhận cà phê. Thời gian không còn sớm, ta nghe vẹn đỏ ra nói, huấn luyện muốn gần một tiếng đồng hồ. Linh Na cười nói. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười cười. Như vậy, ta trước tiên làm chút ăn, sẽ đi qua. Lý Hán một người làm một cái cuốn bánh, cầm ăn đi bến tàu. Không nghĩ tới, lại tư cùng dẹt xì cả dĩ nhiên sớm chờ rồi. Đi rừng cây bên kia đi. Lý Hán nói ra, này sẽ phóng viên hơn nửa đã đi rồi, nhưng còn có chút, nếu như bị thấy nhưng liền không tốt lắm. Lý Hán còn nghĩ đến làm cái doanh sử dụng hiệu quả đi ra đây, huấn luyện Du Du chủ đạo, bảo bảo cùng Ma Di ạ tiểu nhân làm trợ thủ, Lý Hán bên cạnh đánh làm trợ thủ, gần một tiếng đồng hồ. Lại tư cùng dẹt xì cả nhìn sửng sốt một chút. Jennifer cùng Linna, bình tĩnh hơn nhiều, nông dân cá thể chàng đã thấy nhiều động vật thần kỳ. Nghỉ ngơi một chút, Lại Tư, ngươi cảm thấy thế nào? Quả thực cực kỳ giỏi. Lại Tư, nói ra, ta muốn là quay chụp thành video, phóng tới Hawaii du lịch Internet, nhất định có thể gây nên hành động to lớn. À, hiện tại không thể được, chờ vương chữ hôn lễ, ngày đó nghĩ đến phóng viên sẽ không thiếu, đến lúc đó Hawaii du lịch lưới đồng thời trực tiếp, nhất định có thể đại tăng cao trang web lưu lượng. Nghĩ đến khôi phục lại lưu sở cọp lúc lưu lượng trình độ chẳng lẽ không đại. Lý Hán nói xong, Lại Tư gật gật đầu. Như thế, mánh lưới được, nói không chắc còn có điều tăng cao đây này. Vậy thì càng tốt hơn. Lý Hán đương nhiên hy vọng trang web càng ngày càng tốt, khi đó, đối với cũng không phải là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ mang theo trang web tuyên truyền vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Thời gian không sớm, Lại Tư, Jessica, phía ta bên này đi Phỉ Nhi đảo một chuyến. Lý Hán nhìn một chút thời gian. Gần như nên xuất phát. Vậy chúng ta đi về trước. Dẹp đưa chúng ta đi bến tàu đi. Lý Hán đối với Dẹp nói ra. Tốt, thiên sinh. Dẹp phát động xe điện, đưa Lý Hán mấy người đi tới bến tàu. Du thuyền thượng qua đăng đã kiểm tra rồi. Qua đăng, có thể xuất phát sao? Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Dẹp đưa Jennifer, Linh Na tiểu thư đi bãi đậu máy bay đi. Lý Hán đối với Dẹp phân phó nói. Mụ mụ, Linh Na A-Z gặp lại. Du Du vung vẩy tay nhỏ, lên thuyền, Jennifer cùng Linh Na cũng tới xe điện, thừa ngồi trực thăng, bay lên đi ngói hồ đảo, đi bờ Tây Hải. Lý Hán cười du thuyền, xuất phát. Có muốn hay không ngủ một hồi a? Không nên, Du Du cũng không khốn, ba ba, nắm bắt tiểu ngư, có được hay không? Tốt. Lý Hán tiểu lưới câu lấy ra, đưa cho mấy tên tiểu tử chơi. Chương 1040, 100 đô la Mỹ pha lê. Chương 1049. 100 đô la Mỹ pha lê. Một đường chơi đùa, cũng không phải cảm thấy thời gian, du thuyền đã đến Phỉ Nhi đảo. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm. Lý Hán đứng ở đầu thuyền, nhìn qua Phỉ Nhi bến tàu, đây là không sai vịnh, rất lớn, hai bên bờ biển rối ra, vây quanh vịnh, đáng tiếc có chút nhỏ, bến tàu ngừng lại thuyền đánh cá, nhiều, lít nha lít nhít, cánh buồm thu hồi. Nhìn lên, nơi này tháng ngày qua thật không tốt. Qua đăng, nói ra. Nha, nói thế nào? Hán, ngươi biết. Bây giờ thiên khí rất tuyệt, là cái ra biển đánh cá thời điểm tốt. Qua Đăng nói ra, Lý Hán gật gật đầu, không sai. Đi thôi, tới gần. Đối với những thứ này, Lý Hán hết sức xin lỗi. Khoa địch đã tới chưa? Ta nghĩ tới rồi, không ai không muốn đô la Mỹ, đặc biệt là Phỉ Ni đảo. Tốt lắm. Lý Hán gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, đừng đùa, chúng ta đã đến. Ừm. Du Du chính đang treo chọc một cái thạch đầu ngư cùng một cái cần cá mập, đây chính là Du Du chiến lợi phẩm. Du thuyền vừa vặn tới gần bến tàu, rất nhiều người vây đi tới gần, Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phỉ Ni đảo ngư dân quá nhiệt tình điểm đi. Này là bản địa không có thuyền đánh cá ngư dân, dựa vào du khách kiếm chút tiền. Qua Đăng, nói ra, Phỉ Ni đảo bình thường có du khách. Lý Hán còn thật không biết, tư liệu cũng không viết những thứ này. Đúng, rất ít, hay là thời gian rất lâu cũng sẽ không có, những này chỉ là thử vận may. Qua Đăng, bờ, xua đuổi những người này. Tiên sinh, chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới hát thạch. Qua Đăng, hô to xua đuổi, nhưng hay là có người, không muốn từ bỏ. Vung vẩy tay, nói ra, hòn đá đen. Du Du kéo kéo ba ba, tiểu gia hỏa đều tốt rồi. Đừng nói, Lý Hán rất tốt, bến tàu không lớn. Một bên có mấy cái thu mua cá tôm cửa hàng, một hai gia thu thập cá tiệm của, mang theo cá đối, đầu to cá, còn có hải dương thông thường loại cá. Một cái năm ngư dân vung vẩy dao găm, đang tại chém ngư đầu, đế, này nhưng là một cái không cá nhỏ đầu, quá lãng phí. Người Mỹ không ăn ngư đầu, đuôi, xương cá đầu, vậy quá lao lử. Đối với vung vẩy dao nĩa lao Mỹ tới nói, chứ nhưng không có xương cá cá sắp xếp. Tự hồ chỉ muốn canh cá, hoặc là long hà cùng sò hến. Bến tàu tràn ngập mùi cá, không rộng rãi tấm ván gỗ đường, quét sạch vẫn tính sạch sẽ. Qua Đăng, xua đuổi, Lý Hán khoát tay háo một cái. Hắc thạch là cái gì? Trước mặt cái này hơn 10 tuổi màu nâu tiểu tử, đạt được một cơ hội, có chút kích động nói ra. Thiên sinh, ngươi xem một chút, nhiều xinh đẹp hắc thạch. Nói xong, nửa đại hài tử lấy ra mấy khối hắc thạch đưa cho Lý Hán. Nha, không sai, rất đẹp đẽ. Lý Hán gật đầu cười, ánh mắt lóe lên một tia ý mừng. Đáng chết, mau tránh ra. Qua Đăng, tức giận, nói ra. Hán, những này đáng chết, dĩ nhiên năm chút phá pha lê lửa gạt ngươi. Không không, Qua Đăng. Đây là không sai tảng đá, những này ta muốn rồi. Nói xong, Lý Hán lấy ra 100 đô la Mỹ đưa cho nửa đại tiểu tử. Đây là của ngươi rồi. Đế, mau nhìn. May mắn đến áo lôi Á Tư. Một bên không ít người, thấy áo lôi Á Tư đạt được Lý Hán 100 đô la Mỹ, càng thêm hưng phấn. Từng cái nơi nào còn trông coi Qua Đăng, xua đuổi. Đáng chết, khốn nạn. Đây là ta khoa địch khách nhân, mau tránh ra. Cũng may khoa địch đúng lúc chạy tới, khoa địch xua đuổi đám này tuổi trẻ nửa đại tiểu tử, liếc mắt một cái Lý Hán trong tay hắc rượu thạch, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Thân ái Qua Đăng. Khoa địch cùng Qua Đăng ôm ấp một cái. Đây là chúng ta bột hạ Lý. Qua Đăng, giới thiệu. Hùng hồn Lý, hoan nên đi tới Phỉ Ni đảo. Khoa địch, cầm Lý Hán thủ. Cảm tạ, ngươi có thể gọi ta Hán. Khoa địch hàn huyên vài câu, Lý Hán cười cho biết. Hôm nay khí trời tốt, khoa địch, vì sao bến tàu còn ngừng lại nhiều như vậy thuyền đánh cá? Đế, không biết làm sao rồi, Phỉ Ni đảo bốn phía cá tôm càng ngày càng ngày càng ít, những này tiểu ngư thuyền nhưng đi không xa lắm. Nói xong, khoa địch thắng lại, đi xa một chút, hơn nửa đi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hải vực lén lút bát, kém nhất tới gần vẹn đỏ dạ hải vực cá tôm cũng nhiều điểm. Thực sự là bất hạnh tin tức, khoa địch. Ta nghĩ, chúng ta có thể tìm cái chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, không phải sao? Bến tàu quá chen chúc, không nghĩ tới Phỉ Ni đảo nhiều như vậy thuyền đánh cá, bến tàu lại là nhỏ đến đáng thương. Đương nhiên, đương nhiên. Khoa địch mang theo mọi người đi tới một nhà kiểu cũ phòng cà phê chỗ ngồi cùng nước da xanh xe không kém cạnh. Một cái lắc lư cái mông to, có thể bình thường sữa bò phụ nữ bưng đại bình cà phê đi tới. Biển lệ, đây là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tới khách nhân. Cho chúng ta mấy ly cà phê. Khoa địch, nói ra. Đáng chết, khoa địch, ngươi còn thiếu ta 30 đô la Mỹ. Tuy rằng nói như vậy, biện lệ vẫn là cho Lý Hán, Qua Đăng, đổ cà phê. Không cần, nơi này có máy pha cà phê sao? Qua Đăng, biết, Lý Hán rất uống ít bên ngoài cà phê, cho dù uống không muốn uống loại này đẳng cấp cà phê. Biện lệ dừng lại, có chút không cao hứng, khoa địch không nghĩ tới, Qua Đăng sẽ nói như vậy, náo động đến có chút không biết nên nói như thế nào. Biển lệ, hay là, chúng ta ngồi một chút được rồi. Qua Đăng, biển lệ cà phê, là Phỉ Ni đảo tốt nhất. Quả nhiên, khoa địch nói không sai, biển lệ thật sự rất tức giận. Vẹn đỏ dạ đi. Vẹn đỏ dạ lấy ra một túi cà phê đậu, đạp đạp chạy tới. A-di. Đáng tiếc tiểu thiên sứ, ngươi cần thứ gì? cà phê còn có làm ăn, tuy rằng mùi vị không nhất định rất tuyệt, còn tính mới mẻ, hải sản hẻm bật là nơi này đặc sắc. Đại lâu đài lâu đài. Du Du tiểu tay một chỉ Long Hà hẻm bật, thế lực bá chủ. Đây chính là thế lực bá chủ. Vẹn đỏ ra muốn thế lực bá chủ. Du Du vạch lên, ngó ngó đều có máy pha cà phê. A Di, vẹn đỏ ra muốn uống cái này cà phê, chính mình loại. Vẹn đỏ ra nói xong, dơ. Ba ba cũng uống, mụ mụ đều ưa thích. Biển Lệ nửa hiểu nhận lấy cà phê đậu, nướng mài chế cà phê đậu, không có một hồi, một cái đặc biệt hương vị tràn ngập ra mở, Biển Lệ dừng lại. Đế, mùi vị này thực sự là cực kỳ giỏi. Cảm tạ A Di, vẹn đỏ ra mời ngươi uống. Du Du nói ra, những này cà phê chí ít nấu 4-5 ly cà phê, tiểu nhân không uống, ba ba nói rồi, Du Du muốn uống nước trái cây. Cảm tạ. Biển Lệ làm là cao hứng, đưa cà phê, thế lực bá chủ hải sản hẻm bớt, còn có một chén cà chua sút, cà chua bùn làm nước gấm nồng nặc trang bị hải sản hẻm bớt. Đây là Biển Lệ đặc chế cà chua sút, không sẽ cùng hải sản xung đột. Khoa Địch, nói ra, một bên cắt lấy đại hẻm bớt, gia hỏa này ngược lại là một điểm bất giác mất mặt, ăn uống. Cà phê, mùi vị cực kỳ giỏi. Vừa nói vừa ăn, Lý Hán đúng là không có ăn, tới đây trước đó ăn chút, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di à ăn chút hải sản hẻm bớt, uống chút canh. Cảm ơn ngươi, Biển Lệ, nơi này hẻm bớt thực sự là rất tuyệt. Đi tới thời điểm, Lý Hán cười cho biết, thả xuống một tấm 20 đô la Mỹ tiền mặt. Hi hi, hùng hồn tiên sinh. Cái này tên to xác, chỉ trị giá thập đại Mỹ nữ nguyên. Khoa Địch nhỏ giọng thầm thì, còn nghĩ đến, trở lại nói một chút, Biển Lệ chụp xuất thập đại Mỹ nữ nguyên tính tới chính mình giấy tờ. Khoa Địch, mang chúng ta đi dạo. Qua Đăng, nói ra. Tới Phỉ Ni Đảo, Lý Hán nhìn chung quanh một lần, có chút mới ý nghĩ. Không thành vấn đề, Phỉ Ni Đảo, là bốn phía lớn nhất hòn đảo, cư dân 500 người, là vùng biển này, cư trú nhân khẩu nhiều nhất hòn đảo. Đảo hơn một nửa đánh cá mà sống. Khoa Địch, tiếp lấy Qua Đăng cho 100 đô la Mỹ, tâm tình thật tốt, thu cẩn thận tiền, bắt đầu giới thiệu đến Phỉ Ni Đảo nhỏ. Uy Pho, hiện tại ở nơi nào? Lý Hán đánh gậy Khoa Địch, hỏi. Nha, Uy Pho, đáng thương gia hỏa, dĩ nhiên điên rồi, thê tử của hắn là người tốt, không có vứt bỏ hắn. Tiểu Địch Á Tư, bây giờ đang ở đảo sao? Khoa Địch, lắc đầu. Uy Pho tiền đều thường cho ngư dân, Tiểu Địch Á Tư đã bị đuổi ra đảo nhỏ. Đây thực sự là tin tức tốt. Lý Hán không muốn cùng Tiểu Địch Á Tư gặp phải, này sẽ làm không vui. Tới Uy Pho ra, quả nhiên, Uy Pho như trước có chút phong điên, Uy Pho có cái ôn nhu thê tử, chiếu cố hắn. Còn có đáng yêu tiểu nữ nhi, thật là không thể tin được chuyện. Lý Hán tiếp nhận cà phê, ngồi xuống. Uy Pho nhìn lên cũng không tệ lắm. Cảm tạ, sự quan tâm của ngươi, như vậy hắn rất tốt. Duy Ni Á, từ tốn nói, người trước mắt, nàng nhận thức. Người tên gì? Duy Ni. Bé gái, chơi hát rượu thạch hạt châu, nhỏ giọng trả lời. Loại hạt châu này bán cho ta được không? Lý Hán lấy ra một tờ 100 đô la Mỹ đưa cho tiểu Duy Ni. Duy Ni nhìn một chút mụ mụ. Lắc lắc đầu. Duy Ni Á, Uy Pho chuyện, ta nghĩ ngươi biết, này không có đúng sai, hay là, đây là vận mệnh sắp xếp. Duy Ni Á, cũng không hề nói gì, lúc đi, Lý Hán lưu lại 5.000 đô la Mỹ, số tiền kia đầy đủ Duy Ni Á sinh sống một đoạn thời gian. Khoa Địch, ta nghĩ thấy tại ngư dân nói chuyện có trọng lượng người. Lý Hán nói ra, Khoa Địch, tâm hơi hồi hộp một chút, có trọng lượng, lẽ nào gia hỏa này muốn làm những gì? Hán, ngươi biết, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có nó có lẽ sẽ dễ dàng chút. Qua Đăng lấy ra 100 đô la Mỹ đưa tới, nói ra. Đúng, ta nghĩ cái này phải không khó, chỉ là. Khoa Địch, có chút làm khó, mình còn có dẫn Lý Hán đám người đi dạo, đúng là không có thời gian. Tại sao lại khó khăn? Qua Đăng, nói ra, có chút không vui. Không, ta cần gọi điện thoại. Nói xong lấy điện thoại ra gọi điện thoại, không từng cái tóc vàng cô gái xinh đẹp đi tới, mạch màu da, quần jean, bao vây thập phần căng thẳng. Bờ ngông, ngắn móc treo, lộ ra đáng yêu rốn, cái bụng không phải gầy gò, thịt thịt. Đây là của ta con gái, Bệ Tỷ Á. Khoa Địch một mặt kiêu ngạo nói ra. Bệ Tỷ Á từ nhỏ sống ở Phỉ Ni Đảo, nàng có thể mang bọn ngươi chung quanh dạo chơi, ta đi sắp xếp gặp mặt việc. Thực sự là xinh đẹp cô nương. Qua Đăng, nói ra, đều có điểm hoài nghi, cái này phải hay không, Khoa Địch con gái, thực sự kém nhau quá nhiều chút. Xinh đẹp tỷ tỷ. Du Du cùng bảo. Ma Di ạ ba cái người, hoàn toàn đều không thích Khoa Địch, bất quá đều làm yêu thích Bệ Tỷ Á, vây quanh tỷ tỷ đều, Bệ Tỷ Á thấy ba cái thịt thịt đáng yêu tiểu nhân, thập phần yêu thích. Mang theo mấy tên tiểu tử đi ra bán cây dừa chỗ mua ba cái cây dừa, được rồi, Lý Hán thấy, bỏ tiền lại muốn mua 3 cái. Không, 3 cái đầy đủ chúng ta uống rồi, nơi này cây dừa cũng đủ lớn. Bệ Tỳ Á nói ra, ngăn cản Lý Hán lại mua. Qua Đăng đem tiền cho Bệ Tỳ Á. Tốt, Hán. Lý Hán cũng không muốn chiếm một cô bé tiện nghi.